Được rồi, nếu bị ngươi đoán ra đến đây, mẹ nuôi sẽ không giả bộ. Vinh Thi Thi cũng cười theo, sau đó hướng lên ưỡn ưỡn mông lớn, đối Kiền Con nói Ngọc Nhi, mau động đi, vừa vặn làm những cái này tiểu nha đầu biết một chút về, cái gì mới là chân chính địch âm hộ. Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, hai tay nhặt lên mẹ nuôi đẩy đã gợi cảm hai chân, mông nhất tùng bắt đầu đại lực quất cắm. Bên cạnh mẹ con ngũ mọi người nhìn không rời mắt nhìn một màn này, nhìn đường Ngọc thô to dương vật tại Vinh Thi Thi đỏ bừng huyệt dâm tiến tiến lui lui, tâm tình cũng là đều không giống nhau. Đường Tư cùng đường Uyển cũng may, tuổi của các nàng còn nhỏ, dục vọng không có mãnh liệt như vậy, hơn nữa buổi sáng vừa mới các bị địch được cao trào ba lượt, vừa rồi lại ma sát được cao trào một lần, hiện tại chẳng qua là cảm thấy hảo ngoạn. Đường Kỳ cùng đường Nhu tâm tình lại muốn phức tạp hơn nhiều. Lớn như vậy, các nàng vẫn là lần thứ nhất chân chính nhìn đến dương vật cắm vào âm hộ cảnh tượng, nhất thời, nhưng lại đều thập phần hâm mộ đệ đệ dương vật tại âm hộ bên ngoài ma sát cũng đã thư thái như vậy rồi, cắm đi vào sẽ như thế nào? Không cần hỏi, nhìn mẹ nuôi kia gương mặt mê say biểu cảm sẽ biết. Khoảnh khắc này, các nàng hận không thể chính mình biến thành mẹ nuôi, lấy thân thay chi, trong lòng đối với đệ đệ dương vật khát vọng đạt được đến một loại cao độ trước đó chưa từng có. Mà muốn nói tâm tình phức tạp nhất, lại vẫn là Tống Tuyết Nghiên. Tuy rằng nàng đã sớm biết con cùng Vinh Thi Thi sự tình, thậm chí chuyện này vẫn là nàng thúc đẩy, lúc ấy tâm lý thực chua, nhưng hay là nói phục chính mình tiếp nhận rồi. Nhưng mà, chính là có cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, trước kia chính là biết, hiện tại tận mắt thấy sau cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Nhìn con căn kia chính mình sinh ra đến đại dương vật tại Vinh Thi Thi âm hộ tiến tiến lui lui, kia dâm mỹ cực kỳ hình ảnh làm nàng dâm tâm cháy mạnh đồng thời, cũng có một loại thật sâu không cam lòng, dựa vào cái gì nha, ta mới là Ngọc Nhi thân sinh mẹ, dương vật của hắn hẳn là thuộc về ta đấy, nhưng bây giờ cắm vào nữ nhân khác âm hộ. Về phần đường Ngọc cùng Vinh Thi Thi, cũng là có một loại khác hưng phấn. Bọn họ đều là lần thứ nhất trước mặt nhiều người như vậy làm, hơn nữa còn đều là chính mình thân nhất người, chẳng những không có ngượng ngùng, ngược lại so bình thường càng thêm đầu nhập. Đường Ngọc giống như một cái phát cuồng châu đực, hai tay nâng lấy mẹ nuôi gợi cảm đùi, điên cuồng xông pha. Vinh Thi Thi đang làm con không ngừng trọng kích phía dưới, dần dần đem hai đầu trắng nõn đùi phân càng lúc càng lớn, cuối cùng đem chân trương dương ra, móc tại đường Ngọc eo phía trên, lại lần nữa hưng phấn bên trong, lại tách ra, lại ôm lấy, đầy đặn mông lần lượt phối hợp đường Ngọc xung kích, mà hướng lên đón đánh. A, thân trưởng phu, nha, mẹ nuôi, a, nha, mẹ nuôi thống khoái chết. À muốn mạng của ta, ta, thật thoải mái a, sướng chết ta. Đường Ngọc nghe Vinh Thi Thi dâm thanh lãng ngữ, trên mặt càng là mười chân dâm đãng biểu cảm, tâm lý dục hỏa càng thêm tràn đầy, dương vật cũng tăng vọt to dài, dương vật cũng quất cắm được mạnh hơn rồi, nhiều lần đều địch rốt cuộc về sau, lại xoay tròn bờ mông tam, năm lần, làm cho quy đầu ma sát miệng tử cung, làm mẹ nuôi huyệt dâm thịt mềm cũng theo lấy không tự chủ được hút một cái nhất hút. Mẹ nuôi, của ta tốt mẹ nuôi. A, huyệt của ngươi hút ta thật thoải mái. A, đầu chim của ta tốt. Nha, thật là thoải mái nha. Vinh Thi Thi ra sức trên dưới trái phải lắc lư tuyết trắng mông lớn, trước ngực đầy đặn vú sữa càng mê người liên tục không ngừng lay động a. Nha, mẹ nuôi thân trượng phu. A, mẹ nuôi yêu chết ngươi. A, nha, ngươi đại dương vật, muốn mẹ nuôi mệnh. A, mẹ nuôi muốn bị đại dương vật, địch chết. A. Vinh Thi Thi càng địch càng có lực. Tiếp tục rất nhanh lay động mông bự, làm con nuôi đại dương vật tại nàng âm hộ tiến tiến lui lui địt, thích đến thất thần nàng nói năng lộn xộn dâm đãng kêu la a. Thân ca ca, người đội lên nhân gia hoa tâm, a, nhân gia lại muốn bị ca ca. Đại dương vật, địt phải chết, a, sướng chết người, a, đại dương vật ca ca. Mau, a, dùng sức đỉnh, a, đúng, a, thật là thoải mái, a, địt âm hộ đại dương vật, a. Mẹ nuôi thật thích a. A, mẹ nuôi thân ca ca. Nha, mau, dùng sức địt. A, đúng, nha, đại dương vật ca ca. Địt đến muội muội hoa tâm. A, khoái chết ta. Vinh Thi Thi bị con nuôi đại dương vật điên cuồng cắm vào mãnh đảo toàn thân huyết mạch phun phồng, chật hẹp huyệt dâm mãnh kẹp lấy đường ngọc dương vật, âm hộ thịt mềm, càng là từng đợt lui phóng liên tục không ngừng, giống miệng giống nhau hút mút đường ngọc quy đầu, làm đường ngọc cũng sảng đến rên rỉ xuất khẩu. Nha, mẹ nuôi, ngươi huyệt dâm thật chặt, ta, kẹp ta thật thoải mái. Nha, hoa tâm, càng hút ta thật là thoải mái nha. À, Vinh Thi Thi nghe Đường Ngọc như thế ca ngợi nàng, nội tâm càng là cao hứng, vì để cho con nuôi có thể càng hưởng thụ nàng tiểu huyệt dâm, cũng vì có thể để cho chính mình thoải mái hơn mau, nàng trắng nõn màu mỡ bờ mông, nhanh hơn tốc chung quanh ném đỉnh thừa nghênh tiếp a. Đại Dương Vật ca ca, ta, như vậy ngươi thoải mái à? Ân, mẹ nuôi âm hộ, nha, muốn cho ngươi thoải mái hơn. Ta, thân ca ca, ngươi đính đến mẹ nuôi thật là thoải mái. Ta, Đại Dương Vật ca ca, mẹ nuôi thân trượng phu. Ta, mẹ nuôi âm hộ sướng chết. Ta, mẹ nuôi lại muốn. Ta, sướng chết ta. Chương 287 trước mặt mọi người biểu diễn. Vinh Thi Thi tiểu huyệt dâm cắn chặt Đường Ngọc Đại Dương Vật. Huyệt dâm thịt mềm lại càng không ngừng co rút nhanh kẹp lấy, theo tử cung nội vẫy ra từng trận đốt nóng âm tinh trực tiếp xối tại Đường Ngọc quy đầu phía trên, làm Đường Ngọc cũng cảm thấy toàn thân cực độ vui sướng vô cùng. Đại Dương Vật thượng truyền đến từng trận tê dại khoái cảm, làm Đường Ngọc không khỏi ôm lấy mẹ nuôi gợi cảm thân thể, tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ. Mẹ nuôi, ta, mau, nhanh dùng huyệt dâm dùng sức kẹp, ta cũng mau, mau bắn. Vinh Thi Thi vừa nghe con nuôi liền muốn xuất tinh. Vì thế dùng hết khí lực, tăng nhanh vặn vẹo nàng nhẵn mịn phì nộn mông, đồng thời âm thầm dùng sức, dùng chính mình huyệt dâm liên tục không ngừng co lại hút mút gắt gao kẹp lấy Đường Ngọc Đại Dương Vật, làm đã đạt được đến xuất tinh trước giây phút cuối cùng Đường Ngọc, sảng đến quy đầu thượng tê dại vô cùng. Đường Ngọc càng dùng sức quất cắm làm vài cái, cuối cùng Đại Dương Vật thoải mái dễ chịu cuồng run, một cỗ lại nồng lại nóng tinh dịch tiêu xạ mà ra, thẳng hướng mẹ nuôi tử cung nội phóng đi a. Mẹ nuôi, ta bắn, ta bắn ra, rồi, nha, ta, Đại Dương Vật ca ca, ngươi tinh thủy, ta, bắn ra mẹ nuôi thật thoải mái, nha, bỏng đến mẹ nuôi hoa tâm khoái chết, ân, con trai ngoan ôm chặt ta, nha, ta lại, ra, đến đây, ta, nha. Cao trào qua đi, hai người tạm thời đình chỉ động tác, nhưng cũng không định lúc này kết thúc. Nếu cho mọi người trước mặt mọi người biểu diễn, vậy dĩ nhiên là muốn tận tình thi triển một chút. Làm cho các nàng nhìn, địt âm hộ rốt cuộc có thể thích tới trình độ nào. Đường Ngọc đem Đại Dương Vật theo mẹ nuôi âm hộ rút ra, sau đó đứng ở sofa bên cạnh, sẽ đem nàng bắp đùi đầy đặn cái trên vai, dùng sức trước ép, đem mẹ nuôi hai chân một mực đội lên trước ngực, sau đó dùng tay đem chính mình nhô lên thật cao Đại Dương Vật, đối nghịch mẹ mê người động thịt, càng thêm thoải mái liền đem chính mình Đại Dương Vật đưa vào thân thể của nàng, quất cắm phập phồng cũng lớn hơn, hai cái chân bắp thịt băng bó gắt gao. Mỗi địt nhập một lần đều chạm được Vinh Thi Thi ngụy hoa. Vinh Thi Thi cuồng toàn mông bự, lại một cái kình dâm đãng kêu la ôi. Con trai ngoan lại dùng, ra sức địt a, ôi, nha, mẹ nuôi thân trượng phu, mẹ nuôi con trai ngoan, địt a, mẹ nuôi phải chết tải, người Đại Dương Vật, địt nha, địt phá, địt lạn mẹ nuôi huyệt dâm tốt lắm, nha, ai, con trai ngoan. Đường Ngọc lại mãnh vừa ngoan tiếp tục rút ra đút vào, Vinh Thi Thi mừng rỡ vù vù hò hét ai dục uy. Lão công, ngươi Đại Dương Vật, lại thô lại lợi hại. Địt, mẹ nuôi huyệt dâm ma. Ta, ngươi thật giỏi, mẹ nuôi vui chết, mau, địt nhanh chút. Vinh Thi Thi tùy theo Đường Ngọc quất cắm mà đem mái tóc lắc tới lắc lui, một bàn tay đặt tại chính mình đầy đặn vú sữa thượng vuốt ve, một bàn tay đặt ở chính mình đóa hoa phía trên tiểu viên thịt phía trên. Đường Ngọc mỗi một lần áp chế đến liền có khả năng đem mẹ nuôi ngón tay thật chặt đặt ở nàng thịt lồi phía trên, mỗi một lần đều dẫn tới mẹ nuôi bạch tích mông một trận co rút nhanh. Vinh Thi Thi trong miệng rên rỉ, Đường Ngọc đem đút vào tốc độ sách càng tăng nhanh hơn, mỗi lần cắm vào huyệt dâm để chỗ sâu thời điểm đều phải rất trầm thực dừng một cái, sau đó bờ mông thực kình trái phải nhéo lấy một chút, làm cho mẹ nuôi huyệt động bên trong có thể càng thêm cảm nhận được hắn tăng lên tới cực điểm dương vật. Vinh Thi Thi dần mê ly. Bắt đầu mơ mơ màng màng rên rỉ, mông vì phối hợp xung kích mà lên đỉnh, đùi gắt gao chống đỡ Đường Ngọc vùng eo, trắng nõn đùi cũng bắt đầu tùy theo mông thịt run mà run. Vinh Thi Thi tiếp tục cuồng khiếu hừ, tốt, con trai ngoan, mẹ nuôi muốn lên ngày, nha, hừ thật sự là, mỹ, ân, hừ, mẹ nuôi, nguyện, chết ở ngươi, trong lòng, ân, nha, ôi, mẹ nuôi lại muốn. Quang tinh, nha, đẹp quá. Kia tuyết trắng mông, càng là lúc lên lúc xuống phối hợp hắn co lại mãnh liệt mãnh đưa, bụng một trận co lại, thân thể vừa run, một cỗ âm tinh từ miệng huyệt chảy ra, bỏng đến Đường Ngọc tinh thần rung lên, chợt cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu, dương vật vừa run tác, lỗ tiểu vừa mở, từng cổ nhiệt tinh như nước tên vậy, bắn nhanh hướng Vinh Thi Thi huyệt dâm. Cỗ này thủy tiễn, bắn ra Vinh Thi Thi cả người run run a. Trời à, mẹ nuôi thượng thiên, tốt, tốt lắm, nha, ngươi, đại dương vật quá, quá lớn, mẹ nuôi thoải mái chết, Mỹ, mẹ nuôi thân, thân ca ca, huyệt dâm Mỹ, sướng chết, huyệt dâm phong phú cực kỳ, thỏa mãn cực kỳ. Liên tiếp hai lần song song cao trào, chẳng những Đường Ngọc cùng Vinh Thi Thi hết sức sảng khoái, bàng quan mẹ con ngũ nhân cũng đều nhìn xem hô hấp dồn dập, vừa mới bị đệ đệ mài đến cao trào quá một lần Đường Kỳ cùng Đường Nhu âm hộ không khỏi lại chảy ra dâm thủy. Mà liền cao trào đều còn không có qua Tống Tuyết Nghiên càng là nhịn không được kẹp chặt hai chân, hận không thể lập tức đem con hòa hảo tìm muội tách ra, làm con dùng hắn đại dương vật hung hăng ma sát chính mình một phen. Nhưng mà, Đường Ngọc cùng mẹ nuôi cố ý kích thích các nàng, cho nên biểu diễn vẫn không có kết thúc. Thoáng nghỉ ngơi một chút, Đường Ngọc lại lần nữa bắt đầu quất cắm, đồng thời cười dâm đãng nói mẹ nuôi, đến, đem ngươi âm hộ tách ra, người thân ca ca tốt con nuôi lão công muốn thấy rõ sở huyệt của ngươi để ta dương vật địch bộ dạng. Vinh Thi Thi bị con nuôi địch được cả người thoải mái, tự nhiên đối với hắn nói gì nghe nấy, kéo qua một cái đệm đặt ở sau lưng, làm nửa người trên biến thành nửa nằm, sau đó đưa ra tay ngọc đến chính mình dưới hông, dùng hai cây dài nhọn ngón ngọc đem hai miếng môi âm hộ tách ra, như vậy. Hai người có thể tinh tường nhìn thấy dương vật tại Vinh Thi Thi màu đỏ động thịt ra vào bộ dạng. Đó là một bức cực đoan dâm mỹ cảnh tượng, động thịt đỏ rực một mảnh, tứ bức tường thượng nếp nhăn tầng tầng lớp lớp, thật chặt mút ở Đường Ngọc đại dương vật, mỗi một lần Đường Ngọc rút ra dương vật, đều có thể nhìn đến tường thịt thượng chảy ra thủy tùy theo mà ra. Cảm giác thật sự là thích ngây người. Đường Ngọc vì nhìn đến cùng cảm nhận được toàn bộ hưng phấn không thôi, càng thêm kích thích lên hắn chinh phục dục vọng. Đường Ngọc động tác càng ngày càng cuồng bạo, Vinh Thi Thi thân thể bị Đường Ngọc xung kích được không được run rẩy, bụng tùy theo Đường Ngọc đẩy mạnh nổi lên từng trận gợn sóng. Vinh Thi Thi cảm giác được cao trào lại một lần nữa tới gần, huyệt của nàng gắt gao hút mút con nuôi dương vật, kiều trong miệng cũng không nhịn được nữa dâm dãng lớn tiếng rên rỉ nha. Con trai ngoan, ta, tốt, thật là thoải mái, ta, huyệt dâm bị địt được, lại ma, lại ngứa, thật thoải mái, ta, đúng. Đỉnh sâu một điểm, địt chết mẹ nuôi, ta, ân, tốt, thật là thoải mái, thích ha, ta, đúng, đúng rồi, ta, tốt, con trai ngoan, mẹ nuôi, yêu chết ngươi, yêu chết ngươi, đại dương vật, ta, nha, ta, tốt thư, thoải mái a, sao hội, này, như vậy đó a, thư, thoải mái chết ta. Chương 288 ngoài ý muốn cắm vào. Đường Ngọc nhắm mắt lại hưởng thụ đây hết thảy, tiếp tục nhanh chóng quất cắm. Vinh Thi Thi bị to dài thật lớn dương vật địt được dâm thủy chảy đầm đìa, mông bự mãnh liệt lắc lư a. Thật sự là khoái chết. A, tốt, thật thoải mái a. Nha, thích, khoái chết. A, ca, a, ngươi địt mẹ vô cùng. Thật thoải mái a. Ta. Ca, ta, mẹ nuôi không được a, ta a, nha a, ta, nha, địt chết mẹ nuôi a, ta, người địt được mẹ nuôi a, ta, mẹ nuôi, muốn ném. Đường Ngọc cảm giác được mẹ nuôi đầy đặn thân hình rất nhỏ run rẩy một chút, huyệt dâm càng là bắt đầu co lại, vì thế càng thêm mau xông pha. Chính là địt mấy chục lần, Vinh Thi Thi đột nhiên kêu to trời ạ. Lập tức hai mắt trắng dã, toàn thân liên tục không ngừng run run, huyệt dâm chỗ sâu trào ra một cổ cường đại nhiệt lưu nhằm phía quy đầu. Bị mẹ nuôi âm tinh như vậy một kích, Đường Ngọc cũng cảm giác quy đầu một trận nhức mỏi, nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên về phía trước thúc một cái, to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp đâm vào mẹ nuôi mềm mại hoa tâm, lỗ tiểu đại trương, một cỗ lại một cổ mang theo sinh mệnh mầm mống tinh đặc mạnh liệt mạnh mẽ phun ra tiến mẹ nuôi thành thục tử cung. Ta, phải chết. Chết rồi, đang làm con nóng bỏng tinh dịch sau khi tưới nước, cao trào còn chưa kết thúc Vinh Thi Thi huyệt dâm thế nhưng lại là một trận co giật, song trường cũng ôm chặt lấy đặt ở nàng trên người địch con, lực đạo chi đại, đủ để đem một cái bình thường nhân eo cấp cắt đứt. Liên tiếp ba lượt tuyệt đỉnh cao trào, liền Vinh Thi Thi như vậy thành thục phụ nhân cũng có một chút chịu không nổi, cảm giác Đường Ngọc vừa mới bắn quá đại dương vật vẫn cứng rắn sự tại chính mình âm hộ, thậm chí còn có tiếp tục quất cắm dấu hiệu, gấp gáp cầu xin tha thứ con trai ngoan. Mẹ nuôi không được, làm mẹ nuôi nghỉ ngơi một hồi a. nhưng là mẹ nuôi, ta còn muốn a, ngài xem ta dương vật đều còn cứng như thế đâu. Đường Ngọc nói, lùi ra mẹ nuôi thân thể, đem chính mình toàn là nước đại dương vật triển lãm cho các nàng nhìn. Đồ đần, mẹ nuôi không được, ngươi không phải là còn có mẹ ruột đó sao, nàng so với mẹ nuôi càng thương ngươi. Vinh Thi Thi cười nói. Đường Ngọc lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng chính mình thân sinh mẹ. Không nên không nên, Tống Tuyết Nghiên gấp gáp khoát tay nói. Kỳ thật, đang nhìn trận này sống động Xuân Cung về sau, nàng tâm lý cùng âm hộ cũng là ngứa đến trình độ cực cao. Nếu như Đường Ngọc hiện tại xem xét nàng thuộc tính, liền có khả năng phát dân, mẹ trước mặt dâm dục lũy thừa đã vượt qua 90. Hơn nữa cái loại này mãnh liệt không cam lòng, cũng để cho nàng có một loại thật làm con cắm vào, do đó đoạt lại con xúc động. Nhưng mà cận tồn cái kia một tia lý trí làm cho nàng ngăn lại chính mình tâm lý khát vọng mãnh liệt, cự tuyệt được phi thường kiên quyết. Bởi vì nàng biết, nếu như chính mình biểu hiện không đủ kiên quyết lời nói, lấy con hiện tại trạng thái, gây chuyện không tốt thật xúc động, mà hắn một khi nhào lên, chính mình thật không dám cam đoan vẫn có thể cự tuyệt hắn. Người nhà, chính là băn khoăn nhiều lắm, làm sao lại không thể giống như ta, thả ra toàn bộ bọc vải đâu. Vinh Thi Thi bất đắc dĩ nói ngươi nhìn. Ta cùng con vừa rồi sảng khoái hơn a, bị dương vật của hắn hoàn mỹ nhồi vào cảm giác, chậc chậc, ngươi chỉ có tự mình thử qua mới có thể biết. Mẹ nuôi, ngài đừng nói nữa. Đường Ngọc mở miệng ngăn cản nói. Tốt, không nói. Vinh Thi Thi bất đắc dĩ thở dài, ngươi cái này tiểu không lương tâm, chỉ biết đau lòng mẹ ruột, nhưng không biết đau lòng một chút mẹ nuôi. Ngươi nhìn, mẹ nuôi âm hộ đều cho ngươi địch sưng lên. Tuy rằng Vinh Thi Thi giọng điệu giống như tại báo oán, nhưng nghe tại Tống Tuyết Nghiên mẹ con các nàng tai bên trong, lại như thế nào đều cảm giác Vinh Thi Thi là đang tại được tiện nghi khoe mã, cố ý đang lấy le đâu. Mẹ, ngươi và ca ca cũng mau bắt đầu đi, ta còn chờ. Lúc này, Đường Uyển đột nhiên nói. Mà Đường Tư lúc này lại đã úp sấp Vinh Thi Thi hai chân ở giữa, hôn lên nàng có chút sưng đỏ huyệt dâm, dùng sức mút hút lên. Vừa rồi đệ đệ một hơi tại bên trong bắn ba lượt. Đem âm hộ cùng tử cung cơ hồ toàn bộ rót đầy rồi, nàng cũng bởi vậy kiếm được gấp ba có lộc ăn. Nhìn Vinh Thi Thi tận tình được hưởng thụ xong rồi con đại dương vật, lại bắt đầu hưởng thụ nữ nhi miệng nhỏ an ủi, Tống Tuyết Nghiên muốn nói không hâm mộ, đây tuyệt đối là giả, thậm chí đều có một chút đố kỵ con cùng nữ nhi đều là chính mình sinh đó a, lại còn không có như vậy hầu hạ quá chính mình đâu. Loại này đố kỵ làm cho Tống Tuyết Nghiên nhịn không được sinh ra một cỗ ganh đua so sánh tâm lý. Lúc này tách ra chính mình hai chân so Vinh Thi Thi càng thêm hoàn mỹ gợi cảm chân ngọc, lộ ra con thích nhất màu mỡ bánh bao huyệt, giọng nhẹ nhàng nói con, đến đây đi. Tuy rằng không thể thật làm con cắm vào, nhưng Tống Tuyết Nghiên lại tự tin, tính là chỉ có thể ở bên ngoài ma sát, còn đối với chính mình mê luyến cũng không có khả năng yếu hơn Vinh Thi Thi. Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, lúc này nâng lấy đại dương vật đi đến mẹ giữa hai chân. Đường Uyển cũng lập tức tiến lên trước đến. Bắt lại ca ca cứng rắn đại dương vật, bắt nó đặt ở mẹ năm đó sinh huynh muội bọn họ đi ra mỹ huyệt phía trên. Bất quá lúc này đây, Đường Uyển nhưng cũng không là đem ca ca dương vật toàn bộ đặt ở mẹ khe huyệt bên trong, mà là dùng đầu chim của hắn đẩy ra mẹ màu mỡ môi âm hộ, sau đó nhẹ nhàng chống đỡ tại mẹ dâm thủy róc rách miệng huyệt chỗ. Tống Tuyết Nghiên dọa nhảy dựng, gấp gáp nhéo một cái mông, tránh ra con đại dương vật xâm nhập, kinh tiếng hỏi Uyển, người làm cái gì? Mẹ, ta muốn cho ca ca cắm đi vào. Đường Uyển nói thẳng, ngươi nhìn mẹ nuôi vừa rồi nhiều thoải mái nha, ca ca nhưng là ngài sinh, dựa vào cái gì hắn có thể như vậy hiếu thuận mẹ nuôi, ngược lại không thể như vậy hiếu thuận ngài đâu này. Tống Tuyết Nghiên tâm lý vốn là có như vậy ý nghĩ, lúc này nghe nữ nhi vừa nói, tất nhiên là rất là tâm động, nhưng chỉ tồn lý trí lại vẫn là làm nàng rút lui, thở dài nói chính bởi vì anh ngươi là ta sinh, ta mới không thể để cho hắn cắm vào nha. Ta trước kia không cũng đã nói với ngươi nha. Nhưng là, chỉ cắm đi vào một chút, cũng không có vấn đề a. Đường Uyển khác thường được không có giống dĩ vãng giống nhau nghe lời, ngược lại nói như vậy. Vinh Thi Thi nhân cơ hội hát đệm nói đúng rồi, chỉ cắm đi vào một chút không quan hệ, này đi theo bên ngoài ma sát là một cái đạo lý. Đúng vậy a, mẹ nuôi nói đúng. Đường Kỳ cùng Đường Nhu cũng theo lấy gật đầu, các nàng cũng là có tư tâm. Bởi vì các nàng cũng thực muốn cho đệ đệ cắm vào các nàng âm hộ, chẳng sợ chính là một chút cũng tốt, nếu như mẹ lên đầu, các nàng cũng liền có thể như nguyện. Tống Tuyết Nghiên vốn vô cùng khát vọng, bởi vậy thực dễ dàng đã bị thuyết phục, nhưng vẫn không quên nhắc nhở con được rồi, nhưng là Ngọc Nhi, ngươi chỉ có thể cắm vào một chút, nhiều nhất không thể vượt qua nửa quy đầu, biết không? Ân, Đường Ngọc dùng sức gật đầu, trong lòng vô cùng hưng phấn, cuối cùng có thể cắm vào Mụ Mụ, mặc dù chỉ có thể đi vào một chút, vậy cũng đủ để cho hắn hài lòng đến nổi điên. Vì thế tại Đường Uyển dưới sự trợ giúp, Đường Ngọc mang vô cùng kích động tâm tình, quy đầu chậm rãi đẩy ra mẹ hai miếng trắng mịn cực kỳ tiểu môi âm hộ, nhẹ nhàng thăm dò vào năm đó hắn đi đến nhân thế sinh mệnh thông đạo bên trong. Tống Tuyết Nghiên lúc này lại so con càng thêm hưng phấn, con dương vật tuy rằng chỉ có tiến vào một chút, liền nửa quy đầu cũng chưa tới, nàng cũng cảm giác đã so làm hắn tại bên ngoài ma sát đến cao trào thoải mái hơn rồi, tâm lý thậm chí có loại xúc động, vậy hãy để cho liều lĩnh làm con toàn bộ cắm vào. Đường Ngọc cũng có loại này xúc động, nhưng hắn đối với mẹ vô cùng tôn trọng, tự nhiên không có khả năng làm trái ý nguyện của nàng, bởi vậy chỉ chọi vào đi nửa quy đầu liền dừng lại. Nhưng ngay khi lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy Đường Ngọc chính là tiến vào mẹ âm hộ nửa quy đầu đại dương vật đột nhiên trầm xuống, giống như bị cái gì thúc giục giống như, lập tức đi vào gần bán can. Chương 289 mẹ con triền miên 1. Đường Ngọc không hổ là tiên thiên cường giả, mặc dù ở vào thời điểm này, phản ứng vẫn không có so nhanh chóng, gấp gáp trầm eo xuống tấn, ngăn trở dương vật tiếp tục xâm nhập. Nhưng mà hắn bất động, Tống Tuyết Nghiên lại động. Tròn trịa gợi cảm mông lớn đột nhiên hướng lên thúc một cái, đem con ở lại bên ngoài hơn nửa căn dương vật một chút toàn bộ nuốt vào chính mình âm hộ. A, nha, mẹ con hai người đồng thời phát ra một tiếng thoải mái tới cực điểm rên rỉ. Đường Ngọc chỉ cảm thấy dương vật của mình bị Mụ Mụ âm hộ gắt gao bao vây, quy đầu càng là trực tiếp trở về chính mình quê nhà, thật sâu khống nhập mẹ tử cung. Đồng thời, mẹ âm hộ cùng tử cung liền giống như đang sống. Âm hộ khang trung kia một vòng nếp nhăn liên tục không ngừng qua lại nhúc nhích, dùng sức được quay quanh, cả dương vật của hắn, tử cung càng là biến thành vừa lên tiếng kỹ vô cùng lợi hại miệng nhỏ giống như, gắt gao ngậm đầu chim của hắn, liều mạng mút hút. A, kiên trì không đến 5 giây, Đường Ngọc cảm giác trong não đột nhiên có một đoàn hào quang nổ tung, không tự chủ được lại là kêu to một tiếng, bị Mụ Mụ miệng tử cung gắt gao cắn quy đầu đột nhiên nhất trướng, lửa nóng tinh dịch hoàn toàn không chịu khống chế bắn nhanh mà ra. Một cỗ lại một cổ, giống như không có chừng mực giống như, liên tục không ngừng đúc tiến mẹ tử cung. Tống Tuyết Nghiên mặc dù không có giống con giống nhau chớp mắt cao trào, nhưng khát vọng cực kỳ bánh bao mỹ huyệt chớp mắt bị con trai ruột cứng rắn tráng kiện đại dương vật hoàn mỹ nhét đầy cảm giác vẫn là làm nàng thoải mái tới cực điểm. Đặc biệt con kia lửa nóng tinh đặc một lớp lại một lớp vọt vào tử cung, càng làm cho nàng sảng đến đều có một chút thất thần. Nhất thời. Mẹ con hai người đều đắm chìm trong này vô biên khoái cảm trong đó. Như vậy biến cố, cũng là hoàn toàn sợ ngây người Vinh Thi Thi cùng tứ tỉ muội, các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Vạn Lý Trường Trinh rõ ràng mới vừa bắt đầu bước đầu tiên, làm sao lại một chút đến điểm cuối đâu này. Bất quá đây chính là thiên đại hảo sự, phản ứng đầu tiên Vinh Thi Thi gấp gáp cấp con gái nuôi nhóm nháy mắt, mang theo các nàng lặng lẽ rời đi phòng khách, đến trên lầu đi, phía sau. Tự nhiên là muốn đem không gian lưu cấp đôi này vừa mới hoàn thành giao hợp mẹ con, vừa đến thuận tiện bọn hắn trao đổi cảm tình. Thứ hai, có người khác ở lời nói, Tống Tuyết Nghiên cũng không dễ dàng thả ra, vạn nhất bởi vì thẹn thùng mà cự tuyệt Đường Ngọc, chẳng phải thì phiền toái. Qua một hồi lâu, mẹ con hai người mới từ này trình độ cực cao mất hồn chung lấy lại tinh thần. Mẹ, thực xin lỗi, ta, toàn bộ dương vật bị Mụ Mụ tuyệt thế mỹ huyệt gắt gao bọc lấy sảng khoái làm cho Đường Ngọc biết chính mình không phải là đang nằm mơ, trong lòng mặc dù nhiên thích tới cực điểm, nhưng đồng thời cũng lo lắng tới cực điểm, nếu như mẹ bởi vậy trách tội chính mình, thậm chí về sau cũng không làm chính mình gặp mặt nàng, kia nhưng mà thật xong rồi. Tống Tuyết Nghiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đầu tiên là mọi nơi nhìn nhìn, gặp Vinh Thi Thi cùng chúng nữ nhi đều đã không ở nơi này, mới thở phào một hơi. Sau đó, Tống Tuyết Nghiên khuôn mặt đột nhiên lộ ra một chút vô cùng ôn nhu nụ cười, duỗi tay vuốt nhẹ con rắn chắc lồng ngực, ôn nhu nói con trai ngốc, đừng nói như vậy, mẹ biết, ngươi không phải cố ý. Tuy rằng kia một cái chớp mắt cảm giác vô cùng ngắn, nhưng nàng lại rõ ràng biết được nói, thực sự không phải là con cố ý cắm vào. Bất quá, nàng giống như mình không phải cố ý, mà là tại con dương vật tiến vào nửa quy đầu về sau, huyệt của mình đột nhiên sinh ra một cỗ thật lớn hấp lực. Trực tiếp đem con dương vật cấp hút vào đến đây. Cho nên muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính mình này đặc thù thể chất. Lần này ngoài ý muốn, nếu không làm Tống Tuyết Nghiên sinh khí, ngược lại làm nàng viên kia một mực rối rắm cực kỳ tâm đột nhiên ổn định xuống đến, nếu sai lầm lớn đã chú thành, vậy thản nhiên tiếp nhận tốt lắm. Đường Ngọc gặp mẹ không có ý tức giận, lúc này mới thở phào một hơi, cẩn thận hỏi mẹ, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, ai nha, người trước tiên đem người kia xấu xa này nọ rút ra nói sau. Tống Tuyết Nhiên tuy rằng đã làm ra quyết định, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất cùng con chân chính kết hợp, chẳng sợ không có người khác ở, lại vẫn là thẹn thùng vô cùng. Đường Ngọc không biết mẹ tâm tư, hiện tại thấy nàng thúc giục chính mình rút ra, trong lòng lập tức trầm xuống, mẹ liền cắm vào cũng không làm chính mình cắm đi vào, nhưng còn bây giờ thì sao, chính mình chẳng những cắm đi vào rồi, thậm chí còn bắn vào bên trong, nàng thật có thể tiếp nhận sao? Hay là nói, nàng hiện tại không tức giận, chính là tại cố nhịn. Tại hắn nhìn đến, cơ hội chỉ có lúc này đây, nếu như bỏ lỡ, về sau chỉ sợ cũng không bao giờ nữa sẽ có, bởi vậy tuy rằng thập phần không yên, nhưng vẫn là nhắm mắt nói mẹ, như là đã như vậy, nếu không chúng ta. Nếu không như thế nào đây? Tống Tuyết Nhiên cười mà không cười nhìn con cục xúc bất an bộ dạng, cảm thấy hắn thật sự là vô cùng khả ái. Đường Ngọc dùng sức cắn chặt răng, đánh bạo nói nếu không, chúng ta chợt nghe theo lão thiên gia an bài a. Có ý tứ gì, mẹ nghe không hiểu, Tống Tuyết Nhiên cố ý đậu con nói. Đường Ngọc lại một cắn răng, nói ta là nói, như là đã cắm đi vào rồi, về sau ngài còn để ta cắm đi vào được không? Ý của ngươi là, như là đã cắm vào rồi, như vậy thì bảo trì loại quan hệ, về sau tùy thời đều nghĩ đem dương vật cắm vào ta âm hộ, địch ngươi thân sinh mẹ. Tống Tuyết Nhiên hỏi. Vâng, Đường Ngọc gật đầu, tâm lý vô cùng khẩn trương, thậm chí đã làm tốt bị mụ mụ của trách chuẩn bị. Nhưng mà Tống Tuyết Nhiên đột nhiên nở nụ cười tốt, chỉ cần của ta con trai ngoan nghĩ, mẹ về sau ngày ngày đều cho ngươi địt. Thật vậy chăng, nghe được mẹ lời nói, Đường Ngọc quả thực kinh ngạc vui mừng đến tột đỉnh, chỉ cảm thấy liền thân mang tâm đều bị một loại thật lớn cảm giác hạnh phúc tầng tầng lớp lớp bao bọc, thậm chí hoài nghi mình là không phải là đang nằm mơ. Như thế nào, người hy vọng là giả nha? Tống Tuyết Nhiên cười hỏi nói. Không phải là không là, ta là thật là vui, không thể tin được lỗ tai của mình. Đường Ngọc gấp gáp giải thích. Theo con khẩn trương bên trong, Tống Tuyết Nhiên lại một lần nữa thật sâu cảm nhận được hắn đối với chính mình vô tận si mê cùng yêu say đắm. Trong lòng cũng là nói không ra hưởng thụ, lại lần nữa thúc giục nói cái này ngươi hài lòng chưa, vậy còn không mau rút ra. Nếu ngài đều đồng ý rồi, vì sao còn để ta rút ra à? Đường Ngọc không hiểu hỏi. Rút ra trở về phòng A, chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục tại phòng khách địch ngươi mẹ ruột hay sao? Tống Tuyết Nhiên tức giận nói ngươi không biết xấu hổ, mẹ còn muốn đâu? Kỳ thật, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ nha. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, đã biết mẹ tâm ý sau đó, sự lo lắng của hắn diệt hết, lá gan cũng lớn lên. Bất quá, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng hắn vẫn là thực nghe lời bứt ra mà lui, định đem dương vật theo mẹ âm hộ rút ra, sau khi trở lại phòng lại tiếp tục cắm vào. Chương 290 mẹ con triền miên 2. Bởi vì lúc này đây bắn ra quá thích nhiều lắm, lại tăng thêm các loại lo lắng thất lạc đợi phản đối tình kết, Đường Ngọc dương vật tuy rằng bị mụ mụ âm hộ che phủ phi thường thoải mái, nhưng nhất thời cũng không thể lại cứng rắn lên. Mà bây giờ tâm tình của hắn cũng đã hoàn toàn buông lỏng, lại như vậy vừa động, mãnh liệt kích thích lập tức làm hắn dương vật lại lần nữa cứng lên. Này nhất cứng rắn, dương vật tràn đầy âm hộ khang, lại giống như kích thích đến cái gì mở đầu giống như, Đường Ngọc chỉ cảm thấy mẹ âm hộ chớp mắt truyền đến một trận mạnh mẽ hấp lực, đem hắn vừa mới rút ra một nửa dương vật lại triệt để toàn bộ hút vào. Đồng thời, Đường Ngọc cũng lại một lần nữa cảm giác được này không chỗ nào không có mặt quấn quanh, hút mút cảm giác, không đỉnh khoái cảm làm hắn trong não ầm ầm sắp vỡ, cư nhiên lại không chống được 5 giây liền nhất thiết như chú. Tống Tuyết Nhiên ngầm thở dài. Con dương vật tuy rằng đem nàng nhét thực mãn thật thoải mái, cuối cùng phun ra càng làm cho nàng dục tiên dục tử, nhưng bởi vì bắn quá nhanh, lại vẫn chưa có thể để cho nàng cao trào. Bất quá nàng thở dài chẳng phải là bởi vì cái này, mà là tại hận chính mình thể chất như vậy. Tuy rằng con có thể vô hạn xuất tinh, tính là bắn lại mau, nhiều lần cũng giống vậy có thể để cho nàng cao trào thỏa mãn, nhưng là giống như vậy vài giây liền bắn, cũng rất nan chân chính cảm nhận được cá nước thân mật. Nhớ tới tốt khuê mật tại con đại dương vật quất cắm phía dưới bừa bãi phối hợp ăn ý một màn, nàng liền do chung hâm mộ. Mà chính mình, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể cùng con như vậy. Nhưng mà ra ngoài Tống Tuyết Nhiên dự kiến chính là, Đường Ngọc nhưng không có cũng điểm uể oải, ngược lại hưng phấn nói mẹ, ngài rất lợi hại a, ta cảm giác dương vật đều phải bị ngài ngươi âm hộ cấp hòa tan rớt. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, hệ thống vì sao đem mẹ âm hộ đánh giá vì tuyệt thế danh khí rồi, vậy đơn giản có thể đem nam nhân theo thân đến tâm đều cấp hòa tan rơi. Cũng may mắn chính mình được đến tính thần hệ thống, nếu không tính là mẹ nguyện ý cùng chính mình tại cùng một chỗ, chính mình chỉ sợ cũng vô phúc tiêu thụ. Này có cái gì tốt, đều lĩnh hội không đến quá trình. Tống Tuyết Nghiên yếu ớt nói. Ai nói, con trai của ngài bản lĩnh ngài còn không biết tất cả, đêm nay nhất định sẽ làm cho ngài chân chính cảm nhận được làm nữ nhân sung sướng. Đường Ngọc tràn đầy tự tin nói. Này hai lần hắn xác thực bắn liền, cũng là bởi vì hắn đem sức chịu dựng điều chỉnh đến 100, chỉ cần đem sức chịu dựng cộng vào, tính là mẹ lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng làm hắn nhanh như vậy bắn ra. Nghĩ đến mẹ còn chưa từng có trải nghiệm chân chính làm tình chi nhạc, hiếu thuận Đường Ngọc liền muốn cho nàng một lần bay trên trời vậy trải nghiệm. Bất quá tại nơi này nàng hình như không buông ra, vậy trở về phòng tốt lắm. Vì thế Đường Ngọc lần này vô dụng mẹ thúc giục, liền chủ động đem dương vật theo nàng mỹ diệu đến không thể nói âm hộ rút ra. Đêm nay Đường Ngọc đã phân biệt mẹ, mẹ nuôi, đại tỷ cùng nhị tỷ miệng nhỏ các bắn một lần, lại đang mẹ nuôi âm hộ bắn liên tục 3 lượt, cuối cùng lại đang mẹ ruột âm hộ bắn 2 lần, trước sau thêm lên đã có 9 lần nhiều. Đặc biệt cuối cùng này 2 lần, bởi vì bị thân sinh mẹ âm hộ biến thành quá thoải mái, bắn so dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần đều phải nhiều. Kết quả của nó chính là, chẳng sợ dưới người là hắn yêu nhất, cũng tối hy vọng được đến mẹ, chẳng sợ dương vật của mình chính thật sâu cắm ở huyệt của nàng, nhất thời nhưng cũng khó có thể cứng lên. Bất quá điều này cũng có một chỗ tốt, thì phải là Đường Ngọc thực nhẹ nhàng liền đem mềm xuống dương vật theo mẹ âm hộ rút đi ra, cũng không có lại bị nó hút đi vào. Cảm giác kia thật giống như mẹ âm hộ có thể tự động phân biệt giống nhau, chỉ hút cứng rắn dương vật, nhuyễn không muốn. Đợi con dương vật rút ra sau đó, Tống Tuyết Nghiên lập tức theo trên ghế sofa đứng người lên, cũng sửa sang lại một chút quần áo. Nàng hôm nay mặc chính là một kiện màu trắng váy ngủ, này vừa đứng lên đến, rộng thùng thình váy lập tức che ở mảng lớn xuân quang, nhưng Tống Tuyết Nghiên gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên. Bởi vì tùy theo đứng dậy, con bắn vào nàng tử cung đại lượng tinh dịch lập tức thuận theo âm hộ khang chảy ra, chỉ một lát sau, đùi bên trong cũng đã là một mảnh hỗn độn, thậm chí còn có không ít thuận theo đùi chảy xuống đi. Dần dần không qua nàng đầu gối, chảy tới trên bắp chân. Gặp mẹ đứng ở đó khi bất động, so với thiên tiên còn mỹ yêu kiều nhan thượng tràn đầy ngượng ngùng, Đường Ngọc không khỏi hỏi mẹ, làm sao vậy? Còn hỏi, đều là ngươi hại, Tống Tuyết Nghiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói. Mà lúc này đây, tinh dịch đã chảy tới nàng mắt cá chân chỗ, cũng đã không thể bị váy che đậy. Đường Ngọc lập tức minh bạch là xảy ra chuyện gì, không khỏi cười nói điều này cũng được quái ngài a. Nếu không là huyệt của ngài đem ta làm cho thư thái như vậy, ta cũng không có khả năng bắn nhiều như vậy không phải sao? Nói hưu nói vượn, Tống Tuyết Nghiên đỏ mặt mắng một tiếng, sau đó nói còn không mau đi. Nói xong, khi trước hướng nơi thang lầu đi đến. Phía sau, tinh dịch đã chảy qua mắt cá chân, thuận theo nàng một đôi chân ngọc chảy vào nàng dép lê, lòng bàn chân cùng dép lê ở giữa trở nên một mảnh trắng mịn, đi trên đường khó tránh khỏi có chút không xong. Tống Tuyết Nghiên không khỏi càng thêm ngượng ngùng, nhưng là loại này chân cùng chân đều bị con tinh dịch dính đầy cảm giác, lại làm nàng có một loại nói không lại hạnh phúc cùng hưng phấn. Đường Ngọc đi mau 2 bước, theo bên cạnh đỡ lấy đi đường có chút không xong mẹ, cùng nàng cùng nhau lên cầu thang. Con săn sóc làm Tống Tuyết Nghiên càng thêm hạnh phúc, hơi hơi cúi đầu, lại nhịn không được xì vui lên. Hiện tại Đường Ngọc cùng các nàng cùng một chỗ lúc ở nhà, cơ bản đều là không mặc quần áo. Hiện tại tự nhiên cũng không ngoại lệ, bởi vậy Tống Tuyết Nghiên nhất cúi đầu, liền thấy cái kia mềm nhũn dương vật rũ xuống dưới hông, tùy theo đi lại nhất ném nhất ném. Đang cùng con thẳng thắn thành khẩn gặp lại sau đó, vô luận dương vật của hắn lúc còn rất nhỏ, vẫn là hiện tại rất lớn trạng thái, tại Tống Tuyết Nghiên ấn tượng bên trong, gia hỏa kia đều vẫn là như vậy có tinh thần, giống như bây giờ nhuyễn nằm sấp trạng thái, lại cực kỳ hiếm thấy. Nghe được mẹ tiếng cười, lại thuận theo ánh mắt của nàng vừa nhìn. Đường Ngọc thế nào vẫn không rõ nàng đang cười cái gì, vì thế lập tức sử dụng toàn diện khôi phục. Tùy theo thân thể trạng thái khôi phục lại viên mãn, Đường Ngọc nguyên bản mềm mềm đại dương vật lập tức đằng một chút đứng lên, hiện lên 120 độ giác hướng lên trời chỉ xéo, thật là không uy phong. Tống Tuyết Nghiên gương mặt xinh đẹp lại là hơi đỏ lên, mắng số tiểu tử, đi đường cũng không thành thật. Ta cái này không phải là cho ngài gia tăng cái tay vịn nha. Đường Ngọc hắc hắc cười. Kéo qua mẹ tay nhỏ, làm nàng cầm chặt dương vật của mình, sau đó buông ra đỡ lấy nàng hai tay. Đã như vậy, Tống Tuyết Nghiên cũng chỉ có thể dựa vào con cứng rắn Dương Vật đến chống đỡ chính mình đi không xong thân thể. Điều này làm cho nàng mặc dù có một chút ngượng ngùng, nhưng cũng không có buông ra ý tứ, bởi vì nàng cũng thật sự yêu cực kỳ con căn này lớn đến ra ngoài nàng dự kiến Dương Vật. Chương 291 Mẹ con triền miên 3. Mẹ, ta còn nhớ rõ ta trước đây, ngài luôn là như vậy dắt tay của ta đi đường, nhưng bây giờ đổi thành khiên Dương Vật của ta rồi, cảm giác có cái gì khác biệt sao? Đường Ngọc đột nhiên cười xấu xa hỏi. Đương nhiên khác biệt, khi đó ngươi là con trai ngoan, nhưng bây giờ là xấu con. Tống Tuyết Nghiên nghe con trêu ghẹo chính mình, không khỏi tức giận tại con Dương Vật bấm một cái. Đường Ngọc cười hắc hắc nói nhưng là, con trai ngoan chỉ có thể làm ngài yêu thương, mà phá hư con lại có thể phản yêu thương ngài, ngài càng muốn cái nào à? Tiểu thuyết nhóm trao đổi 524.612.775. Cái nào cũng không muốn, sinh ngươi như vậy cái ngỗ nghịch tử, thật sự là lão thiên đối với ta trừng phạt. Tống Tuyết Nghiên khẩu thị tâm phi nói. Mẹ con hai người một bên trêu đùa, một bên lên lầu ba, đã thấy Vinh Thi Thi đang từ Đường Ngọc gian phòng thò ra cái đầu đến, thấy hắn nhóm đi lên, nói một tiếng ngủ ngon, liền rụt trở về, cũng phanh một tiếng đem cửa khóa trái ở. Mẹ con hai người sao có thể không rõ, Vinh Thi Thi đây là đem ở chung cơ hội nhường cho bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng phật Vinh Thi Thi hảo ý, liền cùng một chỗ đi đến Tống Tuyết Nghiên phòng ngủ. Người ngồi trước, ta đi tắm rửa một cái. Vào gian phòng, Tống Tuyết Nghiên đồng dạng đem cửa khóa trái ở, sau đó buông ra con đại Dương Vật, xoay người hướng phòng tắm đi đến. Hiện tại nàng hai chân bên trong cùng hai chân thượng đều là con tinh dịch, tuy rằng nàng quá yêu thích loại này bị con tinh dịch dính đầy toàn thân cảm giác, nhưng nàng cũng biết con cũng không yêu thích hắn chính mình đồ vật, mang theo cái này, khó tránh khỏi ảnh hưởng tình kết, cho nên vẫn là tắm sạch thì tốt hơn. Đường Ngọc lại bước nhanh đuổi kịp, từ phía sau ôm lấy mẹ gợi cảm đến tột đỉnh thân thể yêu kiều, nói ta muốn cùng ngài cùng nhau tắm. Từ mới vừa rồi bị con ngoài ý muốn cắm vào, Tống Tuyết Nghiên đã hoàn toàn buông ra. Tuy rằng nghĩ đến cùng con trai ruột tắm tắm uyên ương, vẫn không khỏi có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không có cự tuyệt. Vì thế mẹ con hai người cứ như vậy ôm nhau đi hướng phòng tắm, Đường Ngọc cứng rắn đại Dương Vật cách quần áo tầng tầng lớp lớp được đội lên mẹ vừa tròn lại kiều mông lớn phía trên, mỗi bước đi, cũng sẽ ở phía trên tầng tầng lớp lớp được va chạm một chút, biến thành hai người đều cảm xúc mênh mông. Đi đến thay quần áo lúc, Tống Tuyết Nghiên làm con trước thả ra chính mình, đi trước hướng đến bồn tắm lớn nhường. Đường Ngọc lưu luyến thả ra mẹ làm chính mình vô cùng trầm mê thân thể yêu kiều, trước một bước vào phòng tắm. Tống Tuyết Nghiên thì tại thay quần áo ở giữa đem đồ ngủ thoát xuống, cũng không có lập tức tiến phòng tắm đi, mà là đứng ở thật to hóa trang trước kính, thưởng thức chính mình hoàn mỹ thân thể. Trước kia, nàng chưa từng có như vậy thưởng thức qua thân thể của chính mình, nhưng bây giờ là càng nhìn càng vừa lòng, càng hài lòng. Bởi vì cổ thân thể này, từ hôm nay trở đi, đã hoàn toàn thuộc về con trai. Làm yêu tha thiết con mẹ, Tống Tuyết Nghiên cái gì đều nghĩ cấp con tốt nhất, bao gồm thân thể của chính mình. Một lát sau, Tống Tuyết Nghiên mới như vậy trần như nhộng đi tới phòng tắm, trong lòng rất là mong chờ con nhìn đến chính mình sau phản ứng. Những ngày qua, nàng tuy rằng không ít lộ vú lộ âm hộ cấp con nhìn, nhưng mỗi lần đều là vén lên hoặc xốc lên quần áo lộ ra cục, giống như bây giờ trần như nhộng xuất hiện ở con trước mặt, lại vẫn là lần thứ nhất. Kết quả mới vừa vào cửa, liền đón nhận con kia lửa nóng vô cùng ánh mắt. Mẹ lõa thể, Đường Ngọc đã xem qua thật nhiều lần rồi, nhưng này đều là tại tao mẹ dưới trạng thái, mẹ ruột vẫn là lần thứ nhất. Hơn nữa, mẹ con hai người hiện tại quan hệ đã hoàn toàn chuyển biến, tâm tính thượng tự nhiên cũng lớn vì khác biệt. Nhìn đến con kia nóng cháy đến cơ hồ đem chính mình thiêu đốt rơi ánh mắt, cùng với hắn dưới hông căn kia chướng đến trình độ cực cao, chính hướng về chính mình nhất nhảy đại Dương Vật. Tống Tuyết Nghiên không khỏi vừa thẹn vừa mừng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói nhìn cái gì nha, trước kia lại không phải là chưa có xem qua, còn không có nhìn đủ. Như thế nào đủ, cả đời cũng xem không đủ. Đường Ngọc nghênh ở mẹ, ôm lấy nàng trần trụi thân thể yêu kiều, cùng một chỗ tiến vào đã phóng mãn nước ấm bồn tắm lớn. Con thâm tình thật sâu đả động Tống Tuyết Nghiên, làm nàng cũng không khỏi động tình nói đời này xem không đủ, vậy kiếp sau tiếp lấy nhìn. Ân, đời này. Kiếp sau sau nữa. Thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, ta đều phải làm con của ngài, đều phải giống như vậy ôm lấy ngài. Đường Ngọc lẩm bẩm nói, nhịn không được hôn lên mẹ miệng nhỏ. Tống Tuyết Nghiên bản còn nghĩ nói chút gì, nhưng bị con như vậy một nụ hôn, lại lập tức đắm chìm trong nảy hôn nồng nhiệt trong đó, không tự chủ được lẻ lưỡi, cùng con dây dưa lên. Đường Ngọc một bên hôn lấy yêu nhất mẹ, một bên dùng hai tay tại nàng gợi cảm thân thể yêu kiều ở trên vuốt ve, cẩn thận cảm nhận nàng mỗi một tấc làn da. Tại không có được đến mẹ thời điểm hắn vô cùng bức thiết muốn đem dương vật cắm vào mẹ âm hộ, hiện tại được như nguyện, hắn ngược lại chẳng phải vội vàng. Này đương nhiên không phải là mẹ đối với hắn lực hấp dẫn nhỏ đi, mà là hắn biết, tối nay là mẹ chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất, cho nên mình không thể nóng lòng, nhất định phải làm nàng được đến hoàn mỹ nhất trải nghiệm mới được. Nhưng mà, Đường Ngọc không vội vàng, Tống Tuyết Nghiên đã có chút nóng này. Nàng phía trước liền nhìn tứ chàng con dùng dương vật mài âm hộ phương thức đem chúng nữ nhi làm được đến cao trào, sau đó lại nhìn một hồi con cùng khuê mật hiện trường biểu diễn súng thật đạn thật, dục vọng sớm bốc lên tới cực điểm. Rồi sau đó càng là bị con đại dương vật cắm vào âm hộ trung bắn liên tục hai lần, chính mình lại một lần cao trào đều không có. Luân phiên tích lũy xuống, nàng dâm dục giá trị đã tiếp cận mắc trị số, hiện tại trong não trừ bỏ âu yếm con cùng con đại dương vật ở ngoài, căn bản không tha cho thứ khác. Bởi vậy tại đây một nụ hôn sau khi kết thúc, Tống Tuyết Nghiên lập tức nói ngoan con, mẹ muốn, chúng ta đi phòng ngủ được không? Nhìn mẹ xuân tình vô hạn bộ dạng, Đường Ngọc lập tức cải biến chủ ý. Hắn biết, hiện tại mẹ cần nhất chính là một lần vui sướng tràn trề cao trào, mà không phải là hoa dạng gì phồn đa tiền hí. Về phần tình thú, đợi nàng trước tiên đem hiện tại cỗ này không đình dục hỏa phát tiết ra đi làm tiếp không muộn. Vì thế gật gật đầu, một tay lấy mẹ ôm ngang, bán ra bồn tắm lớn, bước đi vào phòng ngủ. Đi đến mép giường, Đường Ngọc xả quá một đầu khăn tắm, đem mẹ cùng thân thể của chính mình lung tung lau lau rồi một chút. Sau đó ôn nhu đem mẹ gợi cảm thân thể yêu kiều đặt ở trên giường. Đã hoàn toàn bị dục hỏa bao phủ Tống Tuyết Nghiên lập tức tách ra chính mình thon dài chân ngọc, lộ ra ở giữa no đủ bánh bao huyệt dâm, hướng con trai ruột phát ra tối mê người mời con, mau đến. Gặp mẹ cấp bách thành như vậy, Đường Ngọc cũng không ngoạn cái gì hoa khác chiêu, lúc này trên giường, ngồi xổm tại mẹ tách ra giữa hai chân, nắm lấy chính mình hài đồng vậy trắng nõn so với trưởng thành càng thêm to dài đại dương vật. Đem trứng gà lớn nhỏ quy đầu đội lên mẹ ẩm ướt trượt cực kỳ miệng huyệt chỗ. Chương 292 mẹ con triền miên 4. Mẹ, ta sắp ra rồi. Đường Ngọc một bên dùng đỉnh quy đầu mở mẹ kia hai miếng mềm mại cực kỳ tiểu môi âm hộ, vừa nói. Con trai ngoan, mau đến. Tống Tuyết Nghiên khẩn cấp không chờ được thúc giục nói. Đường Ngọc lúc này hơi hơi phát lực, thật lớn quy đầu đem mẹ gắt gao khép kín tại cùng một chỗ âm đạo một chút đẩy ra. Đợi tiến vào nửa viên quy đầu về sau, cỗ kia mạnh mẽ hấp lực xuất hiện lần nữa, chớp mắt đem toàn bộ dương vật tất cả đều hút vào. Tiểu thuyết nhóm trao đổi 524612775. Nha, mẹ con hai người đồng thời phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Nói cũng kỳ quái, Tống Tuyết Nghiên cũng không có cái gì tính trải qua, mà Đường Ngọc dương vật lại lớn như vậy, theo lý thuyết nàng hẳn là sẽ có một chút chịu không nổi mới đúng. Nhưng mà vô luận lần trước, vẫn là kiểu. Như thế mãnh liệt cắm vào, nàng lại nửa điểm không khỏe đều không có, có chính là vô tận khoái cảm, liền giống như con dương vật chuyên môn vì nàng âm hộ mà sinh giống như, hai người là như vậy phù hợp. Đói khát vô cùng huyệt dâm bị con to dài đại dương vật hoàn toàn mãn, làm Tống Tuyết Nghiên vô cùng sung sướng đồng thời, phía trước hoàn toàn bị dục vọng bao phủ lý trí cũng khôi phục một chút. Nàng biết, mình bây giờ không thể đối với con yêu cầu nhiều lắm, chỉ cần làm hắn dương vật nhét vào âm hộ thì tốt, nếu không lời nói. Chỉ sợ đối với con trăm vạn áp lực. Nhưng là, làm nàng kinh ngạc vui mừng chính là, đợi chừng 10 đến giây, con lại vẫn không có giống phía trước hai lần đó giống nhau bắn ra, không khỏi hỏi Ngọc Nhi, người như thế nào đây? Còn có thể như thế nào, rất tốt ha. Đường Ngọc cười nói bất quá, mẹ, huyệt của ngài thật đúng là lợi hại, ta hiện tại thoải mái hồn đều phải bay. Hiện tại Đường Ngọc đã đem sức chịu dựng thêm đến 500. Cho nên dương vật tuy rằng bị mụ mụ âm hộ kẹp hút so suốt tinh thời điểm còn muốn thích, nhưng cũng không có vì vậy mà bắn ra. Người thật có thể nhịn được sao? Tống Tuyết Nghiên kinh ngạc vui mừng hỏi. Đâu chỉ nhịn xuống, còn có thể địch ngài, mẹ, ngài liền nhìn con trai của ngài như thế nào hiếu thuận ngài a. Đường Ngọc có chút đắc ý nói, đồng thời bắt đầu thử đem dương vật ra bên ngoài quất. Phía sau, Tống Tuyết Nghiên âm hộ hấp lực giống như biến mất. Đường Ngọc thực thuận lợi được đã đem quy đầu theo mẹ tử cung rút đi ra. Nhưng khi hắn tiếp tục đem dương vật ra bên ngoài quất thời điểm hấp lực lại xuất hiện lần nữa, hơn nữa hắn rút ra càng nhiều, mẹ âm hộ mặt mút hút lực đạo lại càng lớn, phảng phất như là muốn đem con trai ruột Dương Vật vĩnh viễn khóa tại chính mình âm hộ. Đợi đến rút ra hơn nửa căn thời điểm này hấp lực mạnh, cư nhiên kéo theo mẹ gợi cảm mông lớn đều theo lấy treo lên. Nói cách khác, mẹ hiện tại toàn thân hơn phân nửa sức nặng đều tập trung vào phía dưới, liền giống như Đường Ngọc đang dùng Dương Vật treo mẹ âm hộ đem nàng đề nghị. Lo lắng mẹ sẽ được mà bị thương, Đường Ngọc gấp gáp buông lỏng lực đảo, thuận theo kia mạnh mẽ hấp lực, lại một lần nữa đem toàn bộ Dương Vật triệt để toàn bộ đâm vào thân sinh mẹ âm hộ. Nha, Tống Tuyết Nhiên lập tức sảng đến hét lớn một tiếng. Triệt để toàn bộ mà vào sau đó, cỗ kia hấp lực lại một lần nữa biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là mẹ âm hộ thịt mềm kia không chỗ nào không có mặt quấn quanh, ma sát, cùng với miệng tử cung ngậm quy đầu đại lực mút hút khoái cảm. Kia mùi vị, thật sự là quá thích. Chẳng sợ Đường Ngọc hiện tại đã đem sức chịu dựng thêm đến 500 nhiều, lại vẫn có một loại sắp nhịn không được cảm giác. Lúc này thích tới cực điểm, cũng không chỉ là Đường Ngọc một cái, dù sao lực tác dụng là lẫn nhau, tại lỗ thịt gắt gao bọc lấy con đại Dương Vật ma sát đồng thời, Tống Tuyết Nhiên mình cũng phải đến vô cùng sung sướng. Nói cách khác, chẳng sợ như vậy vẫn không nhúc nhích, chỉ trông vào mẹ âm hộ tự động khóa hút, chỉ cần Đường Ngọc chống đỡ đủ lâu, mẹ con hai người giống nhau có thể đạt tới cao trào. Bất quá, Đường Ngọc cũng không thỏa mãn với chỉ là như vậy, vì thế lập tức lại lần nữa đem Dương Vật ra bên ngoài rút ra hơn nửa căn về sau, lại thuận theo hấp lực triệt để toàn bộ cắm đi vào. Này cũng là làm Đường Ngọc giảm đi một nửa khí lực, mỗi lần chỉ cần dùng lực ra bên ngoài rút ra được rồi, sau đó chỉ cần buông lỏng lực đạo, mẹ âm hộ liền có khả năng đem Dương Vật một lần nữa hút đi vào. Thích ứng phần này mới lạ sau đó, Đường Ngọc càng ngày càng thuần thục. Đút vào tốc độ tự nhiên cũng càng lúc càng nhanh. Tùy theo con đại Dương Vật tại chính mình âm hộ một chút nặng giống như một chút va chạm, Tống Tuyết Nhiên lập tức cảm nhận được một loại so huyệt dâm bọc lấy con Dương Vật tự động khỏa hút khi càng thêm mãnh liệt khoái cảm. A, a, ân, ân, không đỉnh khoái cảm làm Tống Tuyết Nhiên không tự chủ được rên gì, mông lớn cũng không nhịn được tùy theo con đại lực địch làm mà đong đưa liên tục không ngừng. Mẹ như vậy nhất phối hợp, Đường Ngọc thì càng thích. Bất quá hắn vẫn cảm giác khuyết điểm cái gì, nhìn mẹ cắn nhẹ đôi môi, tận lực không cho chính mình kêu ra bộ dạng, mở miệng nói mẹ, muốn gọi ngài liền kêu a, giống mẹ nuôi giống nhau, giao trái tim cảm giác lớn tiếng nói ra, như vậy ngài càng thống khoái hơn. Tống Tuyết Nhiên vốn chính là tại cố nhịn, lúc này bị con như vậy nhất cổ vũ, nơi nào còn có thể nhịn được, lúc này buông ra lòng mang, kêu tình được dâm đãng kêu la ai nha. Thật là thoải mái, con cắm vào thật sâu a. Đều cắm vào mẹ tử cung đến đây. À à à à, con nha, đụng tới hoa tâm, quá tuyệt vời, sướng chết mụ mụ, con, dùng sức, đang dùng lực một chút. À, thật là thoải mái, mẹ bị ngươi địch chết, nha, lại cắm vào sâu như vậy. Đều cắm vào mẹ bụng. À, con, ra sức một chút, làm mẹ thỏa mãn à, làm mẹ hưng phấn à. Của ta người chồng tốt, hảo nam nhân, con trai ngoan, ô, quá hưng phấn. Ta cái này mẹ cấp con địt, con đại Dương Vật tại mẹ tiểu huyệt dâm quất cắm, thật sự là tốt kích thích, mẹ đều bị con, địt thành dâm phụ, ta, con, ngươi thích à, ta, con, mẹ con trai ruột. Nghe được mẹ dâm đãng kêu la, Đường Ngọc đều có một chút sợ ngây người, nàng bây giờ, quả thực đều có thể cùng tao mẹ có một liều mạng. Bất quá như vậy giống nhau, cũng để cho Đường Ngọc càng thêm hưng phấn, quất cắm được cũng càng thêm ra sức. Trong một mưa rền gió giữ phía dưới, Tống Tuyết Nhiên căn bản không chống bao lâu, còn chính là mấy trăm lần quất cắm, khiến cho nàng nghênh đón đêm nay lần thứ nhất, cũng là cuộc đời mãnh liệt nhất một lần cao trào, huyệt dâm chỗ sâu trào ra đại cổ âm tinh đồng thời, trong lỗ đái cũng theo lấy mở ra, phun ra đại lượng vô sắc vô vị chất lỏng. Mà tùy theo mẻ cao trào đến, nàng âm hộ tự động phản ứng cấp Đường Ngọc mang đến khoái cảm cũng là siêu cấp gấp bội, chẳng sợ sức chịu dựng đã cao đạt 500. Vẫn là căn bản không cách nào nhịn được ở, kêu rên một tiếng, nồng đặc tinh dịch giống như mở cống vòi nước giống như, cơ hồ không có đâu chỉ liên tục bắn vào mẹ đã từng thai nghén quá tử cung của hắn. Chương 293 mẹ con triền miên năm. Lúc này đây cao trào, vô luận đối với Tống Tuyết Nhiên, vẫn là đối với Đường Ngọc tới nói, đều là trước nay chưa từng có mãnh liệt, làm đôi này không chỉ mẹ con đều có một loại hồn phi phách tán cảm giác, nhất thời liền năng lực suy tính đều biến mất. Chính là gắt gao ôm nhau tại cùng một chỗ, tận tình được hưởng thụ này mẹ con loạn luân sở mang đến tối cao sung sướng. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được đặc thù danh hiệu địch mẹ cuồng ma. Đặc thù danh hiệu địch mẹ cuồng ma cùng mẹ ruột giao hoan thời điểm, song phương khoái cảm ngoài định mức gia tăng 100% này danh hiệu hiệu quả không thể cùng với nó đặc thù danh hiệu trong tiểu thuyết giao lưu nhóm 5246-12775. Đến tận đây, Đường Ngọc đã thu được 4 cái đặc thù danh hiệu rồi, theo thứ tự là theo gì cả chỗ đó đạt được mục vô tôn thượng, theo muội muội chỗ đó đạt được đức quốc khoa trình hình, theo đường tỷ chỗ đó đạt được thân càng thêm thân, cùng với lúc này vừa mới đạt được địt mẹ cuồng ma. Trong này mục vô tôn thượng hòa thân càng thêm thân khoái cảm tăng thêm là 30%, đức quốc khoa trình hình là 50%, mà này địt mẹ cuồng ma càng là cao đạt 100%. Nói cách khác, huyết thống quan hệ càng là thân mật song phương, được đến khoái cảm tăng thêm cũng càng nhiều. Thực nện cho, này tính thần hệ thống chính là một cái cực lực dẫn đường cổ vũ loạn luân không đứng đắn hệ thống. Thật lâu sau, mẹ con hai người mới từ kia trình độ cực cao sung sướng chung lấy lại tinh thần. Thừa dịp xương vật còn không có lại cứng rắn, Đường Ngọc bắt nó theo mẹ âm hộ rút ra. Mà tùy theo con dương vật hút ra, một loại nói không ra cảm giác trống rỗng chớp mắt tràn ngập tại Tống Tuyết Nhiên trong lòng, làm nàng nhìn về phía ánh mắt của con trai đều mang lên nhẹ nhẹ u hoán, hận không thể lập tức thúc giục hắn lại cắm vào. Bất quá, tại đây thư tuyệt đỉnh cao trào sau đó, nàng dục hỏa đã phát tiết ra đi một bộ phận, lý trí cũng hoàn toàn trở về, đã không thể giống nhau phía trước như vậy hoàn toàn buông ra. Như vậy lời nói, nàng bây giờ nói không xuất khẩu. Hơn nữa nghĩ đến chính mình vừa rồi biểu hiện, Tống Tuyết Nhiên càng là có một loại thật lớn ý xấu hổ trời ạ, chính mình chẳng những bị con trai ruột cấp địt, hơn nữa bị hắn địt thời điểm cư nhiên còn phóng túng thành như vậy, còn như một cái làm mẹ bộ dạng sao. Bất quá, cảm giác kia thật sự rất thoải mái a, quả thực giống thần tiên vậy khoái hoạt, hơn nữa, như vậy vong tình kêu to đi ra, cũng quả nhiên là có một loại sớm tràn trề cảm giác. Mẹ, thoải mái sao? Ngay tại Tống Tuyết Nhiên âm thầm trở về chỗ cũ thời điểm Đường Ngọc đột nhiên mở miệng hỏi. Đối mặt ánh mắt của con trai, Tống Tuyết Nhiên trên mặt đỏ hơn, nhưng vẫn là thành thực gật gật đầu ân. Lúc này mới thế nào đến thế nào a, kế tiếp ngươi thoải mái hơn. Đường Ngọc cười hắc hắc, kéo lên mẹ thân thể, làm nàng tựa vào chính mình trong lòng, sau đó tầng tầng lớp lớp hôn lên nàng gợi cảm miệng nhỏ phía trên. Tống Tuyết Nhiên hiện tại đối với con đã hoàn toàn đã không có sức chống cự, tại hắn này một nụ hôn phía dưới, lập tức liền trầm mê đi vào, nhiệt tình đáp lại lên. Đường Ngọc có lòng làm mẹ hưởng thụ đến tán tỉnh sung sướng, đang cùng nàng hôn trong chốc lát sau đó, liền xuống thấp thân thể, úp sấp trước ngực nàng, há mồm ngậm nàng một viên nộn hồng núm vú nhỏ mút hút liên tục không ngừng, một bàn tay càng là đưa đến nàng giữa hai chân. Làm con trai đầu ngón tay xoa lên môi mật đóa hoa. Một trận ngứa ngáy truyền khắp toàn thân, Tống Tuyết Nhiên không khỏi hừ nhẹ một tiếng, tay phải nhịn không được đụng tới con nóng bỏng đại điều, lập tức khoái cảm nhân, thân thể yêu kiều hưng phấn không ngừng run rẩy, kìm lòng không được về phía sau ngẩng đầu lên. Tống Tuyết Nhiên phương tâm nôn nóng bất an, thực nghĩ nhi tử đem kia đại gia hỏa lại lần nữa hung hăng cắm vào chính mình nộn huyệt, thưởng thức kia muốn chết dục tiến mất hồn mùi vị, nhưng là thân là mẹ cẩn thận lại không để cho nàng không biết xấu hổ lại chủ động cầu hoan, đành phải cố nhịn. Tùy theo Đường Ngọc dùng tay điều khiển mẹ kia đã nổi lên tiểu nha nha, Tống Tuyết Nhiên bị như vậy điều khiển, thân thể yêu kiều không ngừng né tránh, đỏ tươi ướt át miệng nhỏ liên tiếp phát ra một chút rất nhỏ tiếng rên rỉ ừ. Mặt phấn đỏ ửng nàng giãy dụa kẹp chặt kia đôi thon dài chân đẹp, vì phòng ngừa tay của con trai tiến thêm một bước cắm vào nàng huyệt dâm moi móc, nàng dùng hai tay cầm chặt hắn sờ âm hộ tay. Nhưng rào hoạt Đường Ngọc nhanh chóng dùng miệng ngăn lại mẹ ướt át môi hồng. Bán mắt híp tinh mâu hơi nhíu đôi mi thanh tú Tống Tuyết Nhiên kiều diễm khuôn mặt hiện ra ai oán mị thái. Đường Ngọc tiếp lên miệng liền điên cuồng hôn môi môi anh đào của nàng, Tống Tuyết Nhiên ân ưm một tiếng, Đường Ngọc nóng rực hơi thở không ngừng phun tại nàng mặt phấn phía trên, linh hoạt đầu lưỡi triển công tinh tế, nó bỗng nhiên giống như xuân tằm phun tơ, nhẹ nhàng ôn nhu tại khoang miệng lợi liếm phủ, bỗng nhiên vừa tựa như không lổ mãng xà lẻ lưỡi, mở rộng đại hạp cường lực dây dưa nàng lưỡi thơm. Tống Tuyết Nhiên như là bị lạc tại tính dục mưa rền gió giữ trung nhu yến, không tự chủ được đinh hương ám phun, quấn quanh hút mút con xâm nhập đầu lưỡi. Hôn môi cảm giác kỳ ấm áp ngọt ngào lại tăng lên bên trong thân thể tính dục, nàng dần dần toàn thân chậm rãi buông lỏng, cả người cũng chìm đắm say mê tại sung sướng tính mộng ảo bên trong. Thổ khí như lan Tống Tuyết Nhiên nũng nịu rên gì không được, thân thể phát tán ra từng trận giống như hoa lan lại như xả hương vậy mùi thơm cơ thể. Dưới hông huyệt dâm đã mật chất lỏng tràn ra chảy ra bên ngoài cánh hoa, đem Đường Ngọc tay làm ướt, biểu hiện nàng sớm tình dục đại động. Tùy theo dần dần bị con khéo léo cao siêu tính kỹ xảo mê hoặc, Tống Tuyết Nhiên cả người nóng lên, huyệt dâm là vừa mềm vừa tê lại ngứa, mong chờ một cây to dài cứng rắn nóng bỏng đại mãng xà đến an ủi phong phú nó. Đường Ngọc không cách nào nhẫn nại rồi, quỳ đem kia cứng rắn nóng bỏng tráng kiện đại dương vật thẳng tắp vỉnh cao hướng mẹ. Đường Ngọc một tay kéo qua mẹ tay Ngọc đến cầm chặt hắn nóng hôi hổi đại dương vật, một tay trà sát Tống Tuyết Nghiên no đủ phồng lên co giãn 10 chân vú lớn, Tống Tuyết Nghiên thần sắc thẹn thùng, bị Đường Ngọc vuốt ve thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. Tống Tuyết Nghiên lửa tình khó nhịn, nàng cầm chặt con đại dương vật bắt đầu khuấy sục, như nước đôi mắt mông lung. Đường Ngọc xem mụ mụ như vậy phản ứng, biết thành thục xinh đẹp mẹ đã khó có thể kháng cự hắn khiêu tình tiến vào tính dục hưng phấn trạng thái, lại lần nữa áp lên nàng trần trụi thân thể yêu kiều. Tống Tuyết Nghiên thở gấp vù vù, một đôi ngọc nhũ tùy theo như mỡ dê vậy tinh tế nộn trực thân thể run đãng nổi lên từng mảnh ngân quang, thật sự là như vậy mê người, thân thể yêu kiều run rẩy, tơ tình nhộn nhạo, hoàn mỹ vú sữa theo gió lay động, mê người màu mỡ huyệt dâm miệng lóe lên dâm quang. Tống Tuyết Nghiên dáng người đường cong Anna Da Tư phi thường đều đều mê người, làn da tinh tế trơn mềm, nhìn bụng bằng phẳng nộn trượt, tuyết trắng mê người mông đẹp trơn bóng non mịn là vừa tròn vừa lớn, chân ngọc tròn trịa thon dài. Nàng hai bên đại môi âm hộ màu mỡ cực kỳ, đem kia mê người làm người ta mơ mộng gợi cảm huyệt dâm toàn bộ bao bọc gắt gao, như ẩn như hiện màu hồng phấn khe thịt dính đầy ướt đẫm dâm thủy, hai miếng hồng nhạt đóa hoa lúc đóng lúc mở rung động. Tựa như khuôn mặt nàng thượng môi anh đào miệng nhỏ đồng dạng tràn ngập cám dỗ. Đường Ngọc đem mẹ tuyết trắng tròn trịa chân ngọc tách ra, dùng miệng trước hôn môi kia miệng huyệt một phen, từng trận thành thục mùi thơm của nữ nhân vị vòng mũi tới, đầu lưỡi lại liếm hút nàng lớn nhỏ đóa hoa, răng nanh càng cắn nhẹ như mễ lạc vậy tiểu nha nha. À, tiểu trứng thối, ngươi biến thành mẹ, khó chịu chết đi được, ngươi, tốt, phá hư. Chương 294 mẹ con triền miên 6. Đẹp đến làm người ta lập tức muốn xuất tinh Tống Tuyết Nghiên bị liếm được ngứa nhập đáy lòng, tô tiến trong xương cốt, từng trận khoái cảm như điện lưu vậy tập kích đến, mông đẹp liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên đỉnh trái phải vặn vẹo, hai tay ôm chặt lấy đầu của con trai bộ, phát ra vui sướng lại thoải mái yêu kiều nũng nịu tiếng thở gấp, a, ta chịu không nổi, ai nha, ngươi liếm, liếm được ta, thật thoải mái, ta sắp ra rồi, liền muốn ném. Đường Ngọc mạnh mẽ dùng sức hút ngút cắn liếm ướt át hai phiến cánh hoa trong trong ngoài ngoài, mẹ huyệt dâm một cỗ nhiệt năng dâm thủy đã giống như suối chảy róc rách mà ra, nàng thân thể từng trận rung động, cong lên chân ngọc nhuyễn khúc giống như bạch ngọc gót ngọc, đem mê người mông đẹp nâng được rất cao, đem ướt đẫm huyệt dâm nâng được rất cao nhô ra, làm Đường Ngọc càng hoàn toàn liếm hút nàng sắc hương vị đầy đủ dâm thủy. Mẹ mỹ vị dâm thủy sở sinh ra mãnh liệt thôi tình hiệu quả, làm Đường Ngọc cũng không nhịn được nữa. Tiểu thuyết giao lưu nhóm 52461277 5. Đứng lên, tay cầm đại dương vật trước dùng kia đã phồng thành màu tím đại mãng đầu tại mẹ huyệt dâm miệng liên tục không ngừng nhìn nát hoa làm, thẳng mài đến Tống Tuyết Nghiên ngứa ngáy khó nhịn, rốt cuộc bất chấp cái gì cẩn thận, giọng nhẹ nhàng trách mắng ngươi, ngươi liền có khả năng chọc ghẹo người, còn không mau tiến đến, tiểu sắc quỷ. Gặp mẹ để ý thức thanh tỉnh dưới tình huống còn bị tự mình biến thành chủ động cầu hoan, Đường Ngọc trên mặt không khỏi xuất hiện đắc ý cười dâm. Hắn nâng lên nàng cặp kia tuyết trắng mê người chân đẹp, dưới hông thô to nóng cháy đại dương vật đột nhiên về phía trước đỉnh đầu, chỉ nghe xì một tiếng, căn kia vừa thô lại vừa lớn không lồ mãng xà, đã hết căn nhập vào mẹ mong chờ đã lâu ẩm ướt trơn mềm âm hộ, thẳng đến hoa tâm. Tống Tuyết Nghiên a, một tiếng thở dài, chỉ cảm thấy tô, nha, chua, ngứa, đau đớn ngũ vị tạp trần, cái loại này cảm giác kỳ diệu, hàm thích vui sướng, quả thực khiến nàng phiêu phiêu dục tiên. Thiên phú dị bẩm lại kỹ thuật xuất thần nhập hóa con trực tiếp đội lên nàng bên trong thân thể chỗ sâu yếu ớt giấu giếm hoa tâm, lại tăng thêm tân đạt được đặc thù danh hiệu thêm vào, Tống Tuyết Nghiên ngay thẳng được thon dài mượt mà hai chân, sung sướng hướng lên trời thụ, ngũ căn ngón chân cuộn lại khép lại hướng lên đặng đá, nhìn thật sự là thoải mái làm người ta chịu không nổi. Tống Tuyết Nghiên thành thục đói khát hoa tâm, gắt gao hút mút xâm nhập đầu mãng xà, tầng tầng điệt điệt thịt mềm, cũng không ngừng chen ép nghiền nát xâm nhập không lồ mãng xà. Đường Ngọc cảm thấy phi thường thoải mái vui sướng, quả thực không thể nói, vì thế ưỡn eo lắc mông, hung hăng quất cắm. Lửa nóng tráng kiện đại dương vật, mỗi một quất cắm cùng thắng đến mẫn cảm hoa tâm, quy đầu thượng bạo đột thịt lăng, không hoàn toàn cạo lau non mềm xinh đẹp âm hộ hành lang nổi bức tường, cái loại cảm giác này, vừa mềm vừa tê, lại chua lại ngứa. Tống Tuyết Nghiên chỉ cảm thấy sung sướng thơm ngọt phiêu phiêu dục tiên, nhịn không được phóng đãng rên rỉ nha. A, ân. Khoái cảm như bài sơn đào hải mà đến, hai người tại cực độ thoải mái dễ chịu phía dưới, tự nhiên ôm chặt hôn môi đứa nước bọt, thú tính tình dục bản năng phát huy đến cực vô cùng. Tống Tuyết Nghiên thưởng thức lấy như mộng ảo tiêu hồn thực cốt mùi vị, âm hộ một cỗ tô ngứa ngứa ngứa dòng nước ấm, từ dưới thể chỗ sâu chậm rãi thăng lên, truy tâm thực cốt, xúc động. Cái loại này tràn trề đừng khả năng ngự sảng khoái, khiến cho Tống Tuyết Nghiên trắng nõn tròn trịa bờ mông không tự chủ điên cuồng ưỡn thẳng cao thấp xáo động, hai đầu tuyết trắng tay trắng liều mạng nắm chặt ga giường, một bộ sảng khoái vui sướng bộ dáng. Đường Ngọc cũng bị mụ mụ dâm đãng mất hồn phản ứng cảm nhiễm mà liều mạng mệnh quất cắm, lấy tình dục kích thích hạng bổ này hư không đói khát xinh đẹp giai nhân. Một lát ở giữa Tống Tuyết Nghiên hạ thân truyền đến từng đợt khoái cảm, nhanh chóng lan tràn toàn thân, một đợt sóng sung sướng sóng chiều đem nàng đưa lên sung sướng đỉnh phong, nàng vong tình lớn tiếng thở gấp, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái xuyên thấu. Đường Ngọc quất cắm càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng điên cuồng mãnh liệt, đột nhiên một cỗ lửa nóng nước lũ phi nhanh mà ra, đại lượng mạnh mẽ âm tinh theo huyệt dâm phun ra, nàng mạnh mẽ cuốn thân thể đem hắn đè ở dưới người, tròn trịa trắng nõn mông điên cuồng mà cao thấp ưỡn thẳng. Trong miệng cũng phát ra điên cuồng cuồng loạn hí, bỗng dưng, nàng toàn thân run rẩy, giật giật liên tục, chớp mắt đã leo lên tình dục cao phong. Lúc này đây, Đường Ngọc cũng là cố ý đem sức chịu dựng thêm đến dòng giã 1000 điểm, cho nên dương vật tuy rằng bị mụ mụ cao trào huyệt dâm biến thành như hòa tan vậy sảng khoái, lại vẫn có thể nhịn không bắn ra, vẫn là cứng rắn vô cùng xử tại mẹ co lại không thôi tiểu huyệt dâm. Tống Tuyết Nghiên đang đứng ở sau khi thiết thân hưng phấn trạng thái, thần sắc như khóc như tố. Sờ sờ động lòng người, khóe miệng hiện lên một tia thỏa mãn ý cười có vẻ càng xinh đẹp, càng quyến rũ mê người. Bề ngoài xinh đẹp sung túc thành thục mỹ phụ huyệt dâm lại như thế chặt chẽ nhỏ hẹp, Đường Ngọc kia nhanh chóng đỡ hoa tâm đại dương vật lại bắt đầu kéo nhẹ chậm cắm vào, mà ghé vào hắn trên người Tống Tuyết Nghiên cũng vặn vẹo kia trơn bóng tuyết trắng tròn trịa mông đẹp phối hợp. Cảm nhận đại dương vật nhồi vào huyệt dâm lại phong phú lại tê dại, Tống Tuyết Nghiên đem hai tay gắt gao ôm con lưng. Một đôi nhuyễn hương ôn ngọc tuyết trắng phấn nộn vú lớn kề sát ở hắn bộ ngực xoa mài lấy. Xuân tình nhộn nhạo, Tống Tuyết Nghiên giống như bạch ngọc thân thể tùy theo con trai ruột đại dương vật cắm vào âm hộ tiết tấu phập phồng, nàng linh hoạt vặn vẹo tuyết trắng mông đẹp liên tiếp hướng lên hướng xuống bộ đỉnh, cũng kích tình dâm thanh dâm đãng kêu la a. Nha, nhẹ một chút, quá, sâu, á. Đường Ngọc lại biết mẹ có thể chịu được, nếu không không có nghe, ngược lại liều mạng được đem hạ thân hướng lên đỉnh. Đại dương vật hạ hạ gắng sức, nhiều lần rốt cuộc, địch vừa nhanh vừa độc, Tống Tuyết Nghiên không thể nghi ngờ là cái thành thục thấu màu mỡ vưu vật, Đường Ngọc càng cắm vào càng đắc ý, đại dương vật quất cắm giống như máy khoan điện, đại quy đầu kháng tạp Tống Tuyết Nghiên mềm mại non nớt hoa tâm, dương vật xì xì ma sát âm đạo thịt mềm, hận không thể đem mẹ béo mập xinh đẹp hơn chất lỏng lỗ thịt cắm vào xuyên mới đến sảng khoái. Đã như vậy, Tống Tuyết Nghiên căn bản hoàn toàn không cần phát lực, thân thể bị con đính đến hướng lên điên lên. Dương vật rút ra bán căn sau lại bị mạnh mẽ hấp lực hút ngồi trở lại đến, chỉ cần tận tình hưởng thụ là được. Tại con đại lực địch làm một chút, Tống Tuyết Nghiên mắt hạnh hàm xuân, lỗ thịt co giật, hoa tâm từng cổ nhiệt năng dâm thủy thẳng hướng mà ra, Đường Ngọc cảm thấy quy đầu bị dâm thủy như bị phỏng, thoải mái xuyên thấu, cũng kích thích hắn nguyên thủy thú tính tăng vọt đi ra, đổi dùng cắm mạnh vào quất mạnh, nghiền nát hoa tâm, chín cạn một sâu, trái phải sen vân vân chiêu thức đến hoạt động làm nàng. Tình dục khó nhịn, Tống Tuyết Nghiên lật tới con trên người, thân thể yêu kiều giống như dục hỏa đốt người vậy ngồi thẳng thân thể, vặn vẹo kia tròn trịa mông ngọc mãnh xoay vũ điệu, lại lên xuống nhấp nhô liên tục không ngừng xáo động, chỉ nghe được kia dương vật quất cắm xuất nhập khi dâm thủy tiếng phốc. Phốc, tiếng bên tai không dứt. Đường Ngọc một mặt hưởng thụ mẹ kia mỹ đến có thể giết chết nhân lung linh thân thể run run phập phồng xáo động đại dương vật khi mang cho hắn vô hạn khoái cảm. Mặt khác hắn một tay vuốt ve xoa bóp nàng cặp kia không được trên dưới trái phải rung động ngọc nhũ, một tay dạo chơi tại nàng đùi, eo nhỏ, mông ngọc lúc, lại dùng ngón tay khẽ xoa huyệt dâm trung nổi lên tiểu nha nha. Tống Tuyết Nghiên thật thoải mái cơ hồ phát cuồng, nàng một đôi cánh tay ngọc đem Đường Ngọc vai trò phải chết nhanh, tuyết trắng mê người mông đẹp mãnh xoay điên cuồng dao động, miệng thơm lại càng không khi phát ra mất hồn rên rỉ nha. Nha, trời à, Mỹ, chết ta, nữa à, chọc vào. Quá sâu, hừ, hừ, ta muốn bị ngươi, đâm chết, ta, không được, ai nha, lại muốn, ném. Tống Tuyết Nghiên thân thể độ nhảy cảm xa siêu tầm thường nữ nhân, không qua nổi con mãnh làm hung ác đẩy, toàn thân một trận run rẩy, huyệt dâm thịt mềm tại co giật, không ngừng hút hôn lấy Đường Ngọc đại quy đầu, đột nhiên từng trận dâm thủy lại mãnh liệt mà ra, tưới đến Đường Ngọc vô hạn thoải mái dễ chịu, hắn thật sâu cảm thấy kia cắm vào mẹ huyệt dâm đại dương vật liền giống bị bánh mì săn quýt kẹp lấy lạp sườn vậy, cảm thấy vô hạn tuyệt vời. Lần nữa tiết thân Tống Tuyết Nghiên đốn mềm yếu nhuyễn ngồi phịch ở hắn trên người. Đường Ngọc đại dương vật chính chọc vào vô cùng thoải mái dễ chịu, gặp mẹ đột nhiên bất động, khiến cho hắn khó có thể chịu đựng, vì thế hắn đến đại xoay người, đem mẹ đè ở dưới người, hai tay nâng lên nàng một đôi bạc không tì vết chân đẹp treo tại trên vai, lại cầm lấy cái gối đầu đệm ở nàng dưới mông ngọc, làm cho Tống Tuyết Nghiên ướt sũng huyệt dâm đột đỉnh được rất cao kiều, do đó có thể cho dương vật của mình chọc vào càng sâu. Tống Tuyết Nghiên lần nữa cao trào, Đường Ngọc lại thừa dịp mẹ mỹ huyệt hành lang còn tại giật giật thời điểm tại nàng xinh đẹp âm hộ hành lang bên trong mãnh liệt quất cắm. Oa, thật là thoải mái, ôn, nhuận, trượt cảm giác lập tức vây lại chính mình đại dương vật, tăng thêm mẹ mỹ huyệt hành lang bắp thịt còn tại một tấm co rụt lại kích thích dương vật, Đường Ngọc thoải mái toàn thân lỗ chân lông giống như đều mở ra. Đường Ngọc đem đại dương vật thật sâu chôn ở mẹ bên trong thân thể, lẳng lặng hưởng thụ loại này mỹ diệu cảm nhận. Đợi cho Tống Tuyết Nghiên chậm rãi an tĩnh xuống đến, Đường Ngọc mới nâng lên nàng hai cái đùi, bắt đầu một đợt tiếp theo rút ra đút vào. Đang tại thở gấp Tống Tuyết Nghiên, tại tân mãnh liệt kích thích phía dưới, hưng phấn dãy dụa thân thể, thân bất do kỳ lại đạp lên thông hướng đến một cái khác cao trào con đường. Ân, a, ân, ân. Tống Tuyết Nghiên tùy theo con địch làm liên tục không ngừng rên rỉ. Chương 295 mẹ con triền miên 7. Nhìn đến mẹ hai cái phồng lớn vú sữa tùy theo chính mình động tác tả diêu hữu bãi, nhấc lên từng đợt nhục dục cuộn sóng, Đường Ngọc hưng phấn đem thân thể hướng đến mẹ trên người nhất bái, một ngụm ngậm vú sữa của nàng, khi thì dùng răng nhẹ nhàng tê cắn nàng vú ngọc, khi thì dùng đầu lưỡi theo vú sữa gốc rễ chậm rãi liếm lên đỉnh nhọn. Tống Tuyết Nghiên thật sâu say mê tại con kỹ xảo bên trong, tính dục bị đẩy đến cao phong. Nàng hai tay bất chi bất giác đã ôm lấy Đường Ngọc eo. Trắng nõn hai chân thon dài tận lực ra bên ngoài mở ra, mông một lần lại một lần hướng lên chấn động, phối hợp Đường Ngọc to lớn, làm Đường Ngọc có thể càng thâm nhập thân thể của chính mình. Tiểu thuyết trao đổi nhóm 5246127 75. Làm tính giao khoái cảm nâng cao tới cực điểm, tuy rằng gian phòng mở ra điều hòa, nhưng là Tống Tuyết Nghiên vẫn là mồ hôi đầy người, hạ thân va chạm tiếng ba ba vang cái không dứt. Ta, ta, ta, ta. Tống Tuyết Nghiên mông hướng lên dùng sức thúc một cái, sau đó liền cứng ngắc tại chỗ đó, treo ở không trung chân tiêm dùng sức hướng nội gấp khúc, nhiệt lưu theo nàng bên trong thân thể một loạt mà ra. Đường Ngọc liền vội vàng đem đại dương vật nhất đưa đến để, thỏa thích hưởng thụ nhiệt lưu xung kích vô hạn khoái cảm. Mẹ con hai người đều tại tiếng giống, phát ra mất hồn rên rỉ, tại ngắn ngủn mười mấy giây lúc, hai người linh hồn xuất khiếu, thỏa thích hưởng thụ thân thể cực nhạc. Ngừng trong chốc lát, Đường Ngọc lại bắt đầu không lưu tình chút nào cắm mạnh vào thực quất, càng sử dụng kia làm nàng dục tiên dục tử lão hán đẩy xe tuyệt chiêu đến lay động, địch được từ đã thân sinh mẹ thân thể yêu kiều run rẩy, nũng nịu rên rỉ như có như không thở ra vong hình dâm đãng kêu la a. Muốn, chết, á, a. Tình kỵ cao siêu Đường Ngọc thỉnh thoảng đem bờ mông lắc lư vài cái, dùng trứng gà đại quy đầu tại hoa tâm chỗ sâu nghiền nát một phen. Thành thục xinh đẹp Tống Tuyết Nghiên hưởng thụ như thế to dài cường tráng dương vật đâm vào co lại mãnh liệt toàn mài, như thế mất hồn kích thích tình yêu kỹ xảo, lại bị con từng trận cắm mạnh vào mãnh quất, toàn thân đổ mồ hôi rơi Tống Tuyết Nghiên sảng đến mặt phấn cuồng bãi, mái tóc bay loạn, hô hấp ồ ồ, cả người run rẩy, thân thể phát tán ra từng trận thôi tình mùi thơm cơ thể, miệng nhỏ vong hình vậy dâm thanh dâm đãng kêu la nha, nha. Không được á, mau đưa, chân của ta buông xuống, ta, không chịu nổi. Ta muốn bị ngươi cắm vào phá á, ngươi, ngươi tha cho ta đi, tha ta nha. Mẹ dâm đãng hình dáng làm cho Đường Ngọc nhìn xem ngây ngốc, hắn ra sức hơn quất cắm, hình như muốn cắm vào xuyên kia mê người huyệt dâm mới cam tâm. Tống Tuyết Nghiên bị địch được dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, toàn thân thoải mái dễ chịu vô cùng, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt ga giường. Mẹ, nhịn một chút, chúng ta cùng một chỗ đến. Hắc hắc, Đường Tống Tuyết Nghiên biết con cũng muốn đạt tới cao trào rồi, liền vội vàng nhắc tới dư lực, tròn trịa mông ngọc liều mạng thượng đỉnh vặn vẹo phối hợp hắn cuối cùng xông pha, cũng làm xong nghênh tiếp lại một lần nữa bị con trai ruột nội bắn sung sướng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tống Tuyết Nghiên mạnh mẽ một trận co giật, ôm chặt lấy Đường Ngọc eo lưng, nhiệt năng dâm thủy lại là nhất tiết như chú. Tại mẹ luân phiên cao trào dưới sự kích thích, chẳng sợ sức chịu dựng cao đạt 1000. Đường Ngọc cũng giống vậy không nhịn được, chỉ cảm thấy đại quy đầu tê dại vô cùng, cuối cùng nhịn không được đem đại lượng dung nham tinh hoa cấp xạ mà ra,

Lúc này Đường Ngọc nhìn đến lúc rồi, chậm rãi ngồi dậy, lại nhẹ nhàng ấn mẹ ngày sơ phục đến chính mình dưới hông, ý bảo muốn nàng vì chính mình tiến hành bú liếm. Lúc này tráng kiện đại dương vật thượng tràn đầy theo chính mình âm hộ dính thượng dâm thủy, Tống Tuyết Nghiên biết tự mình cái này phá hư con là cố ý, không khỏi mị nhãn như tơ xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn tự mình không có yên lòng con liếc nhìn một cái, sau đó cúi đầu nhìn thon dài ngón tay mềm mại triền đến triền đi đại dương vật. Kia đỏ rực đại dương vật, chính mình một tay căn bản hợp bất quá đến, màu xanh gân mạch cùng giữ tận gập gành bắp thịt quay quanh tại dương vật cao thấp, càng là có vẻ tráng kiện cứng rắn. Dương vật dưới là một cái thật lớn nếp nhăn túi thịt, hai khỏa thịt đàn liên tục không ngừng cao thấp lăn lộn, càng lộ vẻ dâm mỹ. Chương 296 do dự một chút, cuối cùng vẫn là đối với con yêu chiến thắng trong lòng cẩn thận cùng với đối với chính mình chất lỏng kháng cự, Tống Tuyết Nghiên mở ra tiên diễm sáng bóng môi ngậm vào. Thật dài tay ngọc âu yếm Đường Ngọc túi, ngậm lấy phun ra nuốt vào sáo động vài cái, lại đưa ra lưỡi thơm liếm láp quái vật khổng lồ. Đường Ngọc nắm đầu cùng cực độ mẫn cảm lỗ tiểu bị liếm, nhịn không được gấp rút thở gấp hai tiếng. Tống Tuyết Nghiên ôm lấy con sau lưng, đem đại dương vật nuốt ăn đi vào dùng sức mút hút, mắt thấy Đường Ngọc dương vật tăng lên tới cực điểm, huyết mạch phun trào, nổi gân xanh, bộ mặt dữ tợn, to như tay em bé, cứng rắn như sắt bồng. Đường Ngọc nhìn quỳ sát tại chính mình dưới hông mẹ chấn động ở giữa mái tóc phiêu giật, ngẫu lộ ra phong tình khuôn mặt, phun ra nuốt vào ở giữa hai má nhất cổ nhất biết, thẳng tắp mà đầy đặn vú sữa rung động vẽ ra tao nhã đường cong, hỗn tạp mãnh liệt dễ chịu truyền đến, không khỏi ồ ồ thở gấp, rên rỉ thành tiếng, thân hình nhẹ nhàng run rẩy. Đường Ngọc đè lại mẹ chán, eo nhỏ đong đưa, đỉnh đưa luật động, tiến lui lui, liên tục sâu yết hầu, Tống Tuyết Nghiên gắt gao ngậm. Yết hầu ở giữa phát ra mông lung yêu kiều hừ, lục Đường Ngọc chỉ cảm thấy lại ngứa lại nha, một lát ở giữa kia đại dương vật phía trên dính đầy Tống Tuyết Nghiên nước miếng, lóng lánh thật là làm người ta kích động. Ân, a, một trận kêu rên, nguyên lai Đường Ngọc dùng sức quá mạnh, thật dài dương vật không cẩn thận tầng tầng lớp lớp chạm được Tống Tuyết Nghiên cổ họng. Tống Tuyết Nghiên phun ra con đại dương vật, một đạo giống như tinh giống như mạt thủy dạng liền với môi cùng dương vật ở giữa hết sức uể oải. Đường Ngọc nhìn đến mẹ vì chính mình bú liếm, thích vô cùng đắc ý ấn nhẹ đầu nàng muốn nàng cao thấp khuấy sục, trong miệng còn không ngừng nói đúng rồi, chính là như vậy, không muốn chỉ lo dùng miệng ngậm, đầu lưỡi cũng muốn liếm, a, đúng rồi, chính là như vậy, tốt mẹ, đúng. Đồng thời một tay tại mẹ mái tóc đen nhánh thượng nhẹ nhàng sơ động, ngẫu nhiên còn trượt đến nàng kia như bông đoạn vậy lưng thượng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, thỉnh thoảng còn dùng móng tay nhẹ nhàng cạo làm nàng sướng sống lưng. Tay kia thì tại trước ngực nàng phấn nộn trơn trượt ngọc nhũ khẽ xoa chậm xoa, thỉnh thoảng còn chạy tới liên tục không ngừng nhỏ ra mật ngọt huyệt dâm chỗ đùa giỡn viên kia trong suốt hồng phấn hạt đậu, lập tức lại đem dục niệm đã đạt điểm sôi Tống Tuyết Nghiên chọc cho hơi thở hồn hển. Thần thái chính xác là tiêu hồn thực cốt. Nghe con lời nói, Tống Tuyết Nghiên không khỏi có chút buồn cười, tự mình cho hắn bú liếm đều đã bao nhiêu lần, nơi nào còn dùng được hắn đến giáo. Bất qua sớm bị khiêu khích dâm biến thành dục hỏa như xí nàng, nơi nào còn cố được những cái này, ngậm tại trong miệng dương vật, dường như trong miệng sở chứa chính là cái gì mỹ vị đồ ăn vậy, càng ngày càng ra sức hút mút liếm láp. Đường Ngọc cố nhịn dưới hông dương vật cảm giác tê dại, chậm rãi nằm xuống, đem mẹ tuyết trắng tròn trịa tao nhã mông trắng chuyển qua trước mặt mình, mở to miệng, nhắm ngay nàng kia mật ngọt tràn trề đào nguyên thần bí huyệt dâm chính là một trận cuồng hút mãnh liếm, ngẫu nhiên còn chuyển qua hậu môn nụ hoa cúc chỗ, nhẹ nhàng liếm láp kia đỏ bừng nụ hoa cúc. Hai tay tại nàng kia tròn trịa mông đẹp cùng đùi ngọc ở giữa mương máng chỗ, một trận nhẹ nhàng mềm mại dạo chơi xoa nhẹ, có khi còn tại đằng kia kiên cố non mềm đùi bên trong nhẹ nhàng cạo động. Tính dục hoàn toàn bị chiêu chọc xinh đẹp thành thục được nhỏ ra mật ngọt Tống Tuyết Nghiên sao chịu được con cao minh như thế khiêu tình thủ đoạn, chỉ thấy nàng lưng thúc một cái, hai tay liều mạng bắt hắn lại đùi, cơ hồ muốn bắt xuất huyết đến tựa như, phun ra ngậm tại trong miệng dương vật, kêu lớn a. A, lại tới nữa. A, mỹ huyệt hành lang mật ngọt lại lần nữa chảy ra mà ra, tại một trận kịch liệt run rẩy về sau, cả người sụi lơ xuống dưới, ghé vào hắn trên người, chỉ còn lại có từng trận ồ ồ khí tức hương thơm tiếng thở gấp. Đường Ngọc chậm rãi từ mẹ dưới người bò đi ra, chỉ thấy nàng cả người vô lực ghé vào trên giường, thỉnh thoảng hơi hơi giật giật, một đầu đen nhánh mái tóc rối tung ở trên giường, từ trắng muốt lưng đến tròn trịa mông mập cứ thế thon dài chân đẹp, hình thành đường cong tuyệt mỹ. Lại tăng thêm làn da thượng trải rộng thật nhỏ mồ hôi, thân thể phát tán ra từng trận đậm đặc nữ nhân mùi thịt, càng lộ ra long lanh như ngọc, sắc hương mê người, bước này mỹ nhân xuân ngái ngủ.

thành thục mê người. Tống Tuyết Nhiên miệng thơm phun đến tiếng rên rỉ, đơn giản mà phú ma lực. A oan gia a ân ta ta nha ách ta. Như thế quất cắm một lúc sau, Đường Ngọc thành thói quen biên độ, liền bắt đầu tăng thêm tốc độ. Chính là hiện tại mẹ ghé vào trên giường, mông cũng không có nhếch lên, lấy tư thế như vậy, tuy rằng huyệt của nàng thực ẩm ướt lại phi thường trơn trượt, nhưng đút vào tốc độ trung nan quá nhanh. Lúc này dục hỏa tăng vào Tống Tuyết Nhiên hai đầu phần nộn tuyết trắng ngẫu cánh tay ngọc hướng đến hai bên mở ra, tại nắm chặt hai bên ga giường. Ê a, ta a, thật tốt quá, ta, lại, quá sâu. Nàng vong hình phát ra mềm mại rên rỉ đứt quãng hôn nhỏ a. Ta, tốt, thật thoải mái a, ê a, y dài, nha, lại muốn tiết, tiết, ê a, ta a. Thần sắc cực chi diêm dúa mê người mẹ mỗi một lần xuất tinh đều mang cho Đường Ngọc độ cao kích thích, mỹ huyệt hành lang màng dính cùng tử cung đồng thời tần số cao rung động, đậm đặc âm tinh một đợt sóng mà trào ra, tưới đến đầu chim của hắn tê dại chua ngứa, khoái cảm thắng đến toàn thân mỗi một cái đầu dây thần kinh, như phi hắn sức chịu dựng cao đạt 1000, chỉ sợ sớm đã lại một lần nữa tước vũ khí đầu hàng. Lúc này Tống Tuyết Nhiên sao chịu được chống lại con như thế cắm vào làm, một viên hạo thủ không được lay động. Đường cong lung linh là lướt mê người ngọc thể liên tục không ngừng run nhẹ, tuyết trắng vú nhỏ loạn hoàng, khí tức mùi thơm miệng thơm vong tình nũng nịu kêu to a. A, ân, lại tới nữa, a, không được, ân, ta, ta a. Mê người xuất tinh rên rỉ tiếng kêu giống như là ô ô khóc, vừa giống như tận hứng vui sướng vui thích nhạc vận, chỉ thấy thân thể hiện lên hồng nhạt sắc Tống Tuyết Nhiên tuyết trắng mê người mông mập cao ngất, ngọc thể nhẹ lay động vặn vẹo, trong miệng dâm thanh không ngừng. Trong giọng nói cất chứa vô tận sảng khoái thỏa mãn, phía sau con trai ruột chính nâng lấy một cây gân xanh nổi lên thật lớn dương vật tại nàng ướt sũng huyệt dâm liên tục không ngừng quất cắm, nàng toàn thân khô nóng dị thường, trong miệng không tự giác truyền ra liên tiếp làm người ta tiêu hồn thực cốt nũng. Nịu rên gì? Nhìn lại lần nữa tiết thân mẹ sụi lơ như bùn ghé vào trên giường, Đường Ngọc trong lòng có vô hạn kiêu ngạo, kéo lấy nàng xinh đẹp mềm mại mệt mỏi thân thể yêu kiều chậm rãi ngồi xuống. Lại lần nữa đem nàng lật người đến tách ra một cặp chân đẹp dạng chân ở chính mình trong ngực, dùng tay đỡ lấy dương vật nhắm ngay kia dâm thủy tràn trề tiểu nộn huyệt miệng lại lần nữa đem dương vật cấp nhét đi vào, hai tay ôm lấy Tống Tuyết Nhiên tròn trịa co giãn thật tốt mông đẹp bắt đầu chậm chậm đưa tặng, lại đem quy đầu hung hăng đứng vững hoa tâm một trận ma sát. Một cỗ mãnh liệt cảm giác tê dại lại tập thượng tâm đầu, thần thái đẹp đến làm người ta nhịn không được muốn xuất tinh Tống Tuyết Nhiên lại lần nữa vô lực sụi lơ tại con trên người. Mặc cho hắn tùy ý trêu đùa cắm rút chen ép, chỉ còn trong miệng vô ý thức truyền ra từng trận người khác tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ tiếng a. Không muốn, ta, không nên đụng ta chỗ, ta, nhẹ chút, ân, ta. Trải qua con trà đạp, thành thục xinh đẹp Tống Tuyết Nhiên sớm toàn thân sụi lơ như bùn, mặc dù đem hết toàn lực chống cự, nhưng không dậy được bao nhiêu tác dụng, lại tăng thêm hắn tại huyệt dâm chỗ sâu liên tục không ngừng quất cắm ma sát. Cùng với trước ngực núi ngọc nụ hoa cùng hắn lồng ngực ma sát chen ép, từng đợt tê dại khoái cảm, liên tục không ngừng đả kích Tống Tuyết Nhiên thần trí, dần dần, từ Đường Ngọc ngón tay quất cắm chỗ chuyển đến một cỗ kỳ lạ cảm giác tê dại, làm Tống Tuyết Nhiên hoảng hốt bất giác mở miệng. Ta, như thế nào hồi, ta, không, không muốn. Đem thô cứng đại dương vật đầy huyệt dâm chỗ sâu, dùng hai tay nâng mẹ mê người mông đẹp như xoa đẩy vậy chậm rãi chuyển động. Đường Ngọc chỉ cảm thấy dương vật phía trước bị một khối mềm mại như bông thịt mềm gắt gao bao vây hút mút, một cỗ nói không ra khoái ý mỹ cảm tập thượng tâm đầu. Đồng thời Tống Tuyết Nhiên tiêu hồn thực cốt thân thể hợp thời phát tán ra từng trận giống như hoa lan lại như xả hương mùi thơm xông vào mũi tập kích đến, trong tai truyền đến mẹ như ca giống như khóc nũng nịu rên rỉ cùng thở gấp, kiềm chế thật lâu sau dục hỏa giống như lũ bất ngờ vỡ đê vậy mãnh liệt mà đến, Đường Ngọc mạnh mẽ đem thân thể tuyết trắng chiêu chọc người mẹ vén ngã vào giường. Nâng lên nàng hai đầu phấn nộn trơn bóng chân ngọc cái đến trên vai, đem thân hình đặt ở nàng ẩm ướt chưa tinh tế mềm nhũn thân thể chính là một trận mưa rền gió dữ vậy co lại mãnh liệt mãnh. Đưa, lửa nóng mê người ba tiếng lại lần nữa vang lên, từ nhẹ đến nặng, từ chậm đến cấp bách. Chọc vào mùi thịt chiêu chọc người Tống Tuyết Nhiên toàn thân loạn run loạn chiến, trong miệng liên tục không ngừng cuồng hô dâm đãng kêu la a. Ta chết, nhẹ một chút, ta a. Muốn ném, ta, chỉ thấy thân thể phủ lên tầng đổ mồ hôi thần sắc kiểu diễm động lòng người Tống Tuyết Nhiên một đôi chọc nhân thoá nước miếng ba thước chân đẹp đạp một cái, toàn thân căng thẳng, hai tay liều mạng nắm tay của con trai cánh tay, cơ hồ muốn bóp xuất huyết đến, huyệt dâm chỗ sâu một đạo băng lưu tuôn ra mà ra, lại phối hợp thượng huyệt dâm trời sinh tuyệt vời, thẳng biến thành Đường Ngọc dưới hông dương vật một trận cấp bách run. Đường Ngọc không nghĩ tiếp tục nhẫn nại, hắn cùng với dưới hông mỹ nhân mẹ cùng một chỗ vượt qua đỉnh phong, chính mình dưới hông dương vật tại mỹ huyệt hành lang thịt mềm liều mạng bao vây chen ép hút mút phía dưới, rốt cuộc không ngăn được cỗ kia thoải mái dễ chịu khoái cảm. Đường Ngọc một tiếng trầm thấp điên cuồng hét lên, một cỗ nóng bỏng dương tinh cuồng phun mà ra, như mưa rào phun tại Tống Tuyết Nghiên âm hộ tâm chỗ sâu, tưới đến vị này xinh đẹp đến nhận trước nào nam nhân đều nghĩ tại nàng huyệt dâm xuất tinh. Nhưng nàng lại chỉ cấp tự mình con trai ruột mỹ phụ toàn thân liên tục không ngừng giật giật, ướt át miệng nhỏ vong hình cuồng xuyễn nũng nịu rên rỉ, chán về phía sau ngưỡng đi, thân thể yêu kiều loan thành cùng trạng, hai đầu phấn điêu ngọc trác vậy chân đẹp hướng lên đẩy lên căng cứng, chỉnh tề trắng nõn gót ngọc nhuyễn khúc cứng lại rồi. Nàng như ma quỷ tao nhã thân thể nội đặc hơn nữ nhân mùi thịt làm từng cái không gian đều có thể nghe đến, nàng mị nhãn vừa lật giống như là ngất đi vừa giống như là chìm đắm tại cao nhất tính dục cao trào cảnh giới trong đó. Như vậy mỹ nhân cảnh đẹp, Đường Ngọc nâng lên dư dũng nắm chắc thời điểm, điên cuồng tận tình toàn lực tiếp tục tại mẹ ngày đó sinh chặt khít dịch ẩm ướt nhiều chất lỏng lại làm người ta chăm địt không ngại mê người huyệt dâm đẩy mạnh mãnh quất không dứt, đem mỗi một tích dương tinh hoàn toàn bạc vô giữ lại bắn vào nàng huyệt dâm hoa tâm chỗ sâu. Tống Tuyết Nghiên lười biếng mở mắt phượng, nhìn con như trước uy phong lẫm lẫm đại dương vật, tuy rằng thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng trên mặt hiện lên tuyệt mỹ nụ cười, trong miệng lẩm bẩm hờn dỗi tiểu chứng thối. Người như thế nào còn cứng như thế a, mẹ đều sắp bị ngươi địch chết. Đường Ngọc nằm ở mẹ đầy đặn thân thể bên cạnh, vuốt ve nàng mềm mại mông mập, cười dâm đãng nói mẹ còn nghĩ chết một lần hay không. Tống Tuyết Nghiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhẹ thoá một ngụm mẹ một người thật không đối phó được ngươi, nếu không ngươi đi tìm nàng nhóm a. Tìm ai? Đường Ngọc cố ý hỏi. Biết rõ còn cố hỏi. Tống Tuyết Nghiên tức giận nói tìm ngươi mẹ nuôi. Thậm chí tỷ tỷ ngươi các nàng đều có thể. Đường Ngọc mừng rỡ mẹ, ngài không phản đối ta cùng tỷ tỷ các nàng. Ta mình cũng như vậy, thế nào còn có mặt mũi lại phản đối người khác, hơn nữa, hiện tại ta cũng minh bạch, ta như vậy một mực phản đối, chẳng phải là đối với các nàng bảo hộ, mà là một loại tra tấn. Tống Tuyết Nghiên tự đáy lòng nói cho nên, con, đi thôi, làm cùng mẹ đồng dạng yêu tha thiết tỷ tỷ của ngươi cùng bọn muội muội cũng cảm nhận được sự yêu thương của ngươi a. Không được, đêm nay dương vật của ta là thuộc về mẹ ngươi. Đường Ngọc cũng là lắc đầu phản đối, hắn sớm quyết định, đêm nay chính mình chỉ thuộc về mẹ, ít nhất phải cho nàng một cái hoàn chỉnh đầu đêm. Vì thế vừa nói, tay liền đưa đến mẹ trong quần, ngón tay câu tiến nàng ướt sũng khe thịt xoa nắn. Tại con dưới sự trêu đùa, Tống Tuyết Nghiên rất nhanh liền lại có cảm giác, dù sao nàng chẳng phải là thật đã không có sức tái chiến, mà là tại vì chúng nữ nhi nghĩ, muốn mau chóng thúc đẩy người thân chuyện tốt. Nhưng là nhìn con thái độ, tối nay là bồi định mình, vậy không có gì khác ý tưởng. Nhìn đến mẹ lại lần nữa phóng đãng, Đường Ngọc không khỏi cười xấu xa hỏi mẹ, nói thật, ngài là không phải là yêu nhất ta, thích nhất theo ta địch âm hộ à nha. Ngoan con, mẹ chính là thích nhất với người địch âm hộ, mẹ chính là thích nhất làm thân nhi tử đại dương vật cắm vào âm hộ cảm giác, mẹ hận không thể cả đời cũng làm cho ngươi đại dương vật cắm ở mẹ âm hộ, chúng ta mẹ con vĩnh viễn cũng không tách ra. Tống Tuyết Nghiên tại con bên tai động tình đây này lẩm bẩm. Mẹ kia tràn ngập yêu cùng dục ngọt ngào âm thanh, kích thích Đường Ngọc tính phát như điên, nhịn không được quát mẹ, ta không chịu nổi, mau đưa chân của ngươi mở ra, con muốn hung hăng địch ngươi. Lần này dâm ngữ, kích thích không chỉ là Đường Ngọc, Tống Tuyết Nghiên tự mình cũng vì vậy mà lại lần nữa hưng phấn, lại tăng thêm nàng vừa rồi cầu xin vốn là nửa thật nửa giả, vì thế hưng phấn nói con, ôm mẹ đến trên ghế sofa đi, mẹ muốn tại phía trên. Hơn nữa cùng với mặt ngươi đối diện cho ngươi địch mẹ âm hộ. Đường Ngọc nghe vậy ôm lấy Tống Tuyết Nghiên xuống giường, ngồi trên giường đầu trên ghế sofa đầu, làm mẹ dạng chân ở hắn eo hông, đem đại dương vật thuận theo khe thịt cả gốc bộ tiến. Mới vừa chìm ngồi xuống, Tống Tuyết Nghiên đã nhịn không được nũng nịu rên rỉ lên tiếng, hai tay vòng lên con cổ, thiếu chút nữa muốn chủ động đưa lên môi thơm tỏ vẻ cảm kích, kia xâm nhập làm Tống Tuyết Nghiên ảo giác chính mình cả người đều cấp cắm vào mặt. Còn dương vật đâm gặp nàng chỗ sâu nhất, đỉnh nàng linh hồn nhỏ bé phiêu phiêu, thiếu chút nữa vừa chạm vào phía dưới liền muốn tiết thân. Tống Tuyết Nghiên dâm tâm đã chích, tay mềm nhờ vào con hai vai thi lực, tại con trên người nhiệt tình cao thấp lay động, tú lệ tóc dài tùy theo thân thể yêu kiều động tác bay lượn phiêu tán, liên tiếp xáo động hơn 10 phía dưới, bởi vì động tác quá lớn, đổ mồ hôi cũng sắp nhạc tuôn ra đi ra, tại Tống Tuyết Nghiên thân thể yêu kiều thượng tạo thành một tầng mỏng manh quang.

Nguyễn nằm ở con trong ngực. Cảm giác được mẹ huyệt dâm chỗ sâu chính liên tục không ngừng co giật mút hút, Đường Ngọc vì có thể nhiều địch nàng một hồi, cư nhiên bắt đầu đem những ngày qua đến tu luyện được đến chân khí một chút đưa vào nàng bên trong thân thể. Nếu để cho cái khác tiên thiên cường giả biết, Đường Ngọc cư nhiên đem quý giá vô cùng chân khí dùng tại loại sự tình này phía trên, chỉ sợ sẽ nhịn không được tìm hắn liều mạng. Rất nhanh Tống Tuyết Nghiên tứ chi thông thái, huyết mạch sướng lưu, mất đi khí lực lại bị bổ trở về, cả người mỏi mệt trở thành hư không, trong lòng không khỏi một trận cảm động, còn tình ý chính là nàng chết cũng muốn làm hắn tại trên thân thể của mình được đến thỏa mãn, nếu hắn như thế tham lam chính mình, đây chẳng phải là chính mình chờ đợi sao, càng huống chi nàng cũng hy vọng càng nhiều sung sướng càng tốt, chỉ cần chính mình thể lực dư thừa, phóng túng một phen thì như thế nào. Đường Ngọc ôn nhu đem mẹ đầy đặn thân thể bế, ngồi vào mép giường, đem nàng đặt ở trên giường, duỗi tay nhẹ nhàng nâng lên mẹ ửng đỏ khuôn mặt, gặp mẹ nhưng lại thuận thế ngẩng đầu nhắm mắt, một bức nhâm quân thải hiệt bộ dáng, Đường Ngọc không khỏi càng cảm kích thích, hắn một bên thấu quá mặt đi, hôn lên Tống Tuyết Nghiên kia đỏ tươi ướt át môi anh đào, tại nàng ê a tiếng trung phá khai rồi nàng hai miếng môi hồng phòng bị, Tống Tuyết Nghiên chỉ cảm thấy tùy theo Đường Ngọc miệng lưỡi dán lên, một cỗ ôn nhu lực đạo truyền qua. Làm nàng không tự chủ được triệt mở gắn bó, làm hắn tiến quân thần tốc, tận hưởng nàng miệng thơm trung ấm áp hương trực điểm hương, kia linh hoạt đầu lưỡi liền tại nàng trong khoang miệng cạo quét hoạt động mùi vị, đều là như vậy ngọt ngào mê người, làm Tống Tuyết Nghiên võ mồm non nớt mà nhiệt liệt phản ứng, rốt cuộc không thể tự chủ tùy theo nhảy múa. Tống Tuyết Nghiên hưởng thụ cùng con ở giữa võ mồm triền miên, một đôi hương phong đã bị con làm cho càng lúc càng đỉnh, Tống Tuyết Nghiên mê loạn cùng hắn hôn môi, tay mềm nhu nhược đem thân thể yêu kiều chống lên. Càng chống đỡ càng cao. Không chỉ võ mồm cùng hai tay kỹ xảo kinh người, Đường Ngọc tại nắm chặt thời cơ bên trên, cũng có thể nói là vừa đúng, khi hắn tay bước chậm đăng phong, từng điểm hưởng thụ mẹ vú sữa thượng nộn trượt xúc cảm. Tống Tuyết Nghiên dục hỏa cũng càng lúc càng thịnh, đợi đến tay của con trai leo lên đỉnh núi, đem tự mình vú sữa thượng hai đóa hồng lôi tùy ý thưởng thức làm, kia mãnh liệt kích thích, làm Tống Tuyết Nghiên không khỏi thất thanh nũng nịu rên rỉ. Đường Ngọc hai tay bỏ thêm điểm kình, làm cho mẹ nũng nịu rên rỉ tiếng cao lên, lập tức là một trận lúc nhẹ lúc nặng, khi thì như có như không, khi thì uy mãnh cường hãn lay động, muốn làm Tống Tuyết Nghiên thật không hiểu như thế nào cho phải. Tùy theo con hai tay khi nặng khi nhẹ vuốt ve vân vê động tác, Tống Tuyết Nghiên rên rỉ khi thì ngẩng cao, khi thì lưỡng lự, mỗi tiếng mỗi câu đều mang theo khó có thể tưởng tượng mê loạn nhộn nhạo, làm dục hỏa tại nàng bên trong thân thể va chạm nan nghỉ, càng đốt càng nóng. Cấp con một đôi ma thủ ở trước ngực tùy ý trêu đùa, Tống Tuyết Nghiên bên trong thân thể lửa cuối cùng hỏa táng nàng, đốt Tống Tuyết Nghiên lại khó có thể tiếp tục thừa nhận. Lúc này Đường Ngọc ngón tay nhẹ ôn nhu trượt vào mẹ hang tối, chỉ cảm thấy ngón tay ở giữa ngấy trơn trượt ẩm ướt nhuận, Đường Ngọc đem mẹ áp đảo trên giường, đem nàng hai chân một phần, một cỗ mãnh liệt mãn phồng cảm nhất thời chất đầy huyệt dâm nơi cửa, lập tức một cỗ mãnh liệt nước lũ hòa lạt lạt trực đảo hoàng long, mạnh mẽ cắm thẳng vào Tống Tuyết Nghiên huyệt dâm hoa tâm. Kia nhiệt lực bắn Tống Tuyết Nghiên một tiếng kiểu y, chỉ cảm thấy huyệt dâm chỗ sâu đều bị phồng tràn đầy. Đường Ngọc đại dương vật một chút đem mẹ chật hẹp huyệt dâm thung được mãn mãn thật thật, không nữa một tấc quên, Tống Tuyết Nghiên tuy nói vừa mới bị con khiêu tình thủ đoạn đậu dục hỏa như đốt, huyệt dâm trong đó thủy trượt sóc sách, lại không khoảnh khắc giống hiện tại như vậy cần phải dương vật phong phú, nhưng này đột biến đến quá mức mãnh liệt, lập tức liền trực đảo hoa tâm, đem nàng cả người đều phồng thực rồi, mãnh liệt tê dại lăn lộn một tia đau đớn. Một chớp mắt liền cắn nuốt nàng, nếu không có mới vừa rồi đã nhiều lần bị con khiến cho tiết thân. Sợ ánh sáng lần này đã chân làm nàng cao trào tiết âm, lập tức tinh quan toàn bộ hội. Đường Ngọc đem đại dương vật thật sâu chôn ở mẹ xinh đẹp âm hộ bên trong, hưởng dụng nàng chật hẹp ấm áp. Thở gấp một hồi lâu Tống Tuyết Nghiên, cảm thấy mình bị con phong phú tràn đầy, kia thô to khỏe mạnh dương vật tại bên trong thân thể không được ma sát rút ra đút vào, huyệt dâm mỗi một tấc đều bị hắn lao nóng bỏng tê dại. Giống như đặt mình trong tiên cảnh, một đạo lại một đạo không thể nói khoái cảm chấn động thể xác và tinh thần của nàng, làm Tống Tuyết Nghiên thống khoái phát ra kinh thiên động địa dâm đãng kêu la. Đường Ngọc thân thể thong thả mà có tiết tấu địa chấn làm, Tống Tuyết Nghiên hưởng thụ âu yếm tiểu nam nhân mang cho chính mình vô hạn sung sướng cảm giác, lệ yếp ửng đỏ, mày liễu nhẹ nhăn, môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, gương mặt xinh đẹp một bộ nói không rõ ràng. Không thể dùng ngôn ngữ miêu tả đến tột cùng là thống khổ vẫn là sung sướng mê người xinh đẹp bộ dạng. Tống Tuyết Nghiên răng ngọc cắn nhẹ môi dưới, mắt đẹp giống như tĩnh giống như hợp, hơi nhíu mày liễu, thừa nhận con một đợt sóng bất tận xung kích, miệng thơm hừ hừ ừ, vong hình rên rỉ, kia mang theo kéo dài khúc cuối âm rung giống như khó chịu vừa tựa như sung sướng, cũng hoặc đau đớn cũng sung sướng. Mẹ tiếng rên rỉ như tố như khóc, giống như ca phi ca, giống như tiên âm thanh, không ngừng khiêu khích Đường Ngọc trong lòng cái kia căn yếu ớt huyền đôi mắt càng ngày càng hồng, trong lòng dục hỏa cũng càng ngày càng thịnh. Đường Ngọc nội tâm thế giới ở cực độ hưng phấn trạng thái bên trong, thân thể động tác cũng càng ngày càng kịch liệt, thay đổi rất nhanh, không ngừng cấp tự mình thân sinh mẹ lấy cường tránh mạnh mẽ xung kích. Tống Tuyết Nhiên miệng thơm hồn hển thở gấp, thân thể yêu kiều đổ mồ hôi rơi, giống như không chịu nổi thảo phạt thẹn thùng cầu xin, nhưng thân thể yêu kiều lại giống như linh xà vậy thật chặt quấn tại con eo hông, liên tục không ngừng xoay eo đỉnh mông, chủ động xua nịnh phối hợp. Đường Ngọc đem mẹ lật người đến, làm nàng tứ chi chạm đất, vừa mới nhếch lên mông mập, Đường Ngọc đại dương vật liền xuyên qua nàng, huyệt dâm trung hoàn toàn phình lên rồi, mãnh liệt phong phú cùng sung sướng một đợt sóng vỗ lấy toàn thân. Tống Tuyết Nhiên thân trên mềm liệt ở trên giường, chỉ kia bạch ngọc khắc thành vậy mông tròn thật cao dơ cao, phối hợp con sông pha động tác trước sau đỉnh đỉnh, trong miệng không được nũng nịu rên gì mềm giọng, cam tâm tình nguyện hưởng thụ con chinh phục Tống Tuyết Nhiên, lại không một điểm vừa rồi cẩn thận, hiện tại Tống Tuyết Nhiên chỉ biết uyển chuyển xu nịnh, bị tự mình con trai ruột lần lượt đưa lên cao phong. Phá hư, ta, ta, ngươi làm tốt, thật sâu, nha. Đường Ngọc tăng cường quất cắm tiết tấu cùng kình đạo, chỉ thích Tống Tuyết Nhiên hồn quên toàn bộ, Tống Tuyết Nhiên thân thể đã trở nên cực kỳ dâm đãng, mông lớn liều mạng sau này quyệt, Đường Ngọc chọc vào càng thêm mạnh, kia mùi vị chỉ làm Tống Tuyết Nhiên không cách nào tiếp tục tự kiềm chế, nhất thời chỉ có xuyễn kêu phần. Tống Tuyết Nhiên hai má càng lúc càng đỏ, mềm mại đáng yêu lại ngọt ngào được làm người ta yêu, chỉ cảm thấy từng đợt cực độ tê dại cảm giác theo chỗ giao hợp truyền đến, càng là kích thích hắn dục hỏa tăng vọt, động tác càng ngày càng mãnh liệt. Tại loại này làm người ta nhức mỏi muốn say, tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử khoái cảm dưới sự kích thích, Tống Tuyết Nhiên chỉ cảm thấy từng đợt làm người ta sung sướng vạn phần, thoải mái dễ chịu thơm ngọt mãnh liệt tột cùng khoái cảm không ngừng hướng nàng vọt tới. A! Tống Tuyết Nhiên nũng nịu kêu to một tiếng, não bộ trống rỗng. Nàng kia mềm mại không xương, chân trụi xinh đẹp tuyệt trần thân thì tại Đường Ngọc dưới người một trận mỹ diệu khôn kể, sấp xỉ co giật rất nhỏ rung động, co giật qua đi, thế nhưng lại hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Đường Ngọc từng đợt cười khổ, mẹ thân thể mẫn cảm như vậy, thường thường chịu không nổi chính mình đại lực thát phạt, chính mình cũng là như thế nào cũng tiết không ra ngoài, nếu như không còn đến một vòng, cũng chỉ phải tìm người khác. Đường Ngọc chính là oán trách tự mình mẹ mẫn cảm. Lại không nghĩ đến là chính mình đem sức chịu dựng thêm được quá cao, đừng nói là một cái mẹ, chính là 100 cũng muốn bị hắn làm nằm xuống. Đường Ngọc lại hướng Tống Tuyết Nhiên truyền vận chân khí, Tống Tuyết Nhiên mở ra hai mắt, tâm lý có áy náy. Không biết này thấy lúc, mẹ con hai người quan hệ nhưng lại đã xảy ra 180 độ chuyển biến, phía trước vẫn là lo lắng con bắn ra quá nhanh, không thỏa mãn được mẹ, nhưng bây giờ thành mẹ cao trào đến quá nhanh, không thể thỏa mãn con trai. Lúc này ngôn ngữ là dư thừa, Tống Tuyết Nhiên chuẩn bị cùng con liều chết triền miên, vì thế ngượng ngùng chủ động hôn lên tiểu nam nhân, môi thơm nhẹ nhàng đẩy ra con đôi môi, đem con đầu lưỡi dụ ra. Tại hai tờ thấu vô cùng gần khuôn mặt ở giữa, hai cái đầu lưỡi tại thân mật va chạm, truy đuổi, không ngừng vẽ ra phức tạp đường sắt đôi thích. Truy đuổi vẫn còn tiếp tục, chính là lẫn nhau tiếng hô hấp âm càng ngày càng rõ ràng, Đường Ngọc hai tay ôm ở mẹ gợi cảm thân thể yêu kiều. Há mồm hôn môi ở nàng anh đào miệng nhỏ. Ngọt ngào nước bọt bị hấp thụ, nở nang đôi môi mềm mại cùng mẹ như lan hô hấp bị Đường Ngọc chân thật cảm nhận. Rất nhanh Đường Ngọc đầu lưỡi nhanh không nhịn nổi tiến vào mẹ ướt át ấm áp trong miệng, tìm được căn kia nộn trượt lưỡi thơm, quấn tại cùng một chỗ. Hai người đói khát địa tương lẫn nhau phun nuốt lấy đối phương nước bọt. Thời gian dài kích hôn như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, Đường Ngọc trong đầu một mảnh tia lửa. Mà Tống Tuyết Nhiên thân thể yêu kiều càng là liên tục không ngừng dùng mình, còn xâm nhập mang đến quen thuộc khoái cảm cùng mong chờ. Tống Tuyết Nhiên lưỡi thơm, cùng xâm nhập đầu lưỡi lẫn nhau liếm mút, nóng ẩm hôn môi mang đến cảm giác là như vậy ấm áp, như vậy bốc lửa, nàng chỉ cảm thấy cả người chậm rãi buông lỏng xuống, cả người lại dần dần say mê tại sung sướng mộng ảo bên trong. A, a, ân. Tống Tuyết Nhiên hôn môi khe hở không ngừng gọi ra nhẹ nhẹ mê người rên rỉ. Trắng nõn cánh tay vòng lên Đường Ngọc cổ. Mẹ con ở giữa thân mật dán liền lẫn nhau hôn, đầu lưỡi tại cho nhau truy đuổi, nước bọt tại cho nhau phun ra nuốt vào, Tống Tuyết Nhiên mềm mại trắng mịn đầu lưỡi bị hút, tại miệng mình chậm rãi mút hút, nam nữ hoan ái không khí lập tức lan tràn toàn bộ trong phòng. Rất nhanh, Tống Tuyết Nhiên cặp vú bắt đầu phát phồng lên đến, hô hấp của nàng có chút dồn dập. Đường Ngọc một bàn tay ôm lấy nàng thon gọn vòng eo, tay kia thì đưa về phía nàng viên kiều bờ mông. Cúi người tại mẹ kia tùy theo nũng nịu rên rỉ âm thanh cùng kịch liệt hô hấp không được run rẩy toàn vũ, tại phấn nộn đà hồng bầu vú thượng kiều mị vạn bưng nở rộ ngọc lôi chỗ hơi hơi dùng sức suýt cắn một cái. Đường Ngọc lực đạo mặc dù dùng so bình thường muốn nặng, nhưng nghe thấy bên tai Tống Tuyết Nghiên ngọt như muốn hiện ra ánh lửa thở gấp, cùng với kia nhịn không được ưỡn ngực mà lên, làm cho hắn cắn càng nặng, cắn thoải mái hơn bản năng tứ chi động tác, liền khiến cho Đường Ngọc tại mẹ vú sữa thượng gặm cắm càng trở lên nặng. Đỡ lấy mẹ eo nhỏ tay cũng hơi hơi dùng sức, dương vật càng tại mẹ chật hẹp nộn chỗ không được đầy. Đồng thời hưởng dụng tam quản tề phía dưới trêu chọc, làm Tống Tuyết Nghiên khó có thể tự kiềm chế. Huyệt dâm bị con đại dương vật chướng đến cực kỳ chặt chẽ, gật liên tục nước đều tràn đầy không ra, nhưng bên trong thân thì lại vẫn có cổ mãnh liệt hư không khát vọng nàng phong phú. Tống Tuyết Nghiên vì âu yếm tiểu nam nhân, bất cứ giá nào bình thường tại con dưới người ra sức nhúc nhích, tốt phối hợp hắn động tác. Ngoan bảo bảo, ngươi thật tốt, loại cảm giác này thật sự quá kỳ diệu. A, bảo bối, ngươi thật lợi hại, tại con không ngừng địt làm một chút, Tống Tuyết Nghiên không tự chủ được phát ra rên gì. Ba cái bụng đánh nhau tiếng tuy rằng cũng không dồn dập, nhưng là lại thực thanh thúy, phốc, phốc tiếng nước đồng dạng là như vậy tiết tấu rõ ràng. Tống Tuyết Nghiên thất thần rên rỉ, vô biên vô hạn khoái cảm không ngừng vọt tới, làm nàng đều có một chút không chịu nổi. Con kia tráng kiện, nóng bỏng dương vật không ngừng tại nộn huyệt xuất nhập, mang ra khỏi đại lượng ngọc dịch, đem dưới người ga giường cũng thấm ướt, mà trầm mê bể dục chung mẹ con hai người không chút nào bất giác, chỉ biết là lặp lại xưa nhất động tác. Tống Tuyết Nghiên chân ngọc cuốn lấy con eo, ôn nhu nhéo eo nâng mông, phối hợp đường ngọc sông pha nha. A, thật thoải mái, chọc vào thật sâu. Tống Tuyết Nghiên từ phía dưới ôm chặt lấy đường ngọc cảm thấy dương vật của mình giống như ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, bốn phía bị vừa mềm vừa ướt thịt bao bọc gắt gao, nhịn không được tăng nhanh tốc độ. Tống Tuyết Nghiên tại con bên tai nhiệt tình rên rỉ, cũng ngẩng đầu dùng nàng môi thơm hôn lên miệng của hắn, đinh hương khua môi múa mép tiến vào con trong miệng. Hai chân của nàng nhanh ôm lấy con eo, kia phì nộn mông lớn lắc lư liên tục không ngừng, nàng cái động tác này, khiến cho dương vật cắm vào càng thâm nhập, làm đường ngọc ra vào ở giữa vui sướng vô cùng cảm thấy sảng khoái, Tống Tuyết Nghiên nộn huyệt tựa như miệng nhỏ liên tục không ngừng hút mút quy đầu, đường ngọc vô cùng hưng phấn toàn lực quất cắm. Tống Tuyết Nghiên xinh đẹp kiều ngấy má ngọc ửng hồng tràn ngập, hai miếng mông bự cực lực phối hợp đường ngọc quất đánh, tuyết ngẫu vậy mượt mà cánh tay triển ôm lấy đường ngọc eo, trong miệng cũng không ngừng kêu ngoan ngoan. Ân, nha, ta, mẹ chết cho ngươi nhìn. Đường Ngọc càng thêm ra sức tại thân sinh mẹ ấm áp ướt át mất hồn động thịt chung quất cắm, mông một cao một thấp lay động, đại dương vật tại nộn huyệt chung một vào một ra quất cắm, từng trận khoái cảm dưới sự kích thích, đường Ngọc thở hào hển quất cắm được càng lúc càng nhanh càng ngày càng dùng sức. Đường Ngọc say mê nhìn Tống Tuyết Nghiên phong tao vặn vẹo eo nhỏ, lay động mông mập, tùy theo đại dương vật quất cắm hoạt động không thôi. Nàng trắng nõn phù dung nộn gò má thoáng như bôi tầng son đỏ tươi ướt át, xuân ý dồi dào, đóa hoa tựa như đôi môi khải trương liên tục không ngừng, thổ khí như lan, mị nhãn như tơ, phát ra sấp xỉ khóc khẽ tiếng rên rỉ. Tống Tuyết Nghiên trắng nõn hai cái vú sữa, cũng trên dưới trái phải lắc lư, thập phần đẹp mắt a. Ta, ta a, nha, nga nga nha, ta, ta a, con của ta, ngươi thật tốt. Đường Ngọc lửa giận bùng lên, nâng mẹ mông bự đem đại dương vật một chút tải ẩm ướt trượt xinh đẹp âm hộ hành lang liên tiếp quất cắm, quy đầu truyền đến khôn kỳ khoái cảm, Tống Tuyết Nghiên cũng đi theo nhịp, dùng âm hộ nhất nuốt vừa phun, đại lượng dịch nhờn thuận theo hai người đùi chảy xuống đến, ba đánh ra tiếng lập tức dồn dập, phốc, phốc tiếng nước cũng là liên tiếp, Tống Tuyết Nghiên tiếng rên gì cũng cao vút ha. Ta, ta, ta, sướng chết ta, con ngoan, giết chết ta, giết chết ta, mau. Đường Ngọc ra sức quất cắm, thô to dương vật tại Tống Tuyết Nghiên tiên diễm ướt át hai miếng tiểu môi mật đóa hoa ở giữa ra ra vào vào, đem một cỗ lại một cổ chảy ra bên ngoài ngọc dịch cấp mang được vẩy ra bốn phía. Mà Tống Tuyết Nghiên toàn bộ phận sinh dục bởi vì nhồi máu mà trở nên đỏ bừng, tiểu môi mật đóa hoa thật chặt kẹp lấy gân xanh lộ con cặc, hòn le sớm nhồi máu trở nên cứng rắn, trải qua nhiều lần lặp đi lặp lại dày vò, làm cho nó càng ngày càng phồng, càng ngày càng cứng rắn, trở nên giống củ lạc lớn nhỏ. Ta, của ta tiểu oan gia, con ngoan, ta, ngươi thật làm, ta, mẹ huyệt dâm cực kỳ thoải mái, ta không nhanh được, ta. Mẹ tiếng rên rỉ làm đường ngọc càng thêm hưng phấn, đường ngọc không khỏi tăng nhanh tốc độ, ba, ba một trận co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, lập tức bọt nước văng khắp nơi. Tống Tuyết Nghiên thân thể yêu kiều giống như biển rộng thượng một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy theo Đường Ngọc mãnh liệt xông pha dựng lên phập phồng phục a. Con ngoan, ta không được, ta sắp tới. Cơ hồ cùng lúc đó, Đường Ngọc cũng cảm giác eo hông một trận run lên a, nóng bỏng tinh dịch mãnh liệt bắn vào mẹ kia từng thai nghén quá tử cung của hắn. Mà Tống Tuyết Nghiên còn tại không ngừng đong đưa vùng eo, hạ thân nhất tùng cao thấp khấy lấy, gương mặt xinh đẹp nhi hồng hồng ngưỡng được thật cao, khẽ nhếch gợi cằm miệng nhỏ, hương tiêm tại môi chọc lên liếm, hai tay nâng thật to vú mềm lại xoa lại mài, một đầu mái tóc đen nhánh cũng tùy theo trái phải quang a. A, a, nha, ta xong rồi a. Nhất đại cổ âm tinh cuồng tiết ra, Tống Tuyết Nghiên lại một lần nữa đạt tới cao trào. Tại mẹ tuyệt thế danh khí tuyệt đỉnh cao trào dưới sự kích thích, sức chịu dựng cao đạt 1000 Đường Ngọc cũng là rốt cuộc khống chế không nổi, đại lượng tinh đặc bắn nhanh mà ra, một cỗ nhận lấy một cỗ, giống như không có chừng mực, thẳng đến đem mẹ thành thục tử cung hoàn toàn rót đầy. Nội tiết tố hương vị tràn ngập toàn bộ gian phòng, liền mang theo con thô chìm tiếng thở gấp cùng mẹ kiều mị tiếng rên rỉ đan vào thành một bài vui chương nhạc, thật lâu không thôi. Nhìn lại lần nữa mệt đến mê man ngủ mẹ, Đường Ngọc không tiếp tục cho nàng giáo huấn chân khí. Dù sao chân khí thứ này chỉ có thể kích thích tiềm lực của con người, nhưng cũng không có thể thay bản thân tiêu hao. Mẹ hiện tại cuối cùng một phần thể lực đều bị hắn hoàn toàn ép khô, nếu như lại kích thích, liền có khả năng thương tổn được nàng căn nguyên. Hơn nữa, đêm nay hắn bắn số lần tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mỗi một lần đều bắn ra nhiều lắm quá thích, đặc biệt cuối cùng lúc này đây, làm hắn cảm giác thân thể đều bị hút hết, nếu như không cần khôi phục năng lực lời nói, chỉ sợ sẽ là mẹ. Cũng không thể lại để cho hắn cứng lên. Vì thế, trận này kinh thiên động địa mẹ con đại chiến, cuối cùng kéo lên màn che. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng hoàn mỹ, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 50, tính thần điểm thuộc tính 50, toàn diện khôi phục số lần 500, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm, sở hữu khen thưởng 20, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 1000. Tính thần điểm thuộc tính 1000, toàn diện khôi phục số lần 10000. Tùy theo tình yêu kết thúc, hệ thống lại cho ra một cái chưa bao giờ có đánh giá, hoàn mỹ. Cái này đánh giá, trụ cột khen thưởng liền có 50 điểm thuộc tính nhiều, hơn nữa do vì cùng thân sinh mẹ, huyết thống tăng thêm cũng đạt được đến 20 lần nhiều, chính là lúc này đây, liền chân phần thưởng 1000 điểm song thuộc tính, đây là một cái trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ con số. Hắn chỉ có thể nói không hổ là yêu nhất thân sinh mẹ, một người khen thưởng đều so hòa thân tỷ thân muội cùng một chỗ song phi đến càng nhiều. Bất quá Đường Ngọc cũng biết, cái này hoàn mỹ đánh giá, chỉ sợ chỉ có cùng mẹ mới có thể đạt tới, bởi vì mình và mẹ cảm tình sớm vượt qua toàn bộ, địt âm hộ khi kia nước sữa giao hòa, cùng với mẹ con chi tình cùng người yêu yêu đan vào hoàn mỹ dung hợp, liền cùng thân tỷ thân muội cũng không khả năng đạt tới. Nhưng này lại có cái gì quan hệ, đừng quên. Trừ bỏ những cái này ở ngoài, còn có nhiều phi tăng thêm đâu. Hiện tại mẹ đã nhả ra, đại tỷ cùng nhị tỷ cũng sắp là miệng của mình chung chi thịt, về sau mỗi lần đều là lục phi, thậm chí nhiều hơn, nghĩ cả thuộc tính, còn không phải là bay lên bình thường. Mà lục phi mộng tưởng cũng không tiếp tục xa xôi, ngày mai, chậm nhất hậu thiên là có thể đã đạt thành. Hơn nữa ngày mai đúng lúc là cuối tuần, cái này thành tựu, ngay tại chính mình kia non xanh nước biếc trang viên hoàn thành a. Đường Ngọc tâm lý mặc sức tưởng tượng tương lai, tuy rằng đã rất là mỏi mệt, nhưng cũng không có muốn ngủ ý tứ. Bởi vì hắn đang đợi tao mẹ tỉnh lại. Hiện tại cuối cùng bắt lại mẹ ruột, xem như hoàn thành tao mẹ lớn nhất tâm nguyện, tự nhiên muốn cùng nàng khởi chúc mừng một phen. Mà Tống Tuyết Yên cũng không có làm Đường Ngọc đợi lâu, Tống Tuyết Nghiên vừa ngủ không đến 5 phút, liền lại mở mắt, hướng về Đường Ngọc tự nhiên cười nói con trai ngoan, làm không sai. Tao mẹ, ngài tỉnh. Đường Ngọc ôm mẹ thân thể yêu kiều, làm bộ dục hôn. Không ngờ Tống Tuyết Yên lại tránh ra hắn, nói hôm nay không được, về sau a. Làm sao vậy, Đường Ngọc không hiểu hỏi, tao mẹ nhưng là cũng không cự tuyệt cùng chính mình thân thiết. Khá tốt ý tứ hỏi, Tống Tuyết Yên trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái ai bảo ngươi vừa rồi như vậy ra sức, địt cho ngươi mẹ ta cũng không nghĩ động. Đường Ngọc ngạc nhiên nói ta địt mẹ ruột ngươi cũng có thể cảm giác được. Đúng vậy a. Cho nên ta mới nói cho khắp nơi thuyết phục ngươi mẹ ruột phía trước không thể địch ta nha. Tống Tuyết Yên nói bất quá, tuy rằng có thể cảm giác được, nhưng giống như cách chút gì tựa như, giống như là một hồi mộng xuân giống như, không có thật làm đến chân thật. Nguyên lai là như vậy. Đường Ngọc không khỏi cười nói, không nghĩ tới các ngươi liền cái này đều là cùng chung, ta đây chẳng phải là tương đương đồng thời địch hai ta cái mẹ. Nhưng là cảm giác không chân thật a, cho nên về sau ngươi không cho phép đem chúng ta bất kỳ cái gì một người thịt thành như vậy, ít nhất cấp một cái khác chừa chút khí lực, biết không? Tống Tuyết Yên phân phó nói. Đã biết, Đường Ngọc gật gật đầu, nhìn đến đợi thuyết phục mẹ ruột tiếp nhận tao mẹ về sau, chính mình phải nghĩ biện pháp hợp lý phân phối các nàng thể lực. Tống Tuyết Yên thân thể mỏi mệt cực kỳ, cường chống lấy cùng con nói như vậy nói mấy câu về sau, liền vừa trầm ngủ say đi. Đường Ngọc nhưng cũng cường không đến chạy đi đâu, mặc dù ở mẹ âm hộ bắn số lần cũng không nhiều, nhưng bởi vì đem sức chịu dựng điều đến siêu cao tình cảnh, mỗi một lần xuất tinh sở mang tới khoái cảm cùng tiêu hao đều so bình thường mãnh liệt mấy lần thậm chí thập bội, tại không có sử dụng khôi phục số lần dưới tình huống, cũng có một chút không chống nổi, cho nên đồng dạng rất nhanh liền đang ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tống Tuyết Nghiên liền từ trong giấc mơ tỉnh lại. Mở mắt ra, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, nói không ra thoải mái, chẳng những tinh thần dị thường no đủ, toàn thân càng là có dùng không hết khí lực. Điều này làm cho Tống Tuyết Nghiên rất là kinh ngạc, nàng có thể nhớ rõ, tối hôm qua mình bị con địch được cuối cùng động liên tục vừa động thủ đầu ngón tay khí lực cũng không có, lúc ấy còn lo lắng hôm nay dậy không nổi, bị Vinh Thi Thi cùng chúng nữ nhi giễu cợt đâu. Nhưng ai biết, chỉ ngủ mấy giờ, trạng thái càng trở nên giỏi như vậy. Này, dĩ nhiên chính là Đường Ngọc đưa vào nàng chân khí trong cơ thể công lao. Chẳng sợ đối với tiên thiên cường giả mà nói, chân khí đều là rất quý quý đồ vật, không đến thời khắc mấu chốt đều luyến tiếc vận dụng, đối với người bình thường vậy dĩ nhiên càng không cần phải nói. Còn một lần cuối cùng giúp nàng đưa vào chân khí, tuy rằng lúc ấy cũng không thể lập tức làm nàng khôi phục sinh lực, nhưng ở nàng ngủ say mấy canh giờ này, lại luôn luôn tại dễ chịu thân thể của nàng, hiện tại chẳng những làm nàng thân thể khôi phục lại viên mãn trạng thái, thậm chí liền thân chất cũng không biết bất giác gia tăng 2 điểm. Đây cũng là có được chân khí tiên thiên cường giả chỗ lợi hại, chỉ cần nguyện ý hao phí chân khí cùng thời gian, liền hoàn toàn có thể đem một cái chẳng sợ không có nửa điểm tập võ thiên phú người tầm bổ trở thành một cái thể chất hậu thiên đại viên mãn người tạo cao thủ, mặc dù chỉ là đơn thuần thể chất đại viên mãn, trừ bỏ chống lại đánh năng lực siêu cấp cường ở ngoài, cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng là đã là không dậy nổi năng lực. Nhưng mà sự thật phía trên, cũng rất ít có tiên thiên cường giả làm như vậy. Bởi vì chân khí thật sự là quá quý giá rồi, tiêu hao sau khôi phục mặc dù không có trống rỗng tăng lên khó khăn như vậy, nhưng đồng dạng tốn thời gian cố sức, hơn nữa đang khôi phục, đồng thời còn không có thể tiếp tục tu luyện, này thật to tha chậm này tốc độ tu luyện. Cụ thể đến chỉ số lời nói, đại khái mỗi tiêu hao một điểm chân khí, đều cần cả một ngày thời gian mới có thể khôi phục. Bình thường tiên thiên cường giả, vốn là mỗi tu luyện 3 ngày mới có thể tăng lên một điểm chân khí giá trị, rất chậm chạp. Nếu như lại như vậy chậm trễ tu luyện, kia cả đời cũng đừng muốn cho chân khí cường đại đi lên. Hơn nữa, trên đời này hoàn toàn không có tập võ thiên phú người cũng không nhiều, thân là tiên thiên cường giả để ý người, tự nhiên cũng không có khả năng khuyết thiếu tu luyện pháp môn, cũng là không cần làm tiên thiên cường giả dùng chân khí đến tầm bổ. Những cái này đạo lý, Tống Tuyết Nghiên hiện tại vẫn không rõ, hơn nữa nàng cũng không có tâm tư đi nghĩ những cái này, sau khi mở mắt, lập tức nhìn về phía bên người con. Bởi vì tối hôm qua quá mức mỏi mệt, lại không dùng sử dụng khôi phục năng lực, Đường Ngọc hiện tại ngủ còn rất trầm, mẹ tỉnh lại động tĩnh cũng không có kinh động hắn. Ngủ say trong Đường Ngọc, giống như là đang làm cái gì mộng đẹp, khóe miệng mang theo một chút nụ cười thản nhiên, tăng thêm hắn còn có một chút tính trẻ con vị thoát tuấn tú khôi ngô gương mặt, làm Tống Tuyết Nghiên nhìn hắn, nhất thời lại có một chút ngây ngốc. Còn hôm nay thật ngây thơ bộ dạng, nàng quả nhiên là càng xem càng yêu. Nồng đậm đến không thể tan ra tình thương của mẹ tại trong lòng nàng bốc lên, giống như lại nhớ tới con lúc nhỏ, tại chính mình trong lòng làm nũng tình cảnh. Vừa lúc đó, Đường Ngọc giống như là có chút nóng rồi, nguyên bản nằm nghiêng thân thể trở thành nằm ngửa, cũng một cước đá văng chăn mền trên người. Lập tức, cái kia rắn chắc thân thể cường tráng liền trần như nhộng hiện ra ở Tống Tuyết Nghiên trước mặt. Nhìn đến con lõa thể, nguyên bản tình thương của mẹ tràn đầy Tống Tuyết Nghiên lập tức không khỏi nhớ tới tối hôm qua nhất mạc mạc. Con kia kiên đĩnh tráng kiện đại dương vật tại chính mình âm hộ đánh thẳng về phía trước mùi vị, quả thực quá làm người ta mê muội rồi, đặc biệt tại chính mình cao trào đồng thời, tại lửa nóng tinh dịch phun tiến từ cung cảm giác, càng là giống như bay lên trời giống như, chỉ cảm thấy như vậy chết rồi, cũng không có gì tiếc nuối. Trở về chỗ cũ tối hôm qua cảm giác, Tống Tuyết Nghiên lại không khỏi sinh ra một cỗ đậm đặc dục vọng, nhưng cỗ này dục vọng cũng không có hòa tan trong lòng nàng đối với con tình thương của mẹ, ngược lại thật sâu đan vào tại cùng một chỗ, tạo thành một loại thực đặc thù cảm tình, so tình thương của mẹ càng thâm trầm, so dục hòa thay đổi người, tóm lại làm nàng hận không thể vĩnh viễn cùng con dính vào cùng một chỗ, cũng không phân biệt mở. Bởi vì thân thể đã khôi phục lại viên mãn trạng thái, tại đây cổ nồng đậm đến tan không nổi tình thương của mẹ kiêm dục hòa đan vào cảm tình xung kích, Tống Tuyết Nghiên lập tức lại có cảm giác, mắt đẹp cũng theo bản năng nhìn về phía con dưới hông. Lập tức, Tống Tuyết Nghiên liền cười không ra tiếng lên. Lúc này con giữ hai chân cây dương vật kia, tuy rằng vẫn như cũ hùng tráng, nhưng tuyệt không tinh thần, mà là giống một đầu ngủ đông đại xà bình thường mềm mềm rũ xuống chỗ đó, hoàn toàn không có tối hôm qua tại chính mình âm hộ đại lực va chạm khi uy phong. Nhìn đến con tối hôm qua thật sự là mệt chết rồi, cư nhiên liền người thiếu niên mỗi ngày đều sẽ có thần bột cứng buổi sáng đều không có xuất hiện. Tống Tuyết Nghiên thầm nghĩ, nếu con đều không có cứng rắn, Tống Tuyết Nghiên tự nhiên cũng không có khả năng chủ động trêu chọc hắn. Tuy rằng tâm lý thực nghĩ lại trải nghiệm một lần tối hôm qua cảm giác, nhưng bây giờ dù sao thiên đô sáng, nếu như cạn nữa, khẳng định được liên tục đến sau một lúc lâu, vậy còn không bị Vinh Thi Thi cùng nữ nhi chết cười à. Vì thế Tống Tuyết Nghiên liền không làm kinh động con, nhẹ nhàng rời khỏi giường, đến rửa tay ở giữa đi rửa mặt một phen, sau đó liền xuyên đủ quần áo ly khai phòng ngủ. Đi đến dưới lầu, Tống Tuyết Nghiên kinh ngạc phát hiện, hiện tại thời gian còn sớm như vậy, lại là cuối tuần, nhưng đại gia cũng đã đều đi lên, bao gồm yêu thích ngủ nướng Đường Tư cũng không ngoại lệ. Nhìn đến Tống Tuyết Nghiên xuống, Đường Tư đi đầu ồn ào nói hoa, chúng ta tân nương tử ra ngoài rồi. Tống Tuyết Nghiên khuôn mặt đỏ lên, mắng cái gì tân nương tử, không lớn không nhỏ. Vinh Thi Thi cười hỏi nói tân nương tử, như thế nào không ngủ thêm chút nữa à? Nhân phùng việc vui tinh thần thích nha, nhất định là thật là vui, ngủ không được chứ sao? Đường Nhu cũng theo lấy cười nói. Tại dạng này không khí phía dưới, liền Đường Kỳ đều khó khăn được mở lên vui đùa tân nương tử, chúng ta chú rể quan, như thế nào không cùng một chỗ xuống? Bị đoàn người như vậy thiện ý ồn ào, Tống Tuyết Nghiên tại ngượng ngùng đồng thời cũng bị một cỗ đậm đặc hạnh phúc bao vây, nghĩ đến con chỗ khi vậy ngây thơ ngủ mặt, không khỏi ôn nhu cười nói hắn còn không có tỉnh, làm hắn ngủ nhiều a. Có phải hay không tối hôm qua mệt chết à nha? Đường Uyển đột nhiên ngữ ra kinh người hỏi. Tống Tuyết Nghiên trên mặt lại là đỏ lên, hờn dỗi nói Uyển, như thế nào liền ngươi cũng giễu cợt mẹ, thật sự là cùng các nàng học cái xấu rồi. Tại sao là học cái xấu nữa nha? Hỏi như vậy rất bình thường a. Vinh Thi Thi nói thực ra, tối hôm qua ngươi rốt cuộc ép hắn vài lần a, tiểu tử kia tráng cùng bò tựa như, lại bị ngươi mệt không đứng dậy nổi. Đúng vậy a, mẹ thật lợi hại. Đường Tư hì hì cười nói. Nhưng là, mẹ tốt như vậy giống tuyệt không mệt bộ dạng. Đường Nhu hỏi vấn đề mấu chốt. Vinh Thi Thi trong lòng kinh ngạc, vội hỏi không có khả năng là liền Ngọc Nhi đều không chịu nổi ngươi đi, vậy hắn có sao không à? Những lời này, đem các cô gái nghe được sương mù đầy đầu, Đường Kỳ đại biểu đại gia hỏi mẹ nuôi, ngài nói cái gì đó, cái gì đệ đệ không chịu nổi. Vinh Thi Thi cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Tống Tuyết Nghiên, trưng cầu ý kiến của nàng. Chuyện tới bây giờ, Tống Tuyết Nghiên cảm thấy mình cũng không có gì hay giấu giếm được rồi, vì thế liền đem chính mình đặc thù thể chất kể lại cùng chúng nữ nhi nói một lần. Bất quá các ngươi đừng lo lắng, Ngọc Nhi hắn lợi hại. Thể chất của ta đối với hắn căn bản không có nhiều ảnh hưởng. Vì chưa mọi người gánh vác tâm, Tống Tuyết Nghiên cũng không để ý tới xấu hổ, chi tiết nói kỳ thật, tối hôm qua ta so với hắn mệt mỏi hơn, đến cuối cùng thậm chí cũng không có nửa điểm khí lực, trực tiếp đã ngủ mê man rồi, chính là không biết vì sao, vừa mới thức tỉnh, liền trở nên như vậy tinh thần, đó nhất định là đệ đệ dùng cái gì chúng ta không biết phương pháp xử lý. Đường Nhu tổng kết nói. Đường Tư lại gương mặt hướng tới nói hoa. Bị địt được trực tiếp mê man ngủ, kia được thích tới trình độ nào a, mẹ, người quá hạnh phúc. Cô nàng chết dầm kia, lại giễu cợt ta. Tống Tuyết Nghiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trách mắng. Cái gì giễu cợt, chúng ta là hâm mộ a. Đường Tư cợt nhà nói mẹ, theo chúng ta nói, bị đệ đệ dương vật cắm đi vào, là cái gì cảm giác a. Nghe được Đường Tư hỏi như vậy, Đường Kỳ cùng Đường Nhu cũng không khỏi được dựng lên tai. Chính là có cái gọi là cái nào thiếu nữ không hoài xuân. Càng huống chi yêu tha thiết chính là có cái gọi là cái nào thiếu nữ không hoài xuân. Càng huống chi yêu tha thiết đệ đệ các nàng còn mỗi ngày đều bị đệ đệ đại dương vật tại âm hộ thượng ma sát, tự nhiên đều thực khát vọng thật làm đệ đệ cắm vào. Tuy rằng cái mục tiêu này tạm thời vẫn không thể thực hiện, nhưng nghe mẹ nói cảm giác cũng tốt nha. Tống Tuyết Nhiên trên mặt đỏ hơn, mắng mù hỏi cái gì, muốn biết cảm giác, các ngươi chính mình tự mình thử đi. Những lời này vừa ra, các cô gái lập tức mừng rỡ không thôi. Đường Tư càng là hỏi mẹ, ngươi không phản đối chúng ta cùng đệ đệ địch âm hộ à nha? Ân, không phản đối, chỉ cần các ngươi chính mình không hối hận là được. Tống Tuyết Nhiên gật đầu nói. Mẹ vạn tuế, các cô gái lập tức hài lòng, không riêng gì Đường Kỳ cùng Đường Nhu, Đường Tư cùng Đường Uyển cũng giống vậy, các nàng tuy rằng đều đã cùng Đường Ngọc có chân chính quan hệ, nhưng dù sao không dám làm mẹ biết, nhưng bây giờ biến thành phụng chỉ địch âm hộ, hoàn toàn có thể quang minh chính đại. Quan trọng hơn chính là, về sau có thể cùng mẹ, mẹ nuôi còn có các tỷ tỷ cùng một chỗ đến thật, các nàng tự nhiên cũng thực vì Đường Ngọc cao hứng, bởi vì các nàng biết, Đường Ngọc đã sớm phán cái ngày này. Chương 1-2 Vinh Thi Thi càng là thẳng thắn nói Kỳ Kỳ, các người bốn cái hôm nay cũng cho hắn a, về sau chúng ta liền có thể không cần làm tiếp giả. Đúng vậy a, về sau chúng ta mỗi ngày buổi tối đều có thể cùng một chỗ vểnh mông làm đệ đệ lần lượt địt á. Đường Tư mặc sức tưởng tượng nói thuận tiện làm hắn một lần, ai âm hộ ngày thoải mái hơn. Kia còn dùng hỏi, nhất định là mẹ ngươi nha. Vinh Thi Thi cười nói đừng quên, thể chất của nàng nhưng là thực đặc thù, bằng không Ngọc Nhi cũng không có khả năng mệt đến hiện tại cũng còn không có lên. Vậy cũng là, ai? Đường Tư đột nhiên thở dài nói mẹ vốn chính là đệ đệ yêu nhất người, lại là chúng ta trong đó đẹp nhất, hiện tại âm hộ ngày lại thoải mái nhất, ta thật sợ đệ đệ có nàng liền không muốn chúng ta. Tống Tuyết Nhiên bị các nàng giễu cợt có chút quải bất trụ, đỏ mặt nói đừng nói á, nên làm điểm tâm. Tống Tuyết Nhiên các nàng mau đưa bữa sáng làm tốt thời điểm Đường Ngọc cũng cuối cùng tỉnh lại. Cùng mẹ tỉnh ngủ khi thần thanh khí sảng khác biệt, tỉnh lại Đường Ngọc cảm giác cả người có chút buồn rùn, lười biếng không có khí lực, dĩ vãng mỗi ngày buổi sáng đều nhất trụ kình thiên dương vật cũng mềm nhũn, nghĩ cứng rắn đều cứng rắn không được. Điều này làm cho Đường Ngọc phi thường may mắn, chính mình có tính thần hệ thống. Nếu không lời nói, tính là còn có thể cùng mẹ tại cùng một chỗ, chỉ sợ không dùng được vài ngày, chính mình liền hoàn toàn phế bỏ. Không phải không thừa nhận, mẹ quả thật được coi là hại nước hại dân rồi, chẳng những có đẹp nhất dung nhan, tốt nhất khí chất, còn có như vậy một cái vô hạn hấp tinh tuyệt thế mỹ huyệt, nếu như không phải là nàng giữ mình trong sạch lời nói, còn không biết có bao nhiêu nam nhân muốn hủy ở tay nàng đâu. Bất quá điều này cũng vừa vặn thuyết minh, chỉ có mình mới là mẹ duy nhất tuyệt phối. Ngồi dậy, Đường Ngọc theo bản năng xem xét một chút mình bây giờ thuộc tính, trong lòng không khỏi lại một lần nữa cảm thán một phen mẹ ở trên giường cường đại. Rõ ràng ngủ cả đêm, có thể mình bây giờ trạng thái cư nhiên vẫn là mỏi mệt, khó trách cảm giác cả người không có khí lực đâu. Hiện tại Đường Ngọc xem như minh bạch từ nay về sau quân vương không tảo triều là chuyện gì xảy ra, hơn nữa hắn tin tưởng, tính là kia một chút làm quân vương không tảo triều mỹ nhân, cũng tuyệt đối so với không lên mẹ của mình. Hơn nữa, tối hôm qua vì bang mẹ khôi phục thể lực mà phân ba lượt phân bộ đưa vào cho nàng chân khí, trải qua một đêm nghỉ ngơi, mới bất quá miễn cưỡng khôi phục một điểm mà thôi. Chiếu tính như vậy đi xuống lời nói, cả một ngày thời gian cũng bất quá có thể khôi phục cái 3-4 điểm, thật sự là quá chậm. Bởi vậy có thể thấy được, thế gian tối cực phẩm nữ nhân căn bản không phải là bình thường nam nhân có thể khống chế được rồi, mặc dù lấy hắn hiện tại tiên thiên cường giả thực lực, cùng mẹ tận tình địch một lần âm hộ. Tiêu hao đều đại khó có thể thừa nhận. Bất quá, có tính thần hệ thống tại, hết thảy đều không phải là sự tình. Một điểm toàn diện khôi phục số lần tiêu hao hết, Đường Ngọc chẳng những thân thể cùng tinh thần đều khôi phục lại viên mãn trạng thái, cơ hồ toàn bộ không chân khí giá trị cũng chớp mắt khôi phục lại mắc trị số. Hắn đột nhiên cảm thấy, tính thần hệ thống các hạng công năng, toàn diện khôi phục có vẻ giống như mới là cường đại nhất, có điều này có thể lực, căn bản là thành vĩnh động cơ a. Đương nhiên, năng lực khác cũng đồng dạng bất phàm, hơn nữa còn đều là hỗ trợ lẫn nhau. Liền cầm lấy thực lực tới nói a, nếu như thuộc tính trụ cột không đủ cường đại, chỉ là người bình thường, gặp được cao thủ nói nhân ra tùy tiện một cái tát liền cấp đập chết rồi, nhiều hơn nữa khôi phục số lần cũng không kịp dùng không phải là. Về phần tính thần thuộc tính, vậy càng hữu dụng rồi, có nó, mình mới có thể hóa thân vì vô địch thiết kim cương, cấp cho mẹ các tỷ tỷ vĩnh viễn tính phúc cuộc sống. Hơn nữa còn có thể giao cho các nàng thuộc tính trụ cột. Cảm khái một lát, Đường Ngọc đem tối hôm qua theo mẹ chỗ đó được đến dòng giã 1000 điểm thuộc tính trụ cột điểm chuyển hóa thành 100 điểm tinh hoa điểm thuộc tính, sau đó theo thường lệ chia đều thêm tại tứ đại thuộc tính trụ cột phía trên. Đã như vậy, tứ đại thuộc tính tất cả đều đi lên 200 cái này số nguyên. Tùy theo điểm thuộc tính vượt qua 200, Đường Ngọc lập tức cảm giác được khác biệt. Tại tứ đại thuộc tính trụ cột 100 đến 190 cửu thời điểm mỗi toàn bộ gia tăng một điểm, hắn chỉnh thể thực lực đều sẽ tăng lên 2 thành đến 3 thành trái phải, nhưng là tại 190 cửu gia tăng đến 200 thời điểm chỉnh thể thực lực lại mãnh cảnh ít nhất thập bội. Bất quá 200 đến 201, tăng lên lại vẫn là 2 thành bán. Đương nhiên, cái này 2 thành bán cùng phía trước 2 thành bán không thể so sánh nổi, đồng dạng biên độ tăng lên, số đếm càng lớn, tăng lên tự nhiên cũng liền càng lớn. Nói cách khác, thuộc tính trụ cột đến 200, giống như là một cái điểm mấu chốt, tuy rằng không giống hậu thiên nhập tiên thiên khi giống nhau sinh ra chất lột xác, nhưng cũng là một lần phi thường to lớn nhảy vọt. Thuộc tính trụ cột vượt qua 200 sau đó, Đường Ngọc tuy rằng khoảng cách chân chính di sơn đảo hải, phi thiên độn địa vẫn kém xa, nhưng rời cái núi giả, điền cái hồ nước cái gì, lại hoàn toàn không thành vấn đề. Đây cũng là Đường Ngọc đối với chân chính võ giả tri thức không đủ dài. Bằng không nói hắn thì sẽ biết, chính mình đây là trước thiên sơ kỳ mại vào tiên thiên bên trong kỳ. Nếu như cơ bản hạng thuộc tính trụ cột đạt tới 400, vậy coi như là tiên thiên hậu kỳ, 800 sau là tiên thiên đỉnh phong, đạt tới 1000, thì phải là một cái khác cảnh giới. Cho nên, tại tiên thiên con đường này phía trên, Đường Ngọc mới xem như vừa mới bước qua sơ kỳ giai đoạn. Bất quá, hắn cái này tiên thiên trung kỳ là toàn mặt tăng lên, sức chiến đấu tự không thể so sánh nổi. Hiện tại tính là đến đơn thuộc tính tiên thiên hậu kỳ cường giả, cũng không nhất định có thể thắng được rồi hắn, nếu như lại dùng thượng toàn diện khôi phục năng lực, chẳng sợ tiên thiên đỉnh phong cường giả, chỉ sợ hắn cũng có thể đánh chạy thậm chí mài từ từ cho chết. Nói về chính đề, lại nói Đường Ngọc cảm thụ một chút thân thể mình sau khi biến hóa, liền một cái xoay người nhảy xuống giường đi, rửa mặt một phen sau liền đi xuống lầu, hiện tại hắn ở nhà, đã thành thói quen không mặc quần áo. Lúc này Tống Tuyết Nghiên các nàng đã làm tốt bữa sáng, đang ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Tuy rằng các nàng cũng đã thói quen Đường Ngọc không mặc quần áo bộ dạng, nhìn là nhìn đến hắn trần truồng thân thể, nâng lấy cái cứng rắn đại dương vật đi qua đến, vẫn khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, đặc biệt tối hôm qua vừa bị ngày Tống Tuyết Nghiên cùng hôm nay sắp bị ngày Đường Kỳ cùng Đường Nhu. Nhưng các nàng ba cái tâm tư cùng có khác biệt, một là tại trở về chỗ cũ, hai cái là tại mong chờ. Mà cực hào phóng lại vẫn là Vinh Thi Thi, đợi Đường Ngọc đến gần, còn không đợi hắn ngồi xuống, liền bắt lại dương vật của hắn, cười nói không hổ là tại mẹ ruột âm hộ phao quá dương vật, so dĩ vãng cũng có tinh thần rồi. Nghe Vinh Thi Thi một mực trêu chọc chính mình, Tống Tuyết Nghiên cũng không thể nhịn, đối với con nói người mẹ nuôi đây là oán giận, còn không mau đem dương vật nhét vào huyệt của nàng ngâm một chút, trở nên cũng có tinh thần một chút. Nhưng mà nói đến lời nói thô tục lẫn nhau điều, Tống Tuyết Nghiên lại đâu phải là Vinh Thi Thi đối thủ. Chỉ thấy nàng hì hì cười nói chỉ sợ căn này đại dương vật trở lại mẹ ruột âm hộ thăm qua thân sau đó, liền đối với cái khác âm hộ không có hứng thú, con, nói thật, mẹ ruột ngươi lỗ thịt có phải hay không so với mẹ nuôi thích. Là như thế này, Đường Ngọc thành thật gật đầu, sau đó lại nói bất quá, ta cũng quá yêu thích địch mẹ nuôi ngài a, các ngươi ta đều yêu thích. Có nghe thấy không, con đều thừa nhận á, Vinh Thi Thi cười nói quả nhiên thân sinh mẹ con mới là tối hợp phách. Cũng không uổng ngươi năm đó sinh hắn đi ra, hiện tại con đều biết dùng hắn đại dương vật đến hiếu thuận ngươi. Vinh Thi Thi càng nói càng rõ ràng, Tống Tuyết Nghiên lập tức có chút chống đỡ không được rồi, đỏ mặt hờn dỗi nói đừng nữa nói lung tung rồi, ngay trước bọn nhỏ đâu. Các nàng mới không muốn làm hài tử đâu, hiện tại cũng muốn làm nữ nhân a. Vinh Thi Thi nhìn về phía nhỏ nhất Đường Uyển Uyển, nói cho mẹ nuôi, có phải hay không muốn làm ca ca ngươi nữ nhân nha? Ân. Đường Uyển rất là thành thực gật gật đầu. Vinh Thi Thi đắc ý đối với Tống Tuyết Nghiên cười, sau đó nói vậy hãy để cho mẹ ngươi dạy ngươi đi, nàng tối hôm qua có thể thật tốt luyện tập qua đây. Ăn cơm, ăn cơm, Tống Tuyết Nghiên gấp gáp nói, nàng lo lắng lại nói như vậy đi xuống, Vinh Thi Thi thật giật dây mình làm chàng giáo nữ nhi như thế nào cùng con địch âm hộ. Như vậy lời nói, cũng quá mắc cỡ, hơn nữa, mình cũng còn không làm sao biết chứ, làm sao có thể giáo nữ nhi. Làm Vinh Thi Thi đến giáo còn kém không nhiều lắm. Cùng một chỗ đi đến nhà ăn, Đường Ngọc vừa ăn bữa sáng, một bên đảm đương đồ gia vị chế tạo cơ. Mà Tống Tuyết Nghiên các nàng tắc hóa thân vì lấy tinh nhân, tự cấp tự chân, thay phiên tiến lên đến khuấy sục hoặc mút hút Đường Ngọc dương vật, dỗ ra mỹ vị tinh dịch. Ăn sáng xong, chúng nữ lại bận rộn một trận, làm Đường Ngọc bắn ra càng nhiều tinh dịch, phân biệt chứa ở trong bình. Ngoan độc mỡ bất quá hôm nay không tiếp tục làm Đường Ngọc, Đường Uyển cùng Đường Tư phân biệt đưa đến Đường gia chủ trạch cùng võ quán, mà là người một nhà cùng đi ra môn, lái một chiếc thất tọa xe, theo thứ tự đưa đi hai nơi, đợi đưa xong về sau, tiếp theo trạm liền muốn đi tới Đường Ngọc trang viên kia. Cuối tuần này, bọn hắn sẽ tại chỗ đó khoái trá vượt qua. Đường Ngọc bọn hắn mới vừa đi không bao lâu, một chiếc màu đen tân lợi liền đến cửa biệt thự, cửa xe mở ra, theo phía trên xuống một đôi nam nhân. Nữ nhân, đúng là hôm kia đã tới nào Thục Lan, nam chính là một cái mày kiếm mắt sáng, tướng mạo thập phần tuấn tú khôi ngô người trung niên. Người này không phải là người khác, đúng là nào Thục Lan trượng phu, Tống Tuyết Nghiên đại ca Tống Kế Minh. Không thể không nói, Tống gia cùng Minh gia gen quả thật cũng đủ ưu tú, hai nhà kết hợp hậu đại, cũng chính là Tống Tuyết Nghiên huynh muội bọn họ sáu cái, theo bề ngoài nhìn lên, cũng làm được rất tốt nhân trung long phượng bốn chữ. Chẳng qua, Tống Kế Minh tinh thần hình như có chút kém, cùng thỉnh khí lăng nhân nào Thục Lan đứng chung một chỗ, luôn có một loại thấp nhân một đầu cảm giác. Sừng sờ thì sao, nhanh đi kêu cửa a. Nào Thục Lan phân phó nói, phảng phất là tại dưới sự sai xử người. Tống Kế Minh lại giống như đã thành thói quen rồi, mặc không ra âm thanh đi tiến lên, nhấn chuông cửa. Nhưng là xoa bóp nửa ngày, cũng không thấy bên trong phản ứng, Tống Kế Minh quay đầu nói trong nhà không có người, khả năng bọn hắn đi ra ngoài. Này sáng sớm, có thể đi đâu này. Nào Thục Lan có chút tức giận, vì cầm đến cái loại này đồ trang điểm phối phương, chính mình cố ý sáng sớm đã tới rồi, không nghĩ tới nhưng lại bị vô ếch chụp hụt. Ta đã nói trước cấp Nghiên Nghiên gọi điện thoại a, người phi không cho. Tống Kế Minh có chút yếu ớt oán trách một câu. Trách ta, nào Thục Lan lập tức mặc kệ ngươi cũng không phải không biết ngươi này muội muội, cánh tay khuỷu tay khi nào thì hướng bên trong vượt qua, nếu như nàng trước đó biết chúng ta muốn tới, chỉ sợ trốn càng cấp bách a. Vậy làm sao bây giờ? Tống Kế Minh hỏi. Trở về, buổi tối lại đến, ta cũng không tin chặn không đến nàng. Nào Thục Lan hừ một tiếng nói. Tống Kế Minh bất đắc dĩ thở dài, theo lấy thê tử cùng nhau lên xe. Đối với chính mình cái này càng ngày càng mạnh thế lão bà, hắn chính xác là thực bất đắc dĩ. Năm đó vừa kết hôn thời điểm nàng vẫn là thực ôn nhu, có thể tùy theo quyền lực trong tay càng lúc càng lớn, nhân cũng chậm chậm thay đổi. Mà hắn Tống Kế Minh, trước kia cũng không phải là như vậy yếu đuối, chỉ bất quá hắn thực yêu nào Thục Lan, cho nên mới khắp nơi nhân nhượng nàng. Mà hôn nhân chính là như vậy, đương nhất phương thói quen nhân nhượng sau đó, chậm rãi liền có khả năng biến thành thói quen. Đặc biệt mấy năm này, vì có thể sinh con trai kế thừa Tống gia nhà nghiệp, nào Thục Lan đặc ý thác quan hệ muốn tới một cái sinh tam thai danh ngạch, sau đó liền mỗi đêm cuốn lấy hắn tạo tiểu hài tử. Ngay từ đầu Tống Kế Minh vẫn là rất cao hứng, xinh đẹp như vậy gợi cảm lão bà, cái nào nam nhân không nghĩ ngày ngày ngày. Có thể hắn dù sao không phải là làm bằng sắt, lão bà như vậy mỗi đêm đều phải, chậm rãi hắn liền lực bất tòng tâm, theo vài năm trước một ngày ít nhất một lần. Không bao lâu liền biến thành 3 ngày một lần, 7 ngày một lần, nửa tháng một lần. Chương 13. Đặc biệt gần nhất gần đây nửa năm thời gian, hắn tính là nghĩ hết biện pháp, thậm chí không tiếc ăn một chút hổ lang chi thuốc, cũng rất khó để lần nữa ngẩng đầu. Điều này làm cho vốn thập phần nhân nhượng hắn cảm giác vô cùng thực xin lỗi lão bà, càng bởi vì trên giường không cho lực, còn có một loại không ngóc đầu lên được đến cảm giác, vì thế vợ chồng hai người quan hệ liền biến thành hiện tại bước này bộ dạng. Vài năm cố gắng, thậm chí trực tiếp dùng phế đi Tống Kế Minh, nào Thục Lan nhưng vẫn không có thể mang thai, thậm chí được không nói là một loại bất đắc dĩ. Mà thôi Tống gia năng lượng, tại vợ chồng bọn họ đã có hai cái hài tử điều kiện tiên quyết, có thể làm được đến một cái tam thai danh ngạch đã là đem hết khả năng rồi. Tưởng tượng Đường Trọng Nghĩa như vậy lại làm được đến làm ống nghiệm hài nhi quyền lực, nhưng căn bản không có khả năng. Dù sao quốc gia đối với lần này quản được quá nghiêm, thậm chí đã sự tình quan quốc sách rồi, căn bản không phải là có tiền có thể làm được sự tình. Thậm chí liền Đường Ngọc cùng Đường Uyển sinh ra, đều là tầng cao nhất đặc phê, dù sao Đường Thiên Nguyên vì quốc gia dâng hiến nửa đời người, làm quan cũng một mực thực thanh liêm, vài cái con cũng đều rất tốt, đó là chân chính hiến thanh xuân, hiến trung thân, hiến con cháu, cho nên cao tầng cái kia có chút lớn lão nhóm cũng không nhẫn tâm làm hắn tuyệt hậu. Nào Thục Lan sở dĩ trăm phương nghìn kế muốn đem Tống Tuyết Nghiên phối phương thu vào tay, trừ bỏ lòng tham ở ngoài, cũng không vô phương diện này suy nghĩ. Bởi vì có lợi hại như vậy sản phẩm sau đó, Tống Tống gia đủ để một hơi tăng lên nhiều cái cấp bậc, lực ảnh hưởng theo Nhất Thị nơi vượt qua đến cả nước, thậm chí toàn bộ thế giới, nói không chừng là có thể mở một cái cửa sau. Vì thế, nàng tuyệt đối không tiếp toàn bộ thủ đoạn, dù sao không có con lời nói, nàng lại như thế nào hao tổn tâm cơ, Tống gia cuối cùng cũng không có khả năng dừng ở tay nàng, cuối cùng khả năng được đến Tống gia, ngược lại là Đường Ngọc cái này họ khác người, ai kêu Tống gia lão gia tử chính là nặng như vậy nam nhẹ nữ đâu. Loại này trọng nam khinh nữ sở mang đến phúc lợi, nào Thục Lan ăn được rồi, dĩ nhiên là nghĩ con trai của mình có thể tiếp lấy ăn. Chính là có cái gọi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nào Thục Lan chính mình như vậy nghĩ, liền cũng hiểu được Tống Tuyết Nghiên đồng dạng là nghĩ như vậy, nàng sở dĩ chết nắm phối phương, thà rằng không kiếm tiền cũng không giao ra, mục đích đúng là vì Đường Ngọc về sau có thể kế thừa Tống gia nhà nghiệp, điều này làm cho nàng tâm lý quả thực cực hận Tống Tuyết Nghiên. Liếc mắt nhìn yên lặng lái xe trượng phu, nào Thục Lan tâm lý âm thầm nảy sinh ác độc, ngươi đã Tống Tuyết Nghiên không có khả năng nhân, vậy cũng chớ trách ta nào Thục Lan bất nghĩa. Đường gia rất nhiều sinh ý đều cùng Tống gia có sâu đậm liên hệ, thậm chí có thể nói là dựa vào Tống gia, kia chính mình liền làm cho một ít động tác, chặt đứt Đường gia tài lộ, đến lúc đó sẽ không sợ Tống Tuyết Nghiên không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngay tại nào Thục Lan tâm lý chuyển những cái này ý nghĩ thời điểm điện thoại đột nhiên vang lên. Nào Tổng, chúng ta Tống thị cổ giá trị hai ngày này dao động thực nghiêm trọng, muốn hay không xâm nhập điều tra một chút có phải hay không có vấn đề. Điện thoại là nào Thục Lan trợ lý đánh đến, hiện tại Tống thị trên danh nghĩa đồng sự trường tuy rằng vẫn còn là lão gia tử Tống Ngọc Thư, Tổng Giám đốc là Tống Kế Minh, nhưng trên thực tế quyền lực tuy nhiên cũng tại nào Thục Lan tay bên trong, quyết sách cũng đều là nàng tại hạ. Mà nàng coi như là vận khí vô cùng tốt, có một rất lợi hại trợ lý Liễu Dầu Trải Tóc. Liễu Dầu Trải Tóc năm nay vừa 33 tuổi, nhưng tại phương diện buôn bán năng lực không chút nào không thua Tống Tuyết Nghiên, đặc biệt ánh mắt cực chuẩn, cảm giác cực kỳ nhạy bén, mấy năm nay giúp nào Thục Lan rất nhiều. Giống lúc này đây, chính là thị trường chứng khoán thượng một chút tiểu dao động, liền dẫn tới nàng chú ý, cũng lập tức hướng nào Thục Lan hồi báo. Nhưng mà, nào Thục Lan hiện tại một lòng nghĩ như thế nào đối phó Tống Tuyết Nghiên, cũng không có đem Liễu Dầu Trải Tóc nói đặt ở trong lòng. Chính là thuận miệng nói thị trường chứng khoán dao động không phải là rất bình thường sự tình nha, không cần lý, ta có quan trọng hơn sự tình làm cho ngươi. Tống thị đại hạ thư tầng chót trợ lý văn phòng, một cái tóc dài áo choàng, mang theo một bức mắt kính không gọng mỹ nữ cúp điện thoại, sau đó khe khẽ thở dài. Nàng này đúng là nào Thục Lan trợ lý Liễu Dầu Trải Tóc, mấy ngày nay thị trường chứng khoán dao động làm nàng cảm giác vô cùng không tầm thường, thậm chí có một chút kinh hãi thịt nhảy, cho nên gấp gáp hội báo cho nào Thục Lan. Nhưng mà đối phương nhưng căn bản không đặt ở trong lòng. Ngược lại cấp chính mình đưa ra một chút rất kỳ quái yêu cầu. Mà căn cứ Liễu Dầu Trải Tóc phân tích, nào Tổng những cái này kỳ quái hành động, giống như là tại nhằm vào Đường gia. Hiện tại thực khả năng xuất hiện họa ngoại xâm, có thể nào Thục Lan cư nhiên còn nghĩ chiêu chọc nội đấu, Liễu Dầu Trải Tóc tự nhiên là cực không tán thành. Nhưng mà, nào Thục Lan tuy rằng đối với nàng thực tín nhiệm, cũng thường xuyên tiếp thu ý kiến của nàng. Nhưng từ trước đến nay cũng không sẽ thả quyền cho nàng, sở hữu người mạch cùng tài nguyên đều bị nào Thục Lan gắt gao giữ tại trong tay, cho nên nàng mặc dù cảm giác được không thích hợp, cũng căn bản không có cách nào đi xâm nhập điều tra. Đối với lần này, Liễu Dầu Trải Tóc biện pháp duy nhất chính là đợi nào Thục Lan trở về dù cho tốt nói với nàng nói. Nói thật, Liễu Dầu Trải Tóc theo lấy nào Thục Lan làm, tuyệt đối là ký biệt khuất lại nhân tài không được trọng dụng, coi nàng mới có thể. Thêm nữa vô luận dung mạo vẫn là dáng người đều là số một, nếu như đổi lại địa phương phát triển, khẳng định có thể làm rất tốt. Sự thật phía trên, sớm đã có không ít tập đoàn công ty đã nếm thử lấy góc tường, bọn hắn thậm chí mở ra so tại Tống thì cao hơn ít nhất thập bội đãi ngộ, có thậm chí còn nguyện ý cho ra cổ phần. Lại tăng thêm Liễu Dầu Trải Tóc đến bây giờ còn có độc thân, cũng không ít nhị đại coi trọng tài năng của nàng cùng mỹ mạo, cực lực theo đuổi. Có thể nói, Liễu Dầu Trải Tóc vô luận tuyển chọn đi ăn máng khác vẫn là gả vào hào môn, đều so nàng hiện tại muốn phong cảnh hơn, cũng càng có thể thi triển này một thân tài hoa. Nhưng hai thứ này nàng lại giống nhau cũng chưa chọn, một mực cứ như vậy trung thành và tận tâm theo lấy nào Thục Lan, chẳng sợ nhân phẩm của đối phương làm nàng cũng có một chút chướng mắt. Này nguyên nhân nha, nói trắng ra có chút cầu huyết, chính là nàng cha mẹ chịu được quá Hà gia rất lớn ân huệ, mà nàng lại là một cái cảm ơn người. Cho nên chẳng sợ biết chính mình không cùng đối với người, cũng muốn một con đường đi đến hắc tiếp tục nữa. Loại tính cách này, tại cái này lòng người không cổ thời đại, là có vẻ cổ hủ, nhưng lại làm sao không phải là một loại có thể quý. Hiện tại cũng chỉ có thể nói, nào Thục Lan quả thực chính là cầm nhân vật chính kịch bản, xuất thân từ một cái trung sản gia đình nàng, chẳng những gả cho Tống Kế Minh như vậy một chuyện việc nhân nhượng nàng siêu cấp phú hào, còn có Liễu Dầu trái tóc như vậy một trung tâm sáng thiên tài trợ lý, tính là cái gì cũng không làm, cả đời này đều là nằm thắng. Nhưng mà có chút người, chính là có thể đủ đem một tay thiên hồ bài đánh nấu nhừ, này chỉ sợ liền vận mệnh đều cầm lấy nàng không cách nào. Nói phân hai đầu. Lại nói Đường Ngọc cả nhà bọn họ người, đem đồ trang điểm phân biệt đưa đến Đường gia chủ trạch cùng Tống gia võ quán sau đó, liền đi xe đi tới ngoại ô trang viên đi qua. Trải qua tối hôm qua Vinh Thi Thi hiện trường làm mẫu cùng Tống Tuyết Nghiên tự mình trải nghiệm, cùng với Tống Tuyết Nghiên cái này đương mẹ đồng ý giải trừ toàn bộ cấm chế về sau, này toàn ra tại cùng một chỗ thời điểm, nói chuyện làm việc thì càng thêm không gì kiêng kỵ. Đường Tư cùng Đường Uyển đem Đường Ngọc kẹp ở trung gian, ba người cùng một chỗ ngồi ở hàng cuối cùng chỗ ngồi phía trên, nhu thuận Đường Uyển coi như tương đối thành thật, chính là rúc vào âu yếm ca ca trên người, mà Đường Tư cũng rất không thành thật. Chỉ thấy nàng duỗi tay cởi bỏ Đường Ngọc quần, một phen lấy ra dương vật của hắn, giữ tại trong tay nhẹ nhàng tuốt, cũng nâng lên một chân, khoát lên đệ đệ trên chân, còn kéo qua hắn một bàn tay đặt ở chính mình dưới hông. Đường Tư hôm nay mặc chính là một đầu rất ngắn váy dài, do vì đi nhà mình địa phương, bên trong thậm chí căn bản không có mặc quần lót, Đường Ngọc tay mỗi lần bị kéo qua đi, liền trực tiếp sờ ở tại nàng trơn bóng no đủ nộn huyệt phía trên. Đường Ngọc cũng không khách khí, trực tiếp liền dùng ngón tay tại tiểu huyệt của tỷ tỷ khâu xoa lấy đào khoét, rất nhanh liền làm ra không ít dâm thủy, đồng thời cũng để cho Đường Tư nhịn không được nhỏ giọng rên rỉ. Đường Tư tiếng rên rỉ kinh động theo tại ở giữa hai vị mẹ. Quay đầu, nhìn đến chính mình một đôi con tại chỗ đó lẫn nhau sờ điều gầy âm môn, thân là mẹ, Tống Tuyết Nghiên cảm thấy chính mình phải nói chút gì, vì thế mở miệng nói các ngươi chú ý một chút, đã quên lần trước dạy dỗ sao. Được rồi, nàng để ý chẳng phải là nữ nhi không làm hành vi, chính là lo lắng lại bị vỗ tới mà thôi, dù sao như vậy hành vi nàng sớm thành thói quen. Yên tâm đi, ta chú ý, trừ phi có thể đem camera vói vào trong xe đến, nếu không ai cũng đừng nghĩ lại vỗ tới. Đường Tư không chút nào thu liễm, ngược lại mở ra máy hát, một bên hưởng thụ bị đệ đệ gầy âm môn khoái cảm, vừa nói nói lộ xa như vậy, thật tốt trong chốc lát mới có thể đến, không làm chút gì, chẳng lẽ làm ngồi nha. Vậy các ngươi có thể làm điểm khác đó a, Ngọc Nhi, chớ cùng ngươi tam tỷ cản rỡ. Tống Tuyết Nghiên không quản được nữ nhi, đành phải chuyển đến nghe lời con chỗ đó, có thể quay đầu một đầu, lập tức không lời. Đã thấy con nghe được lời nói của nàng về sau, chẳng những không có bắt tay theo hắn tam tỷ âm hộ thượng di rời, ngược lại đem tay kia thì cũng đưa đến muội muội của hắn giữa hai chân, sờ sờ lên. Mẹ, ngài quản cũng quá chiều rộng a. Đường Tư tả hoán nói vâng, tối hôm qua ngài là bị đệ đệ đại dương vật ngày thống khoái, hiện tại khẳng định không nghĩ, đối với chúng ta không được a, hiện tại chính là làm hắn sờ sờ âm hộ, thì thế nào? Ai nói ta không nghĩ, tối hôm qua là bị con địch được trực tiếp đã ngủ mê man, nhưng bây giờ đã hoàn toàn khôi phục a, âm hộ cũng không biết có bao nhiêu ngứa, nghĩ nhiều lại để cho hắn đại dương vật nhét vào đâu. Đương nhiên, đây chỉ là Tống Tuyết Nghiên lời nói trong lòng, thân là mẹ, nàng cũng không dám nói thẳng ra đến, đồng thời bởi vậy, nàng cũng không tốt nói sau nữ nhi cái gì. Có thể Đường Tư lại vẫn không câm miệng, nhiều hứng thú hỏi mẹ, ngài thử qua, làm đệ đệ dương vật cắm vào âm hộ, có phải hay không thật so tại bên ngoài mày thoải mái hơn à? Đường Uyển nghe vậy, thiếu chút nữa cười thành tiếng đến ngươi mình cũng bị cắm đi vào qua bao nhiêu lần rồi, có phải hay không thoải mái, ngươi không biết sao? Tống Tuyết Nghiên khuôn mặt đỏ lên, nơi nào không biết xấu hổ trả lời, có thể lại sợ nữ nhi dây dưa không ngừng, đành phải nói hỏi ngươi mẹ nuôi, nàng kinh nghiệm nhiều. Vinh Thi Thi cũng là không hề trưởng bối cẩn thận, cười nói đó là đương nhiên, so tại bên ngoài mà ít nhất thoải mái hơn thập bội, về phần rốt cuộc như thế nào cái thoải mái pháp, các ngươi chính mình thử xem chẳng phải sẽ biết. Vậy khẳng định muốn thử a? Đường Tư gương mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó lại hỏi nói kia, dùng cái dạng gì tư thế thoải mái hơn đâu này. Lúc này đây, nàng cũng là thật tình thỉnh giáo, tuy rằng đã cùng đệ đệ đã làm nhiều lần, nhưng dù sao chính là vài lần mà thôi, thật nhiều tư thế đều không có đã nếm thử đâu. Cái này cũng không có tiêu chuẩn đáp án. Vinh Thi Thi lắc đầu nói này được nhìn ngươi cá nhân càng yêu thích cái gì tư thế, nếu như là ngươi lời nói, ngươi cảm thấy cái gì tư thế thoải mái nhất đâu này. Đương nhiên là làm hắn nằm, ta cưỡi ở phía trên á. Đường Tư không giả suy nghĩ hồi đáp, đây đúng là nàng thích nhất tư thế. Cái này không tệ, có thể bàn tay mình sức nắm độ cùng tần suất. Vinh Thi Thi phê bình một câu, lại hỏi Đường Uyển nói, Uyển, ngươi, nếu như với ngươi ca ca địch âm hộ, ngươi thích gì nhất tư thế? Ta yêu thích nằm, làm ca ca theo phía trên địch ta. Đường Uyển thành thật hồi đáp, tuy rằng hiện tại hình như thức tỉnh một chút phúc hắc thuộc tính, nhưng nàng trong xương cốt vẫn là cái kia nhu thuận nữ hài, quá yêu thích cái loại này bị ca ca chinh phục cảm giác. Truyền thống tư thế cơ thể cũng có nên chỗ. Vinh Thi Thi lại lần nữa phê bình một câu, sau đó nhìn về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị thượng Đường Kỳ Kỳ Kỳ, ngươi thì sao? Ta, Đường Kỳ vốn chỉ là yên lặng nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, không nghĩ tới mẹ nuôi nhưng lại một chút liên lụy đến chính mình. Một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức chướng đến đỏ bừng, thẹn thùng nói ta không biết. Chương 14. Người chính mình như thế nào nghĩ, chính mình như thế nào lại không biết. Đường Tư chen lời nói, chẳng lẽ nói, người cũng không muốn cùng đệ đệ địch âm hộ. Không phải là, ta nghĩ. Đường Kỳ gấp gáp nói, sợ đệ đệ hiểu lầm cái gì. Vậy nói nha, muốn dùng cái dạng gì tư thế bị địch. Đường Tư cười hỏi, bình thường đại tỷ đều uy nghiêm vô cùng. Làm nàng có chút hơi sợ, khó được nàng tại loại này việc thượng thẹn thùng, Đường Tư tự nhiên nghĩ đùa giỡn nàng một chút. Đường Ngọc cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía đại tỷ, trong xe lục nữ đều là hắn thân nhất người, lúc này nghe các nàng thảo luận yêu thích dùng cái dạng gì thế đem làm chính mình địch, điều này làm cho hắn phi thường hưng phấn, liền dương vật đều chướng được cứng hơn. Đường Kỳ trên mặt đỏ hơn, dùng rất nhỏ âm thanh nói ta cảm thấy, Tư Tư nói đúng. Nguyên lai đại tỷ ngươi cũng theo ta giống nhau yêu thích tại phía trên a. Đường Tư hưng phấn nói, vậy sau này chúng ta cùng một chỗ a, đem số tiểu tử đương mã kỵ. Ân, Đường Kỳ tuy rằng thực ngượng ngùng, nhưng vẫn là nhẹ nhàng ân một tiếng, xem như đáp ứng tam muội mời. Ôn Nhu, ngươi thì sao? Vinh Thi Thi lại hỏi đang lái xe Đường Nhu. Đường Nhu vừa lái xe một bên nghe các nàng nói chuyện, biết đại tỷ sau mẹ nuôi khẳng định sẽ hỏi chính mình. Bình thường ôn nhu nhất điềm tĩnh Đường Nhu, ở phương diện này cũng là so Đường Kỳ to gan hơn một chút, tuy rằng cũng bị hỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng cũng không có thổi ủy, nói thẳng ra sớm nghĩ kỹ đáp án ta yêu thích mặt đối mặt nằm, như vậy có thể vừa nói chuyện, một bên chậm rãi làm. Ý tưởng không tệ, nhưng là chỉ sợ rất khó. Vinh Thi Thi cười lời bình nói. Tại sao vậy? Đường Nhu không khỏi hỏi, chính mình yêu thích tư thế này, tuyệt không khó làm ra a. Vinh Thi Thi giống như là nhìn thấu Đường Nhu tâm tư, cười nói tư thế không khó, nan liền nan đang từ từ làm phía trên, người bây giờ còn không biết làm Ngọc Nhi đại dương vật cắm vào âm hộ có bao nhiêu thoải mái, thật cảm nhận được, người liền có khả năng nhịn không được thúc giục hắn lại nhanh một chút, địch được nặng hơn một chút. Mẹ nuôi, hỏi chúng ta nửa ngày, người chính mình đâu này? Đường Tư đột nhiên hỏi người yêu thích đệ đệ dùng cái dạng gì tư thế địch ngươi. Vinh Thi Thi ở phương diện này là nhất là mở ra. Tự nhiên sẽ không giống Đường Kỳ Đường Nhu giống nhau ngượng nghịu, nói thẳng nói ta nha, thích nhất hắn từ phía sau đến, đứng lấy hoặc quỳ, nhếch lên mông, làm Ngọc Nhi đại dương vật từ phía sau cắm vào âm hộ, cái loại này va chạm cảm giác, nha. Nghĩ nghĩ ta đều ngứa. Nói, Vinh Thi Thi giống như còn sợ người khác không tin tựa như, đem tay phải đưa đến chính mình giữa hai chân sờ soạng một chút, lấy thêm ra lúc tới, ngón tay thượng đã là một mảnh ướt đẫm. Hào phóng hướng đại gia triển lãm hoàn chính mình dâm thủy sau đó, Vinh Thi Thi vừa nhìn về phía chính mình hào tìm muội Nghiên Nghiên, đến ngươi, ngươi thích nhất con trai ngươi dùng cái gì tư thế địch ngươi nha. Tống Tuyết Nghiên một mực nghe hào tìm muội cùng chúng nữ nhi đàm cùng con địch âm hộ sự tình, nhưng trong lòng thì một mảnh ấm áp, rõ ràng là thực dâm mỹ sự tình, hơn nữa còn là loạn luân, nhưng cho nàng một loại thực cảm giác ấm áp, thật giống như đại gia tâm dán được càng gần. Tại loại này khác ấm áp không khí bên trong, Tống Tuyết Nghiên cũng hoàn toàn buông ra chính mình, mỉm cười nói ta đối với tư thế không có gì yêu cầu, chỉ cần là Ngọc Nhi, ta đều yêu thích. Tốt, vậy chúng ta có cơ hội cùng một chỗ thời điểm liền ấn chính mình yêu thích tư thế đến đây đi. Vinh Thi Thi cười xấu xa nói Nghiên Nghiên ngươi liền thảm, sở hữu tư thế cũng phải đến một lần mới được, ai bảo ngươi đều yêu thích đâu. Đều đến một lần, vậy muốn đã lâu, Tống Tuyết Nghiên cũng không tiếp tục cẩn thận. Phản trêu nói đến lúc đó ngươi nhưng đừng thèm ăn phía dưới miệng nhỏ chảy nước miếng mới tốt. Cứ như vậy, người một nhà tại ấm áp nhất không khí phía dưới, dùng tối dâm đãng nói trò chuyện, bất chi bất giác, liền đến trang viên ở ngoài. Đường Ngọc lấy ra đại môn chìa khóa, nhấn xuống diêu không khí, đại môn từ từ mở ra, Đường Nhu trực tiếp đem xe lái vào. Làm tốt cải biến công tác công nhân nhóm hôm qua đã toàn bộ rút lui, hiện tại toàn bộ trang viên tại là hắn nhóm một nhà thất người, rất an tĩnh. Bởi vì mục đích đúng là đem nơi này chế tạo thành mình và mẹ các nàng tận tình buông lỏng hưởng thụ địa phương, tại phương diện an toàn, Đường Ngọc nhưng là hạ công lớn phu, mặc dù không có một người thủ vệ, nhưng mắt điện tử lại trải rộng toàn bộ trang viên mỗi một cái xó xỉnh. Một khi có người xâm nhập, bị mắt điện tử soi sáng, liền sẽ tự động báo cảnh sát. Hơn nữa đang hút thu thanh gia giáo huấn về sau, Đường Ngọc cố ý an bài, mỗi một cái địa phương đều có ít nhất 3 cái camera có thể đồng thời soi sáng, cho nên đừng nói người bình thường rồi, liền hắn như bây giờ thân thủ, nghĩ vô thanh vô tức xông vào, cũng không quá khả năng. Theo ồn ào náo động thành thị, tiến vào cái này sống lâu lên lão làng trang viên, đại gia chỉ cảm thấy trong lòng nhất sướng, nói không ra thích ý, thậm chí liền tại trên xe bởi vì chat sex mà bốc lên dục hỏa đều biến mất hơn phân nửa. Hơn nữa càng là xâm nhập, loại cảm giác này lại càng mãnh liệt, đám người dứt khoát xuống xe, bước chậm tại chim hót từng trận bóng rừng bên trong, cảm giác theo thân đến tâm đều bị tẩy địch một lần giống như, nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ. Thậm chí liền Đường Tư đều không có lại quấy phá. Người một nhà chậm rãi hành tẩu, không bao lâu liền đến thứ nhất tòa hồ nhân tạo, bên trong suốt thấy đáy hồ nước làm người ta có một loại đi xuống du lịch một phen xúc động. Nghĩ bơi lội sao? Vậy đi xuống du bái. Đường Ngọc cười nói. Nhưng là, quên mang đồ bơi à. Đường Nhu khổ não nói nếu không, ta trở về lấy, hoặc là gần đây mua vài món. Đường Ngọc cười nói còn mặc cái gì áo tắm à, trực tiếp cởi hết đi xuống du không được sao. Nhưng là, chúng nữ đều rất là do dự, cũng theo bản năng hướng lên liếc mắt nhìn. Tại Đường Ngọc trước mặt cởi sạch quần áo, các nàng tự nhiên một chút cũng không ngại. Thậm chí rất vui lòng đem chính mình ngạo nhân dáng người triển lãm cho hắn nhìn, nhưng nếu như bị Đường Ngọc ở ngoài nam nhân nhìn thấy, các nàng cũng rất không vui. Cố tình tại cái này khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại, mọi người hứng thú càng ngày càng rộng hiện lên, cũng có thể có khả năng, cái khác không sợ, chỉ sợ kia một chút yêu thích dùng không người cơ ngoạn nhi hàng chục, nơi này chính là lộ thiên nơi, bốn phía cố nhiên là thành tích tùng tùng, tại bên ngoài căn bản xem không tiến đến, có thể thiên thượng sẽ không vậy. Tống Tuyết Nhiên các nàng không hy vọng thân thể của chính mình bị người khác nhìn đến, thân là các nàng nam nhân, Đường Ngọc dĩ nhiên là càng không hy vọng rồi, cho nên đối với lần này, hắn đã sớm làm xong an bài. Chỉ bầu trời, Đường Ngọc nhắc nhở các ngươi cẩn thận quan sát. Chúng nữ cẩn thận quan sát một chút, lúc này mới phát hiện, này phiến hồ nhân tạo trên không, cư nhiên bị một khối thật lớn đơn độc hướng thủy tinh cấp bao lại, phía trên ánh sáng có thể xuyên qua đến, mà bên trong ánh sáng cũng không truyền đi. Khối này thủy tinh so hồ nhân tạo còn muốn lớn hơn rất nhiều, đủ để cam đoan vô luận tại hồ, vẫn là tại khoảng cách hồ một bên 10 thước lấy nội ngạn phía trên, cũng không khả năng bị bên ngoài bao gồm thiên thượng cấp nhìn đến. Hơn nữa này mặt thật lớn thủy tinh chẳng những phi thường cao cấp, không cẩn thận nhìn căn bản không phát hiện được sự tồn tại của nó, hơn nữa an bài cũng thực hợp lý, gió lùa cái gì đều vô cùng tốt, nhân ở phía dưới hoàn toàn không có bị đè nén cảm giác. Hãy cùng chân chính tại dã ngoại không có bất kỳ cái gì khác biệt. Một khi đã như vậy, vậy không có gì hay băn khoăn được rồi. Đường Tư thứ nhất hoan hô một tiếng, một phen kéo trên người quần áo, trần trụi một đầu tiến vào hồ bên trong. Wow, thật thoải mái, mát lạnh hồ nước làm Đường Tư hoan hô một tiếng, sau đó gọi nói các ngươi mau xuống nha. Tống Tuyết Nhiên các nàng động tác không có Đường Tư nhanh như vậy, nhưng là đều không có chậm trễ thời gian. Nhao nhao cởi quần áo, chuẩn bị một chút thủy. Đường Ngọc cũng không cấp bách, đứng ở một bên, nhìn thân nhất mẹ, mẹ nuôi, tỷ tỷ, bọn muội muội ở trước mặt mình một đám cởi trần như nhộng, kia kinh người vẻ đẹp cùng gợi cảm dáng người lập tức làm hắn dương vật không chịu khống chế cứng lên. Bởi vì hồ nước cũng đủ trong suốt, chẳng sợ các nàng tiến vào thủy bên trong, động lòng người thân thể vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được, tại thủy sóng nhộn nhào hạ tăng thêm một loại khác mỹ cảm. Biết Đường Ngọc đang tại thưởng thức thân thể của chính mình, Tống Tuyết Nhiên phản ứng của các nàng không đồng nhất mà chân. Đường Tư cùng Đường Uyển mấy ngày nay mỗi ngày buổi sáng đều sẽ cùng Đường Ngọc súng thật đạn thật đại chiến một phen, buổi tối lại tham dự người một nhà mài âm hộ vận động, sớm thành thói quen Đường Ngọc thưởng thức, bởi vậy thập phần tùy ý, lại tăng thêm thiếu nữ ham chơi tâm tính, lúc này căn bản không thèm để ý Đường Ngọc ánh mắt, tự mình chơi đùa. Đường Nhu tuy rằng mỗi đêm cũng sẽ làm đệ đệ dùng dương vật mài âm hộ. Đến cao trào, nhưng như vậy trần như nhộng hiện ra ở đệ đệ trước mắt, vẫn là có chút ngượng ngùng, tại thủy chậm rãi du động, không dám cùng đệ đệ đối diện. mà tối thẹn thùng, cũng là Đường Kỳ, tính cách của nàng vốn là tối trầm ổn hào phóng, hơn nữa thân là cao cấp thẩm phán, tâm trí phương diện cũng thập phần kiên cường, quan trọng hơn chính là, nàng mới bắt đầu tình dục lũy thừa nhưng là so Đường Nhu cao hơn không ít, có thể cố tình ở nơi này loại việc phía trên, nhưng lại phi thường dễ dàng thẹn thùng, đối mặt đệ đệ lửa nóng ánh mắt, thậm chí liền du cũng không dám du, ngược lại nâng lên song trường, một cái để ngang trước ngực, ngăn trở chính mình một đôi đầy đặn vú lớn. Tay kia thì tắc che tại dưới hông, hình như rất sợ đệ đệ nhìn đến chính mình kia đã bị hắn dùng dương vật mài quá không ít lần âm hộ. Tống Tuyết Nhiên cũng có một chút ngượng ngùng, nhưng nàng lại lớn phương hơn, đứng ở thủy bên trong, gặp con nhìn qua, lập tức đối với hắn ôn nhu cười, kia nụ cười, hãy cùng Đường Ngọc trước đây dạy hắn bơi lội khi giống nhau, hiện ra hết tình thương của mẹ ôn nhu cùng bao dung. Đem so với phía dưới, Vinh Thi Thi cái này mẹ nuôi nhưng mà dâm đãng khá hơn rồi, chẳng những không có tránh né Đường Ngọc ánh mắt, ngược lại tại hắn nhìn về phía chính mình thời điểm lại đem thân thể hướng đến mặt nước thượng nhất nằm, bơi ngửa lên. Tùy theo du động, Vinh Thi Thi như vậy trường lại thẳng tuyết trắng chân ngọc thời gian khi hợp, khiến cho nàng giữa hai chân kia đỏ bừng mê người huyệt dâm thoát ẩn thoát hiện, nồng đậm lông mờ u giống như nhu thuận bèo bình thường nhẹ nhàng phiêu đãng, lại có một loại khác xinh đẹp. Đây cũng là nàng trên người tối đặc biệt địa phương, dù sao luận dung mạo nàng là không bằng Tống Tuyết Nghiên, Đường Kỳ các nàng tìm muội cũng không tại nàng phía dưới, luận huyết thống, Tống Tuyết Nghiên các nàng là Đường Ngọc mẹ ruột, thân tỷ, thân muội, lại càng không là nàng cái này mẹ nuôi so với, điều này làm cho nàng vô hình trung thiếu rất nhiều đối với Đường Ngọc lực hấp dẫn. Cho nên Vinh Thi Thi thực may mắn Tống Tuyết Nghiên mẹ con các nàng âm hộ thượng đều không có mao, tuy rằng Đường Ngọc rõ ràng càng yêu thích các nàng như vậy bạch hổ bánh bao huyệt, nhưng ít ra chính mình cùng các nàng tại cùng một chỗ khi là cùng các khác biệt. Vì thế Vinh Thi Thi cũng rất vui lòng triển lãm chính mình chỗ bất đồng, đến hấp dẫn âu yếm địt con. Nhìn này lục cụ các hữu đặc sắc, tuy nhiên cũng mỹ đến làm người ta ngạt thở ngọc thể, Đường Ngọc trong lòng một mảnh lửa nóng, ba cái hai thanh cởi sạch quần áo, hô to một tiếng ta đến á. Sau đó nâng lấy cứng rắn đại dương vật, đột nhiên nhảy vào hồ bên trong. Gặp Đường Ngọc xông qua đến, chúng nữ hoan hô một tiếng, nhao nhao cười bốn phía né ra, Đường Tư càng là một bên hướng đến xa xa du, một bên quay đầu, cười nói tới bắt chúng ta nha, bắt được ta nhóm khiến cho ngươi hắc hắc hắc. Ngươi nói nga, xem ta không bắt được ngươi, địt xưng ngươi tiểu huyệt dâm. Đường Ngọc cười ha ha một tiếng, cũng không vận dụng chính mình tiên thiên cường giả ưu thế, chính là lấy người bình thường tốc độ truy hướng Đường Tư. Đường Tư cũng rất không nói vũ đức, mắt thấy đệ đệ truy đến, nhưng lại trực tiếp vận dụng võ giả lực lượng, rất nhanh được về phía trước bơi đi. Đường Ngọc cũng không để ý, bởi vì mục tiêu của hắn vốn là cũng không phải là Đường Tư, đập đến nửa đường, đột nhiên một cái chiết thân, hướng không xa mẹ đánh tới. Tống Tuyết Nghiên giống như là đã sớm biết con có một chiêu như vậy, cười khanh khách, lập tức ra tốc đi phía trước du, kết quả Đường Ngọc chỉ tới kịp tại mẹ vừa tròn lại kiều rõ ràng mông sờ soạng một chút, khiến cho nàng chạy thoát. Chương 1 năm. Không tức giận chút nào Đường Ngọc lập tức lại là một cái xoay người, đánh về phía một cái khác mục tiêu. Lúc này đây con mồi trái lại ứng chậm cùng một chỗ, trực tiếp bị nhào lên Đường Ngọc bế cái tràn đầy. Như vậy không hề cách trở bị ca ca ôm lấy, Đường Uyển thân thể lập tức mềm nhũn, tâm lý không khỏi lại là mong chờ, lại là không yên ca ca không có khả năng thật ở nơi này địch chính mình a. Đường Ngọc tự nhiên không có khả năng làm như vậy, dù sao tại mẹ tâm lý, hắn và Tam tỷ còn có muội muội đều còn không có đến thật đây này, nếu lựa chọn giấu giếm nàng, vậy giấu giếm rốt cuộc tốt lắm, dù sao rất nhanh liền không cần tiếp tục giấu giếm. Vì thế tại ôm lấy muội muội về sau, Đường Ngọc chính là hôn nàng miệng nhỏ, cùng nàng hôn hít một lát, liền buông nàng ra, xoay người lại nhằm phía không xa đại tỷ. Đường Kỳ vốn là thực lo lắng, thậm chí làm xong nếu như đệ đệ truy đến, liều mạng cũng phải chạy trốn tính toán. Bởi vì nàng tuy rằng thực mong chờ trở thành đệ đệ chân chính nữ nhân, nhưng cũng không nghĩ cứ như vậy qua loa cho hắn, dù sao nữ hài lần đầu tiên là phi thường chân quý. Nhưng là khi nhìn đến tiểu muội gặp được về sau, loại này lo lắng liền hoàn toàn đã không có, thậm chí tại đệ đệ đuổi đến thời điểm, còn cố ý thả chậm tốc độ. Nhìn đến đại tỷ phản ứng, Đường Ngọc trong lòng cười thầm đại tỷ quả nhiên là rối loạn hình, trên mặt ngoài thực đứng đắn thực thẹn thùng. Nhưng là tâm lý so với ai cũng muốn khát vọng chính mình yêu thương. Nếu đại tỷ cho cơ hội, Đường Ngọc tự nhiên sẽ không bỏ qua, ra tốc tiến lên, ôm lấy nàng gợi cảm thân thể yêu kiều, sau đó giống đối đãi muội muội giống nhau, hướng về nàng miệng nhỏ hôn lên. Đường Kỳ cũng là thân thể yêu kiều mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã tại đệ đệ trong lòng, tùy ý hắn thưởng thức lấy chính mình thơm ngọt miệng nhỏ, còn chủ động lè lưỡi, đưa vào đệ đệ trong miệng, cùng hắn hút mút. Này một nụ hôn, chân chân rằng con nửa phút, đợi đến rời môi lúc, Đường Kỳ đột nhiên nũng nịu kêu to một tiếng. Bởi vì, ngay tại đệ đệ miệng rời đi chính mình miệng nhỏ đồng thời, tay phải của hắn nhưng lại rất không thành thật đưa đến chính mình dưới hông, tại chính mình mềm mại khe huyệt nhẹ nhàng xoa bóp. Đệ đệ không có khả năng thực sự muốn tại nơi này sẽ phải ta đi. Đường Kỳ tâm lý loạn cực kỳ, ký mong chờ, lại kháng cự. Nhưng Đường Ngọc cũng không có tiến thêm một bước động tác, chính là đem miệng tiến đến đại tỷ bên tai, nhỏ giọng nói tỷ, buổi tối chờ ta nha. Cái này Đường Kỳ nơi nào còn có thể không rõ, đệ đệ là ký muốn chính mình, cũng cấp chính mình một cái nghiêm túc đầu đêm, trong lòng lập tức vừa thẹn vừa mừng, nhẹ nhàng gật đầu ân. Cùng đại tỷ làm tốt ước định, Đường Ngọc lúc này mới buông nàng ra, như pháp pháo chế, rất nhanh lại ôm lấy nhị tỷ, cùng nàng hôn lên cùng một chỗ. Một nụ hôn kết thúc, không đợi Đường Ngọc nói cái gì, Đường Nhu trước hết lên tiếng đệ đệ, buổi tối đến ta gian phòng được không? Nhị tỷ kia ký ôn nhu lại kiều mị thần thái làm Đường Ngọc trong lòng đột nhiên nhất nhảy, thật sự là quá đẹp, thật nghĩ hiện tại liền ăn luôn nàng đi. Bất quá Đường Ngọc vẫn là nhịn được loại này xúc động, dùng sức gật đầu nói ân, bất quá có thể phải chậm một chút. Đường Nhu quay đầu liếc mắt nhìn đang cùng đệ đệ hôn môi qua sau liền đứng ở đó một bức thẹn thùng si mê bộ dáng tỷ tỷ, lập tức nở nụ cười ta minh bạch, nếu như thời gian không đủ, chậm một ngày cũng có thể. Nhị tỷ lúc nào cũng là như vậy khéo hiểu lòng người, làm Đường Ngọc nhịn không được vừa nặng nặng hôn nàng một chút, lúc này mới buông nàng ra, hướng mẹ nuôi phương hướng đuổi theo. Như vậy truy đuổi chơi đùa trong chốc lát, chúng nữ lần lượt bị Đường Ngọc đuổi kịp sỗ sàng, chậm rãi cũng càng ngày càng có thể buông ra, thậm chí đối mặt hắn truy đuổi, cũng không lại tránh né, giống như cô ý muốn bị hắn bắt lấy, làm hắn thân ái miệng nhỏ, sờ sờ vú sữa, xoa xoa mông, thậm chí móc gầy âm môn. Cuối cùng, thậm chí tại Đường Tư dưới sự đề nghị, cùng một chỗ đem Đường Ngọc vây quanh ở giữa, chiều hắn hắt khởi thủy. Nhất thời, hồ nhân tạo tràn ngập hoan thanh thiếu ngữ, quả nhiên là vui vẻ hòa thuận. Ai nha, ngoạn chính hài lòng, Đường Uyển đột nhiên kinh hô một tiếng, có chút chân tay luống cuống lên. Uyển, làm sao vậy? Đoàn người gấp gáp hỏi. Giống như có đồ vật gì đó tiến vào ta phía dưới á. Đường Uyển hoảng loạn nói. Đường Ngọc vội vàng tiến lên, ôm lấy muội muội nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đem nàng cử ra mặt nước. Chúng nữ cùng nhau hướng Đường Uyển kinh hoàng đạp loạn hai chân ở giữa nhìn lại, lập tức nhao nhao cười thành tiếng. Chỉ thấy tại Đường Uyển hai miếng trương lên trắng nõn đại môi âm hộ ở giữa, có một đầu màu bạc cá nhỏ nửa thân thể chui vào bên trong, tùy theo thoát ly mặt nước, cá nhỏ cái đuôi rất nhanh đong đưa, giống như cấp bách chui vào. Đường Ngọc duỗi tay nắm cá nhỏ cái đuôi, đem đầu này không đủ dài ba tấc màu bạc con cá theo muội muội khe huyệt trung kéo đi ra, cười nói ngươi ra hỏa kia ngược lại có linh tính, biết đâu phải là địa phương tốt, chỉ tiếc, nơi đó là thuộc về ta đấy, ngươi cũng không thể tiến. Không biết mới là đáng sợ nhất, tại biết là xảy ra chuyện gì về sau, Đường Uyển tuy rằng thật không tốt ý tứ, nhưng phía trước kinh hoàng nhưng không có, một phen theo ca ca trong tay nắm đầu kia nghịch ngợm cá nhỏ, mắng thối cá, nơi đó là thuộc về ca ca, ngươi không cho phép chui. Nói xong, cánh tay dùng sức nhất ném, đem đầu kia nghịch ngợm cá nhỏ xa xa ném ra ngoài. Cá nhỏ rơi vào thủy bên trong, đánh xuống cái đuôi, liền chui nước vào để không thấy. Nhìn Đường Uyển kia thẹn thùng đáng yêu tiểu bộ dáng, chúng nữ cũng không nhịn được cười khanh khách. Đường Tư cười nói Uyển Nhi thật sự là lợi hại, đều có thể dùng âm hộ câu cá á. Đường Uyển mấy ngày nay một mực cùng tam tỷ cộng đồng tiếp nhận ca ca đại dương vật yêu thương. Sớm thành thói quen cùng nàng dùng tao nói lẫn nhau đổi, lúc này nói đừng chỉ nói ta, để ý ngươi huyệt của mình a. Ta mới, Đường Tư hì hì mà cười, chính muốn nói mình mới không có khả năng xui xẻo như vậy, nhưng nói chưa nói một nửa, đột nhiên cũng kinh hô một tiếng. Sau đó liền thấy nàng bắt tay duỗi cũng dưới hông, lấy thêm ra lúc tới, đã nắm một đầu so Đường Uyển vừa rồi đầu kia còn lớn hơn thượng một chút màu bạc cá nhỏ. Hỗn đản! Ngươi lại không phải là đệ đệ của ta dương vật, dựa vào cái gì hướng đến lão nương âm hộ chui, đi tìm chết. Đường Tư tức giận mắng một tiếng, đồng dạng đem cá xa xa ném ra ngoài, đậu đại gia lại là một trận cười vang. Đường Tư bị đoàn người cười đến trên mặt có một chút không nhịn được, nói nước này cá có vấn đề, cũng không đứng đắn, yêu thích hướng đến âm hộ chui, các ngươi cũng cẩn thận một chút ha. Ca cũng không là người, nơi nào hiểu được chính không đứng đắn, chúng nó chỉ hướng đến có đồ ăn địa phương đi. Vinh Thi Thi nói thực ra, hai người các ngươi tiểu nha đầu có phải hay không âm hộ chảy nước, mới đem cá dẫn đến. Vinh Thi Thi những lời này, có thể nói một lời chung, đi qua vài ngày, Đường Tư cùng Đường Tư mỗi ngày đều là đang tại phía sau cùng Đường Ngọc địt âm hộ, dần dần đã tạo thành thói quen, hiện tại lại như vậy cùng Đường Ngọc cùng một chỗ trần trụi chơi đùa, tự nhiên khó tránh khỏi động tình. Bất quá Vinh Thi Thi lời nói này cũng không toàn bộ đúng, bởi vì lúc này động tình, cũng không chỉ Đường Tư cùng Đường Uyển hai cái, Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Kỳ Đường Nhu biểu cảm cũng rất nhanh trở nên không tự nhiên, nhào nhào bắt tay vói vào dưới nước, liên tục không ngừng đong đưa, giống như tại xua đuổi cái gì. Liền Vinh Thi Thi chính mình, cũng rất nhanh cười khanh khách tư tư nói không sai, quả nhiên đều là một chút không đứng đắn cá, như thế nào lão hướng đến âm hộ chui nha. Những cái này cá nhỏ, tự nhiên là các nàng động tình lúc chảy ra dâm thủy hấp dẫn đến, vừa rồi các nàng bị Đường Ngọc truy đuổi chạy loạn khắp nơi, những cái này cá nhỏ không có thể nhân lúc cơ hội. Mà lúc này các nàng như vậy dừng lại đến vây công Đường Ngọc, những cái này con cá tự nhiên lập tức theo vị đã tới rồi. Nếu như chỉ có một người như vậy, các nàng khẳng định ngượng ngùng, nhưng bây giờ người người đều như vậy, ai cũng đừng nói ai dưới tình huống, nhưng lại đều buông ra lòng mang, ngược lại đem này trở thành một loại lạc thú. Đường Tư càng là đột nhiên suy nghĩ, nói không bằng chúng ta đến nhiều lần, ai câu được cá lớn nhất được không? Chúng ta cũng không có người thân thủ giỏi như vậy, người nếu tùy tiện chào một đầu đại, coi như chính mình câu được làm sao bây giờ? Vinh Thi Thi đưa ra nghi ngờ chất vấn. Đường Tư suy nghĩ một chút nói vậy không cần tay chào, những cái này không đứng đắn cá không phải là yêu thích chui âm hộ sao? Vậy chúng ta chờ, nhìn tiến vào ai âm hộ lớn nhất tốt lắm. Vinh Thi Thi nghe thú vị, lập tức nói tốt, vậy nhiều lần xem đi. Nói xong, đôi này to gan nhất địt mẹ con liền bơi chung đến bên bờ. Tại chỗ đó, có chuyên môn tu xuống nước bậc thang, các nàng liền song song ngồi ở dưới mặt nước cái kia gấp một bậc thang phía trên. Vừa vặn làm huyệt của mình ngâm tại thủy bên trong, cũng hướng Tống Tuyết Nghiên các nàng ngoắc nói các ngươi mau đến nha. Đường Uyển lập tức hưởng ứng kêu gọi, cũng đi qua ngồi ở tam tỷ bên người, học nàng giống nhau tách ra hai chân lộ ra âm hộ đến, chờ đợi con cá thượng câu. Sau một lát, Đường Nhu cũng theo lấy ra nhập cái này hàng ngũ. Lại sau đó, liền Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Kỳ cũng gia nhập trong này. Vốn là lấy Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Kỳ tính cách, là như thế nào cũng không có khả năng tham dự loại này dâm đãng trò chơi, chẳng sợ chỉ có nữ cũng không được. Nhưng chính bởi vì có Đường Ngọc tại nơi này, các nàng ngược lại càng có thể thoải mái, thậm chí đem này trở thành một loại tình thú, cùng với nói là đang câu cá, chi bằng nói nhân cơ hội triển lãm cho các nàng âu yếm con cùng đệ đệ nhìn. Nhìn mẹ tỷ tỷ muội muội song song ngồi ở bậc thang phía trên, Đường Ngọc không lời cực kỳ, so cái gì không tốt, cư nhiên so dùng âm hộ câu cá, huyệt của các nàng đều là chính mình, làm sao có thể tùy tiện cứ để đồ vật chui. Đặc biệt đại tỷ cùng nhị tỷ, huyệt của các nàng liền dương vật của mình cũng không vào đi qua, hiện tại nhưng lại muốn tiện nghi những cái này cá nhỏ. Bất quá, Đường Ngọc tính là muốn chiếm làm của riêng lại mạnh mẽ, cũng không trở thành liền những cái này không có linh trí cá nhỏ giấm chua đều ăn, hơn nữa hắn cũng hiểu được như vậy rất có thú, vì thế liền đứng ở các nàng đối diện nhìn lên. Kết quả con cá còn không có đến. Đường Ngọc chính mình cũng đã sắp không nhịn được, tuy rằng các nàng mỗi ngày buổi tối đều cùng chính mình ngoạn mài âm hộ trò chơi, hai vị mẹ càng là ngay trước mặt của mọi người bị chính mình cắm vào quá, nhưng giống như bây giờ, cùng một chỗ trần truồng thân thể, nâng lấy vú sữa, lộ âm hộ hiện ra ở trước mắt mình cảnh tượng, lại còn từ trước đến nay đều chưa từng có. Bởi vậy Đường Ngọc chẳng những không có ngăn cản, ngược lại tại các nàng phía trước không xa nước cạn khu ngồi xổm xuống đến, bắt đầu thưởng thức các nàng biểu diễn. Tại chính mình tiên tinh làm dịu, mẹ tất nhiên đã mỹ đến không thể dùng ngôn ngữ hình dung, mẹ nuôi cùng bọn tỉ muội nhưng cũng không kém là bao nhiêu, mỗi một cái đều giống như thiên tiên hạ phàm, dáng người cũng đều là siêu cấp bổng, nhất thời, Đường Ngọc cảm giác mắt của mình tình đều phải không đủ dùng, nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, hận không thể mình có thể dài ra lục căn dương vật, đồng thời cắm vào nàng nhóm mê người tiểu huyệt dâm. Bị Đường Ngọc dùng lửa nóng ánh mắt nhìn, Tống Tuyết Nghiên tâm tình của các nàng cũng đều có chút kích động. Dục niệm tung xanh, nhẹ nhẹ dâm dịch không được theo âm hộ chung trào ra, giật tán tại thủy. Đã như vậy, hiệu quả rất nhanh hiện ra, từng đường màu bạc cá nhỏ bơi đi, tại các nàng giữa hai chân lưu luyến, bất quá số lượng cũng không giống nhau. Hấp dẫn cá nhỏ nhiều nhất, không nghi ngờ chính là Tống Tuyết Nghiên, dù sao nàng dâm thủy nhưng là đến cực điểm mỹ vị, liền Đường Ngọc cùng chúng nữ đều thèm nhỏ dãi, càng huống chi những cái này không có linh trí, chỉ biết là truy đuổi mỹ vị con cá. Bởi vậy cũng không lâu lắm, Tống Tuyết Nghiên giữa hai chân liền chật ních loại này màu bạc cá nhỏ, nhiều đem mặt nước đều che nghiêm. Thứ hai nhiều, là Vinh Thi Thi, số lượng tuy rằng xa không bằng thể chất đặc thù Tống Tuyết Nghiên, nhưng là có mười mấy đầu tại nàng giữa hai chân lưu liền, còn thường thường tại nàng đỏ bừng sắc khe huyệt cắn nhẹ một chút. Mà đem so với phía dưới, tỉ muội bốn người tự ít đi đáng thương, đều chỉ hấp dẫn như vậy hai ba đầu. Chương 16. Về phần tại sao như vậy, Đường Ngọc cũng là lại rõ ràng bất quá, bởi vì mẹ các nàng dâm thủy, Đường Ngọc nhưng là mỗi ngày đều thưởng thức. Mẹ tự không cần phải nói, mẹ nuôi mặc dù có thể hấp dẫn càng nhiều cá nhỏ, cũng là bởi vì nàng dâm thủy hương vị tương đối nặng một chút, có một cổ nhàn nhạt tanh mặn vị, mà tỷ tỷ cùng bọn muội muội dâm thủy, cũng không sao mùi vị, tự nhiên cũng liền không thể hấp dẫn con cá. Thấy như vậy một màn, Đường Ngọc không khỏi nói ta nhìn, sẽ không cần so a, ai có thể thắng, không phải là vừa xem hiểu ngay nha. Đó cũng không nhất định, Đường Tư cũng là không nghĩ chịu thua hấp dẫn nhiều hơn nữa, có thể chui vào cũng bất quá là một đầu thôi, còn chưa nhất định ai đại đâu. Lớn hơn nữa cũng không có dương vật của ta đại, muốn đại, ta cho ngươi a. Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Rất có cái gì dùng, có bản lĩnh ngươi cũng câu một đầu a. Đường Tư cười khanh khách nói nếu dương vật của ngươi còn giống như trước giống nhau, ngược lại rất tốt, nói không chừng sẽ bị thế nào đầu cá lớn trở thành con giun đến cắn một cái đâu. Chúng nữ nghe vậy, cũng đều cười theo lên. Nếu như Đường Ngọc vẫn luôn là nhỏ như vậy, các nàng tự nhiên đem hết toàn lực phòng ngừa nhắc tới cái đề tài này, để tránh thương tổn được lòng tự ái của hắn. Nhưng bây giờ sự thật cũng là, Đường Ngọc chẳng những không nhỏ, còn dài hơn thành đại gia hỏa, lại nói như vậy, chính là một loại lạc thú. Hơn nữa, lúc trước cái kia lặt vặt, nhưng là các nàng một tay nhất miệng giúp đỡ trưởng thành lớn như vậy, điều này cũng làm cho các nàng có một loại rất lớn cảm giác thành tựu. Quan trọng nhất chính là, cái này các nàng tự mình bồi dưỡng đại gia hỏa, đã bắt đầu phản hồi các nàng, mỗi ngày đều có thể mang cho các nàng thật lớn sung sướng. Có lẽ là bởi vì tại mặt nước chỗ, những cái này màu bạc cá nhỏ không có lá gan lớn như vậy, tuy rằng bị các nàng dâm thủy hấp dẫn, nhưng chỉ là tại mỹ vị phát tại chỗ qua lại du động, cũng không chui vào bên trong. Như vậy qua mấy phút, Đường Ngọc đột nhiên cả người chấn động, sau đó nở nụ cười không nghĩ tới là ta trước câu được rồi, hơn nữa còn là đầu mỹ nhân ngư đâu. Đang tại cúi đầu quan sát chính mình giữa hai chân kia một ít cá chúng nữ không rõ ràng cho lắm, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đường Ngọc cũng không nhiều lời, chính là chậm rãi đứng lên. Hắn đang tại khu vực, nước sâu chỉ có thể không tới bụng của hắn chỗ, đứng thẳng người lời nói, lấy góc 45 độ hướng lên trời dương vật đều có thể thò ra mặt nước. Nhưng lúc này Tống Tuyết Nghiên các nàng cũng không có nhìn đến Đường Ngọc dương vật, bởi vì tùy theo hắn đứng lên, theo thủy chung mang ra khỏi một khối gợi cảm thân thể. Mà cụ gợi cảm thân thể yêu kiều chủ nhân, đang dùng chính mình miệng nhỏ gắt gao cầu Đường Ngọc đầu dương vật. Như vậy bị hắn theo dưới nước kéo ra, cũng không giống như là câu đi ra một đầu mỹ nhân ngư nha. Tống Tuyết Nghiên mẹ con các nàng ngũ nhân lúc này mới chú ý tới, nguyên bản ngồi ở tối tả nghiêng cùng các nàng cùng một chỗ câu cá Vinh Thi Thi, không biết khi nào thì đã không thấy. Hiển nhiên là nhân lúc các nàng không chú ý thời điểm vụng trộm hạ thủy cũng nấp đi qua, theo thủy chung ngậm vào Đường Ngọc đại dương vật. Vinh Thi Thi phun ra dương vật, đứng lên, một bên bởi vì vừa rồi nín thở mà thở gấp. Một bên cười nói vẫn là con tương đối lợi hại, thứ nhất câu được cá. Đường Ngọc song trường mở ra, đem gợi cảm địt mẹ ôm vào trong lòng, cười hắc hắc nói kia mẹ nuôi ngươi bây giờ nhưng chỉ có ta câu được cá nha. Đúng vậy à, vậy ngươi tính toán xử trí như thế nào ngươi con mồi đâu này? Vinh Thi Thi xoay người, làm Đường Ngọc từ phía sau ôm lấy nàng, một bên hỏi, một bên nhẹ nhàng vặn vẹo, dùng chính mình màu mỡ tròn trịa mông lớn không được được cọ Đường Ngọc cứng rắn dương vật. Đường Ngọc vốn dục hỏa đốt người, thế nào kham như vậy khiêu khích, lúc này co lại hai đầu gối, đem thân thể hơi hơi hướng xuống trầm xuống, dương vật thuận thế trượt vào mẹ nuôi giữa hai chân, tìm đúng vị trí, đột nhiên đi phía trước thúc một cái, lập tức toàn bộ cắm vào mẹ nuôi sớm dâm thủy tràn ra thành thục huyệt dâm. Tê, nha, Vinh Thi Thi sảng đến hét lớn một tiếng, liên thanh nói tốt Ngọc Nhi, người đại dương vật ngày được mẹ nuôi thật thoải mái, mau dùng sức địt vài cái, làm mẹ nuôi thống khoái thống khoái. Vài cái câu nào a, hôm nay thế nào cũng làm mẹ nuôi dục tiên dục tử không thể. Đường Ngọc cười ha ha một tiếng, lúc này ôm sát mẹ nuôi eo nhỏ, liều mạng quất cắm. Như vậy từ phía sau địt, quả thật phi thường đã nghiền, tùy theo kịch liệt động tác, Đường Ngọc bụng đem mẹ nuôi màu mỡ mông lớn va chạm được ba ba rung động, mang lên một lớp lại một lớp sóng mông, rung động lòng người. Hơn nữa bởi vì hai người hạ thân đều tại thủy bên trong, va chạm thời điểm đại lượng bọt nước, khiến cho tình hình chiến đấu có vẻ hơn nữa kịch liệt, thẳng đem bàng quan mẹ con ngũ mọi người nhìn xem tâm trì thần hướng đến, hận không thể lấy thân tướng thay. Đường Ngọc càng là hưng phấn dị thường, tại dạng này rõ như ban ngày phía dưới, ngay trước mẹ ruột mẹ hòa thân bọn tìm muội mặt, đại lực địt làm từ nhỏ nhìn chính mình lớn lên địt mẹ, quả thực làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Quan trọng hơn chính là, mẹ nuôi đều đi đầu rồi, mẹ ruột còn xa sao. Vừa nghĩ đến lập tức liền có thể làm những cái này quen thuộc nhất người mặt cùng chính mình yêu nhất thân sinh mẹ trước mặt mọi người địt âm hộ, Đường Ngọc thật hưng phấn được không thể tự chủ, thế công cũng càng ngày càng mãnh liệt lên. Vinh Thi Thi chính trực hổ lang chi niên, huyệt dâm lại bị con nuôi đại dương vật hoàn toàn khai phá, quả thực tựa như một đút không no dâm phụ giống như, tối hôm qua tuy rằng đã thích quá, nhưng bây giờ lại vẫn là dục hỏa tràn đầy. Lúc này ngứa ngáy vô cùng huyệt dâm bị con nuôi thô to dương vật đại lực quất cắm. Mông cũng bị hắn rắn chắc bụng mãnh liệt va chạm, đồng dạng sảng đến đều phải bay. Hơn nữa, bởi vì hai người hạ thân đều tại thủy bên trong, Đường Ngọc dương vật mỗi lần rút ra thời điểm, dương vật dính đến dâm thủy đều sẽ bị nước trôi rơi, do đó giảm bớt trơn trượt, gia tăng ma sát hiệu quả, được đến khoái cảm tự nhiên càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà, Vinh Thi Thi cũng không có một mực hưởng thụ đi xuống, chỉ bị địt không đến 100 cái, liền cố nhịn thực cốt khoái cảm, nói con trai ngoan, trước ngừng dừng lại. Đường Ngọc có chút không tình nguyện đình chỉ động tác, hỏi mẹ nuôi, làm sao vậy? Đúng vậy à mẹ nuôi, chúng ta nhìn chính thích, ngươi làm gì thế không tiếp tục biểu diễn à nha? Đường Tư cũng theo lấy hỏi, điều này cũng đại biểu Tống Tuyết Nghiên các nàng tiếng lòng. Đây là một loại rất kỳ quái hiện tượng, vô luận Tống Tuyết Nghiên cũng tốt, Đường Kỳ các nàng tìm muội cũng thế, tâm lý hiện tại cũng yêu tha thiết Đường Ngọc, đem hắn trở thành chính mình kiếp này duy nhất nam nhân. Dựa theo lẽ thường tôi nói, nhìn chính mình âu yếm nam nhân cùng nữ nhân khác địt âm hộ, các nàng tâm lý hẳn là sẽ rất không thoải mái mới đúng. Nhưng là, lúc này các nàng tuy rằng cũng quả thật ít nhiều có chút ghen, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn cùng hài lòng, còn có một loại không nên có cảm giác ấm áp cảm giác. Các nàng sở dĩ sẽ có tâm tư như thế, cũng là bởi vì các nàng cùng Đường Ngọc quan hệ sở tạo thành, các nàng đều là người một nhà, tại cùng một chỗ sinh hoạt ít nhất mười mấy năm, tại yêu thích Đường Ngọc phía trước, lẫn nhau ở giữa. Cùng với cùng Đường Ngọc ở giữa cũng đã có cực kỳ thâm hậu thân tình, tình yêu, ngược lại là về sau mới trộn lẫn đi vào tình cảm.